Công Đức Bộ chương 171 tới chương 188. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kim Dương trong lòng lột bột một tiếng, theo bản năng đi về phía trước một bước, nhìn thấy Chu Vân Trạch nhíu mày lên lên xuống xuống quan sát đến trong tay cốc thủy tinh, không biết từ bên trong nhìn thấy gì. Hắn cùng Liễu Đình Ly còn đặt ở bên cạnh. Trên thực tế, bọn họ đến hiện tại cũng chỉ biết trong ghế lô có người không phải bình thường tử vong, cụ thể chết người nào, quá trình như thế nào đẳng đều không rõ ràng. Nhưng Kim Dương rất rõ ràng, sự tình phát sinh thời điểm Dung Viễn đang theo bọn họ cùng một chỗ, hơn nữa, hắn cũng không nguyện đem chính mình bằng hữu cùng loại này sự kiện liên hệ cùng một chỗ. Chu Vân Trạch cẩn thận buông xuống ly, vẫy tay kêu lên Tử Bảo, hỏi điểm này bôi nước soda là người nào, người còn nhớ rõ sao? Mặc sơ mi trắng hắc mã giáp trẻ tuổi Tử Bảo hồi ức một lát, lắc đầu, nói, hình như là tuổi trẻ nam hài, xin lỗi, nhân nhiều lắm, ta cũng không nhớ rõ. Bởi vì nhất trung hôm nay ở trong này đồng học tụ hội, lại thêm bọn họ mang đến người yêu bằng hữu huynh đệ tỷ muội linh tinh, mảng đại sảnh đều là không sai biệt lắm tuổi trẻ tuổi nhân, nam sinh xác nhận độ cũng không có nữ hài cao như vậy, trừ rất béo cùng rất gầy, phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận người đều có điểm tương tự tính. Dung Viễn dùng nghĩ thái y bắt chước là một đại chúng mặt, tại hôn ám dưới ngọn đèn rất khó bị nhớ kỹ. Kia hắn có đồng bạn sao? Chu Vân Trạch lại hỏi. Ách! Giống như có một nam một nữ đáp nói chuyện. Tử Bảo ánh mắt không xác định ở trong đám người trôi đi một chút, Kim Dương cùng Liễu Đình bề ngoài đều rất dễ khiến người khác chú ý, cũng không phải chỉ chớp mắt liền có thể quên mất nhân vật, huống chi hiện tại bọn họ cách hắn còn không đến 3 mét xa. Bất quá Tử Bảo cũng từng nhìn thấy bọn họ cùng vị này cảnh quan coi trọng thập phần quen thuộc nói chuyện, cho nên hắn trả lời liền hàm hồ vài phần. Chu Vân Trạch mắt sáng lên, hỏi là ai? Tử Bảo không nói chuyện, ánh mắt hướng hắn phía sau nhìn lại. Chu Vân Trạch ngẩn người, quay người, thấy được đang cúi đầu cùng Liễu Đình đang nói cái gì Kim Dương. Phát sinh tại quán rượu bên trong rối loạn, Dung Viễn rất rõ ràng trong đó ngọn nguồn, bởi vì hắn tới nơi đó nguyên nhân, nguyên bản liền không là đơn thuần vì nói một tiếng tái kiến. Người chết Mã Tri Cương, 49 tuổi, công đức phụ 27.000, đường duệ, ở mặt ngoài là nhu quốc du dân thất nghiệp, âm thầm lại đang tiến hành hai quốc ở giữa nhân khẩu cùng khí qua mua bán. Tên của hắn không riêng tại hai quốc trị an cục đều có lập hồ sơ, đồng thời cũng tại Dung Viễn cấp Hắc Kỳ trên danh sách. Nhất bang học sinh lựa chọn tụ hội địa điểm, thật xảo không xảo chính là Hắc Kỳ kế hoạch muốn xuống tay địa phương. Dung Viễn biết được về sau, vừa lúc hắn cũng có sự muốn tìm Kim Dương, liền dịch Dung lại đây. Nhưng mà Kim Dương bên cạnh đã có bạn gái, lại là hắn không hề nghĩ đến. Tuy rằng Dung Viễn đối kia nữ hài không có ác cảm, nhưng cũng không có khả năng cho bao nhiêu tín nhiệm, vì thế sự kiện kia cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn cúi đầu, xem trong tay tiểu tiểu một ngân sắc tạp khấu, lại đem nó lại bỏ vào trong túi. Khế ước giả công đức càng cao, ngọc diệp phù hộ năng lực cũng lại càng cường, đồng thời còn có thể cấp trang sức giả mang đến càng nhiều phúc vận, này vốn là chuyện tốt. Nhưng mà khi Dung Viễn công đức trị vượt qua nhất định trị số sau, sự tình ngược lại tốt quá hóa cùi bắp. Thế giới các nơi tần phát địa chấn thời điểm, không chỉ cấp Dung Viễn mang đến đại lượng công đức, đồng thời cũng khiến Kim Dương vận khí cò cò cò hướng lên trên trướng. Hắn vận khí tốt đến tình trạng gì đâu? Đi ra ngoài dọc theo đường đi ít nhất có 5-6 lần có thể nhìn thấy dưới đất rớt tiền, đi dạo phố luôn là sẽ trở thành may mắn người xem, chưa từng có tham gia qua TV tiết mục đột nhiên thông tri hắn trúng thưởng, này cũng không phải là lừa dối mà là có người sai lầm đem hắn số điện thoại cấp thu vào đi, mua đồ thời điểm nhặt một lạc đường tiểu hài tử, đưa về nhà thời điểm mới phát hiện này vừa lúc là hắn giáo thụ tôn nữ. Chỉ là này mấy phổ thông hảo vận còn chưa tính, trong một đêm chung quanh thượng đến 80 hạ đến 3 tuổi có thể thở sinh vật đều đối với hắn tràn ngập hảo cảm, thư tình thu tới tay nhuyễn, trong tủ bàn vĩnh viễn nhồi vào chocolate. Còn có người dần dần vì tại căng tin ăn cơm thời điểm có thể cướp được hắn bên cạnh vị trí mà ra tay tàn nhẫn, Đường Quốc Đại Nghị viện lãnh đạo đến A Thị thị sát, đi bọn họ trường học đồ thư quán, vừa lúc liền ngồi tại Kim Dương bên cạnh trên chỗ ngồi, nháy mắt. Hắn liền trở nên toàn quốc nổi danh, trên đường đụng tới có người cầm đao cướp bóc, kiếp phạm hướng tới Kim Dương chạy tới thời điểm cư nhiên đạp đến chính mình dây dày một đầu ngã quỵ, trong tay dao đem chính mình chém vào huyết lưu như chú. Như thế đủ loại nhiều không kể xiết, trọng yếu nhất là, việc này không phải ngẫu nhiên sự kiện, mà là chỉ cần Kim Dương đi ra ngoài liền nhất định sẽ phát sinh nào đó ngoài ý muốn tất nhiên sự kiện. Thẳng đến Dung Viễn đem chính mình sở hữu công đức đều tiêu xài không còn, Kim Dương mới được đến một thở dốc không gian. Việc này Noa sau này cùng Dung Viễn nhất nhất báo cáo, Dung Viễn biết được sau, khiến Đậu Hà Lan tại công đức thương thành bên trong tìm ra này hạn chế khí. Trải qua thiết trí về sau, nó có thể đem ngọc diệp phù hộ kim quang hạn chế tại ước chừng tương đương với 10 vạn công đức trình độ, có thể phù hộ trang sức giả vô bệnh vô tai, quan hệ thân cận nhân cũng có nhất định quan tâm, chỉ thế thôi. Không có quá nhiều quá mức gia thành, chỉ là mờ mịt biển người trung một vận khí hơi chút hảo một chút người thường mà thôi. Hắn tưởng, này cũng chính là Kim Dương muốn. Đi ngang qua một nhà văn phòng phẩm điếm, Dung Viễn chuyển đi vào mua màu vàng nhạt phong thư, đem hạn chế khí cất vào. Kim Dương gặp Chu Vân Trạch dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn hắn, thập phần mạc danh hỏi, Chu đại ca, làm sao? Chu Vân Trạch ngón tay điểm điểm quầy ba, chậm rãi hỏi, Dương Dương, vừa rồi ngồi ở chỗ này, là loại người nào? Kim Dương cùng Liễu Đình liếc nhau, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Chu Vân Trạch nói, ta không biết hắn là ai. Nga. Chu Vân Trạch ánh mắt nhất lệ, nói, vừa rồi Tử Bảo cũng không phải là nói như vậy, hắn cái gì cũng thấy. Dương Dương, chuyện này không đơn giản, ngươi hiện tại tốt nhất thành thành thật thật theo ta nói rõ ràng, bằng không nháo đến mặt trên, hậu quả liền khó nói. Kim Dương khắc chế không có đi xem Tử Bảo, hắn từ nhỏ liền thường xuyên tại trị an cục ra vào, xem nhiều cảnh sát thẩm vấn phạm nhân thời trang làm cái gì đều biết cố ý đe dọa uy hiếp bộ dáng, đối Chu Vân Trạch này một bộ rất quen thuộc. Nhưng cũng không phải nói hắn hiện tại nội tâm cùng mặt ngoài như vậy thông dong, trực diện như vậy uy hiếp đến cùng cái gì cảm thụ chỉ có chính mình biết. Bất quá hắn rất xác định, kia Tử Bảo trí nhớ liền tính có thể đã gặp qua là không quên được, cũng không khả năng biết bọn họ nói gì đó, khi đó này Tử Bảo đang bận rộn cùng mấy cái xinh đẹp nữ sinh huyễn kỹ, cho dù là cho bọn họ điều rượu thời điểm cự ly cũng không tính gần. Hắn cương một chút, trên nét mặt thoáng toát ra vài phần khẩn trương, sau đó tranh cãi nói, ta liền ngay từ đầu cho rằng hắn là của ta đồng học, lại đây lên tiếng chào hỏi. Đối mặt mới phát hiện là nhìn lầm, cùng Đình Đình ở bên này ngồi một lát, nói vài câu mà thôi. Ta ngay cả tên của hắn đều không biết. Đình Đình. Chu Vân Trạch nhìn về phía Kim Dương bên cạnh nữ hài, vẻ mặt có vài phần xấu hổ, ngược lại là Liễu Đình lạc lạc hào phóng chào hỏi, Chu đại ca hảo. Ngươi hảo. Chu Vân Trạch điểm điểm, kè Kim Dương cổ đem hắn đưa đến một bên, nói, lại đây, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Xoay người thời điểm, hắn cấp bên cạnh nữ cảnh sát sự ánh mắt. Chu Vân Trạch hỏi vài câu người nọ ăn mặc tướng mạo đặc thù đợi đã về sau, bỗng nhiên đề tài một chuyển, hỏi các ngươi lúc ấy nói gì đó. Kia một bên, tự xưng gọi Triệu Mộng trẻ tuổi nữ cảnh kéo Liễu Đình ngồi xuống, hỏi ở nơi nào đến trường, lão gia ở địa phương nào, lại khen nàng thông minh lại xinh đẹp, hai người tỷ tỷ muội muội tương xứng, nhìn thập phần hòa hợp, sau đó Triệu Mộng cũng hỏi đồng dạng vấn đề. Kim Dương, ta nói nhận sai người ngượng ngùng, hắn nói không quan hệ, dù sao hắn một người đến ngồi cũng không có ý tứ. Hỏi ta là một người sao? Ta nói ta bạn gái cũng ở đây, hắn nói Đình Đình là hảo nữ hài, chúc chúng ta bạch đầu giai lão. Liễu Đình, hắn nói chúc chúng ta bạch đầu giai lão, bất ly bất khí. Triệu Mộng hỏi, người nọ nếu cùng các ngươi đều không nhận thức, như thế nào biết các ngươi là tình lữ? Liễu Đình, hẳn là Kim Dương cùng hắn giới thiệu đi. Kim Dương với ai đều có thể nhanh chóng đánh thành một đám. Kim Dương, vì cái gì muốn cùng hắn giới thiệu còn cần nói sao? Đình Đình là bạn gái của ta, ta hận không thể toàn thế giới đều biết. Chu Vân Trạch nhìn hắn một bộ rơi vào luyến ái ngốc dạng, ý qua vấn đề này, lại hỏi, kia sau này đâu? Sau này các ngươi lại nói cái gì? Kim Dương, ta điểm rượu cocktail, hắn nói uống rượu không tốt, sẽ tổn thương đại não. Liễu Đình, Kim Dương cười hắn tại tử ba uống nước soda, hắn nói Kim Dương vì thành nhân tượng trưng mà đi uống rượu mới ngây thơ. Triệu Mộng sửng sốt hỏi, bọn họ cãi nhau sao? Liễu Đình hồi ức một chút, lắc đầu nói, không phải, chính là tại lẫn nhau nói đùa như vậy. Ta cảm giác người kia rất bản khắc, bởi vì lo lắng cồn sẽ ức chế trung khu thần kinh tựa như lão phu tử như vậy chỉ uống nước soda, rõ ràng lại không dễ uống. Triệu Mộng tinh thần rung lên, truy vấn, vậy ngươi cảm giác, bọn họ nói lời này thời điểm, tựa như quan hệ rất tốt bằng hữu như vậy đang nói đùa sao? Liễu Đình, Kim Dương chính là như vậy tính cách. Người kia, ta nói không tốt, không giống như là thích giao bằng hữu loại hình, cảm giác chính là tùy tiện đáp nói. Triệu Mộng lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ bọn họ nói gì đó sao? Liễu Đình, hắn giống như nói muốn đi rất xa bờ biển, ta không có nghe rất rõ, quán rượu bên trong rất ồn. Kim Dương, hắn nói hắn là từ bờ biển đến, sau đó muốn đi phương xa du lịch. Địa phương nào? Ta không có hỏi. Tìm tòi đến cùng sẽ khiến nhân phiền chán đi. Cũng chưa nói bao lâu thời gian, sau liền nghe đến có nhân hét lên. Chu Vân Trạch cùng Triệu Mộng lại phân biệt cùng hai người lý giải một lát tình huống, thường thường đem phía trước vấn đề đổi phương thức một lần nữa sách ra, lấy nghiệm chứng bọn họ có hay không nói dối. Sau này hai người đem ghi âm kết quả đối chiếu một phen, phát hiện bọn họ hai người thuyết pháp tuy rằng không nhất trí, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có xuất nhập thuyết pháp mới là đáng giá nhất hoài nghi. Lặp lại hỏi thời điểm, bọn họ trả lời có khi sẽ bổ sung thượng một điểm phía trước sót mất gì đó, có khi lại sẽ xem nhẹ điểm nội dung, nhưng chỉnh thể đối chiếu lên, đã làm cho bọn họ có thể đem chỉnh sự kiện hoàn toàn hoàn nguyên, cũng bên cạnh chứng minh hai người không có hư cấu nói dối. Che giấu tại nói chuyện phím hạ đề ra nghi vấn tiến hành hai mươi mấy phút, Chu Vân Trạch mới bỏ qua Kim Dương hai người. Lúc này Kim Dương nếu làm bộ như không phát hiện bọn họ ý đồ kia liền rất giả, hắn thở dài một hơi, hỏi như vậy, chúng ta hai người hiềm nghi đã giải trừ. Trong giọng nói mang theo một chút chất vấn, Chu Vân Trạch sờ sờ mũi, thản nhiên nói, ân, tạm thời không thành vấn đề, về sau có cần ta sẽ lại tìm ngươi. Kim Dương chán nản, đối với hắn dày da mặt không nói gì, liền tức giận nói, ít nhất theo ta nói vì cái gì người kia khả nghi đi. Theo ta sợ thấy, sự phát thời điểm hắn vẫn ngồi ở nơi này à, còn có, Chu đại ca ngươi chừng nào thì bắt đầu quản giết người án. Hắn nhìn Chu Vân Trạch chờ một đáp án, thân thể che lấp dưới hắn lại lặng lẽ giữ chặt Liễu Đình Tây, nữ hài ngón tay tim trưởng mềm mại, lại từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều là lạnh lão. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Liễu Đình ở mặt ngoài không hề có dị trạng, thậm chí còn sung hắn cười cười. Ta là truy tìm quả đen mà đến, ta hoài nghi người này là quả đen quan sát giả. Chu Vân Trạch đem bọn họ ba người chén rượu đặt ở trên bàn, nói, ngươi xem, này chỉ ly có cái gì bất đồng. Kim Dương biết hắn sẽ không bắn tên không, mở to hai mắt cẩn thận đối lập một lần, hắn xem sắc màu, xem chiều cao, xem hình dạng, xem cốc thủy tinh hoa văn trung hay không có cái gì huyền bí, nhìn, ngón tay hắn bỗng nhiên co rút triệu động một chút, rốt cuộc biết vì cái gì Chu Vân Trạch sẽ từ một ly hoài nghi đến dung viễn. Trên cốc thủy tinh, không phải nhiều cái gì, mà là thiếu cái gì. Ở trên thế giới này mỗi người, chỉ cần có sinh mệnh hoạt động, như vậy hắn ngón tay cùng bàn tay trên làn da liền không ngừng có mồ hôi cùng dầu mỡ bài ra, khiến cho hắn sợ giải trừ mỗi dạng vật phẩm mặt ngoài đều sẽ giống con dấu như vậy ấn xuống độc đáo văn lộ, bởi vì này văn người qua đường nhân đều có lại đều không giống nhau, lặp lại vẫn chỉ có một phần 150 vạn ức, cho dù thời gian biến thiên, anh nhi biến thành cúi xuống lão giả, nhưng này như cũ không có sợ thay đổi, bởi vậy mọi người xưng đây là nhân thể chứng minh thư, lại danh Vân Tây. Quán rượu bên trong ấm khí khai thật sự chân, thế mọi người nhảy nhót ngoạn được khí thế ngất trời, ra mồ hôi càng là nghiêm trọng. Tại Kim Dương cùng Liễu Đình trên ly, tại mặt khác mọi người ly ở mặt ngoài, đều ấn đầy vân tay cùng vân tay, nữ hài trên ly còn có nhàn nhạt sau môi, khiến cho trong suốt cốc thủy tinh thoạt nhìn đều có chút mơ hồ, nhàn sắc có điểm bẩn. Nhưng mà tại sung túc tia sáng dưới, dung viễn dùng qua ly lại như cũ trong vắt như lúc ban đầu, không có mồ hôi, không có dầu mỡ, chỉ có tại nghịch quang thời điểm, mượn dùng nhất định tia sáng cùng góc độ, mới có thể tại thân ly dựa vào dưới vị trí thấy mấy mai rất cạn dấu vết, từ vị trí đó cùng trên phương hướng đến nói, càng có khả năng là tiểu bảo tại đổ hoàng thủy sau đem ly đẩy qua khi lưu lại. Rõ ràng là bị uống còn lại một nửa nước soda, sau đó lại từ giữa không chiếm được một điểm dùng uống giả tin tức. Bờ môi của hắn từng ấn ở địa phương nào? Tay hắn nắm ở địa phương nào? Hắn từng vài lần cầm lấy này ly? Không biết, bọn họ từ giữa cái gì cũng vô pháp phát hiện, duy nhất biết đến, chính là người nọ nhất định trước đó tại chính mình trên tay đồ nhựa cao su hoặc là thứ cùng loại, mới sẽ không lưu lại nửa điểm chỉ hướng chính mình dấu vết. Nếu chỉ là một phổ thông tử ba khách nhân, hắn có cái gì tất yếu làm như vậy? Nhưng mà Kim Dương biết, Dung Viễn là có tất yếu, bởi vì hắn bản nhân lúc này hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi này. Hắn vì Dung Viễn cải trang kín đáo thán phục một chút, Kim Dương hoàn toàn không hề nghĩ đến này thực ra là Dung Viễn sơ sẩy, đồng thời lại vì này gợi ra Chu Vân Trạch hoài nghi mà nhịn không được đau đầu. Hắn biết Chu Vân Trạch truy tra phương hướng hoàn toàn sai lầm, lại không biết nên như thế nào hướng hắn thuyết minh. Kim Dương suy nghĩ cẩn thận chỉnh sự kiện về sau, nhớ tới phía trước Chu Vân Trạch trong lời lộ ra một tin tức, bận rộn truy vấn nói, "Chu đại ca, người nói quả đen, đây là có chuyện gì?" "Ta nghe nói quả đen đã sớm liền tiêu thất." "Quả đen?" Liễu Đình Hảo kỳ lặp lại. Nàng tại quả đen phát triển thời gian bên trong vẫn là một lấy học tập làm trọng bình thường học sinh cấp 3, đối với ngoại giới lý giải nhiều nhất con đường chính là đường quốc gia kênh tin tức. Về phần ở trên mạng một độ thanh danh lan truyền lớn quả đen, nàng ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua. "Quay đầu ta với ngươi giải thích." Kim Dương thấp giọng nói. "Vẫn là ta quay đầu lại với ngươi nói đi." Chu Vân Trạch xem đồng hồ, nói, "Đều lúc này, sớm điểm đem ngươi bạn gái đưa trở về, đừng ở bên ngoài đãi quá muộn. Ta đây ngày mai tìm ngươi." Kim Dương nói, hắn nhất định phải biết này đến cùng là sao thế này. Chu Vân Trạch gật gật đầu, nói, "Hành." Thực ra hắn căn bản không nghe rõ Kim Dương nói gì đó liền gật đầu, này hai người hiềm nghi giải trừ, nhưng hắn còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý đâu, khả năng bận rộn đến ngày mai sáng sớm đều vô pháp nghỉ ngơi. Bởi vậy tâm tư sớm liền chuyển tới trên những chuyện khác, chờ hắn phục hồi tinh thần nhớ tới Kim Dương nói gì đó, nhất thời hối hận chính mình đáp ứng được quá nhanh, nhưng là khi đó Kim Dương hai người sớm liền ly khai. Cho nên nói, liền chuyện như vậy, quả đen lại tái nhậm chức. Chu Vân Trạch biên nhét vào miệng bánh bao biên hàm hồ hồ nói, nhất thời ăn vội còn vội vàng nắm lên ly hướng trong miệng nốc một ngụm sữa đậu nành, lôi thôi điệu ti khí tức ước chừng, nào còn có từng nhất trung được hoan nghênh nhất nam thần lão sư phong độ. Hai năm trước, Chu Vân Trạch từ đặc thù bộ đội xuất ngũ. Giống hắn loại này nhân, bởi vì biết quá nhiều cơ mật, hơn nữa này bản thân năng lực rất mạnh, một khi đi lên lạc lối sẽ tạo thành khó có thể đánh giá nguy hại, bởi vậy cho dù xuất ngũ cũng không thể tùy ý chung quanh đi lại, muốn định kỳ hướng thượng cấp báo cáo, nếu muốn rời đi sở sinh hoạt thành thị như vậy còn muốn trước tiên xin phê chuẩn, bất quá các phương diện chiếu ứng cũng sẽ không thiếu, xuất ngũ sau nếu tưởng tiếp tục ở trong thể chế công tác cũng có rất lớn chọn lựa đường sống. Chu Vân Trạch đối A Thị ấn tượng rất tốt, Một thân bản sự nếu như đi ngồi văn phòng cũng không tránh khỏi rất nghẹn khuất, vì thế hắn liền lựa chọn lưu lại A Thị Trị An Cục, nơi này một ít người đi qua cùng hắn từng có hợp tác, đối với hắn phía trước thân phận có biết một hai, trói buộc nhỏ hơn rất nhiều. Hộ khẩu, công tác, nhà ở đẳng mặt trên đều rất nhanh giúp hắn giải quyết, còn có một chiếc giá trung đẳng xe, Chu Vân Trạch liền nhanh chóng biến thân vi A Thị Trung Sản giai cấp một thành viên, thành Kim Dương gia khách quen. Hắn đem Kim Dương trở thành chính mình thân đệ đệ như vậy quan tâm, Kim Dương đối với hắn cũng không tái kiến ngoại, trở nên tùy ý rất nhiều. Bất quá có đôi khi, loại này tùy ý cũng không phải hảo sự, tỉ như bận rộn hơn nửa đêm thật vất vả mị một lát, kết quả vừa tỉnh đến liền nhìn thấy bên cạnh có người tại ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn xem thời điểm. May mà Kim Dương còn thuận tay cho hắn mang theo bữa sáng. Xem tại nóng hầm hập bánh bao tử cùng sữa đậu nành phân thượng, Chu Vân Trạch vừa ăn, một bên cùng Kim Dương nói hắn muốn biết tin tức, đầu tiên một chính là quả đen. Tái nhậm chức. Kim Dương nhíu mày, nói, gần nhất giống như không có truy nã phạm xa lưới tin tức. Nương sữa đậu nành đem thiếu chút nữa bị nghẹn chết nguy cơ giải trừ, Chu Vân Trạch hoảng khẩu khí, nói, không sai, bởi vì hiện tại quả đen không trảo truy nã phạm, bọn họ bản thân chính là truy nã phạm. Có ý tứ gì? Kim Dương truy vấn. Theo nghĩa đen, quả đen đã không phải phía trước quả đen. Chu Vân Trạch sắc mặt có chút ngưng trọng nói, chúng ta phỏng đoán, khả năng là quả đen bên trong phát sinh quyền lực thay đổi, tân sinh đại tràng ngập công kích tính, thay thế được tương đối hòa bình của quả đen, cũng khả năng quá khứ quả đen đã thoái ẩn hoặc là chết, hiện tại mấy gia hỏa này chỉ là nương bọn họ tên tuổi tại hoạt động, hoặc là tối tao là quả đen lý niệm đã thay đổi. Lý niệm thay đổi. Kim Dương như có đâm chiêu. Gần nhất mấy tháng, toàn quốc các nơi có đại lượng mưu sát hoặc là nghiêm trọng thương tổn sự kiện hư hư thực thực cùng tân quả đen có liên quan. Người bị hại có chính phủ quan viên, xã hội nhân vật nổi tiếng, hộ cá thể, phổ thông tiểu phiến, xe taxi tài xế, nông dân, đại học giáo thụ. Các loại người đều có. Bọn họ chức nghiệp, tuổi, giới tính, công tác, tính cách, đam mê đời đã cũng không có bao nhiêu điểm giống nhau, sinh hoạt vòng giao tế cũng cơ bản không có trùng điệp, điều tra về sau phát hiện, bọn họ duy nhất cộng đồng đặc thù chính là chung quanh từng xảy ra nhiều khởi ác tính sự kiện, manh mối chỉ hướng, chính là chúng ta hiện tại người bị hại. Chu Vân Trạch ngón tay khấu dưới bàn, thở dài nói, quả đen, đây là tại lấy bạo chế bạo. Ngày hôm qua cái kia gia hỏa, Mã Tri Cương, cũng là giống nhau, hắn cùng Nhu Quốc Hắc Đạo thế lực có không rõ ràng liên hệ, chúng ta hoài nghi hắn từng tham dự qua nhiều vụ mua bán nhân khẩu sự kiện. Cảnh sát thực ra đã nhìn chằm chằm hắn thời gian rất lâu, thế nhưng vẫn lấy không được chứng cớ, vài lần bắt lại quan không được hai ngày liền bị phóng ra đến. Hôm nay ngược lại là bị quả đen dứt khoát lưu loát cấp làm thịt. Kim Dương cúi đầu không nói chuyện, từ nhỏ nhận giáo dục khiến hắn khó có thể đồng tình quả đen sợ tác sở vi, nhưng là một người bình thường, hắn không thể không nói ác có ác báo cũng là đại khoái nhân tâm một sự kiện, lúc này mặc kệ đứng ở nào một mặt tựa hồ đều không đối. Chu Vân Trạch nhìn hắn thần sắc, lại nói, phía trước quả đen, cường đại, kín đáo, vô tích có thể tìm ra. Nhưng hiện tại quả đen trừ càng phát triển bên ngoài, các phương diện đều so ra kém quá khứ. Chúng ta nắm giữ một ít người chứng kiến chứng từ cùng bên đường máy ghi hình chụp xuống ghi hình, có thể chứng thực hôm nay lấy quả đen danh nghĩa tại chung quanh hoạt động nhóm người này đều là trên bảng có danh truy nã phạm, đầu lĩnh chính là này nhân. Thời Tinh Trần. Người nghe nói qua sao? Hắn từ một đống văn kiện trung lật ra một tờ lệnh truy nã, một nhìn qua tao nhã nho nhã nam nhân đối với màn ảnh mỉm cười, trong thần sắc có loại cường đại tự tin cùng chưởng khống dục, hơi cong khóe miệng lại như là tràn ngập miệt thị. Kim Dương nhìn này trương xa lạ mặt, lắc đầu, hỏi, hắn phạm vào tội gì? Đe dọa, bắt cóc, mưu sát, phi pháp giam cầm, phi pháp tiến hành nhân thể thí nghiệm. Chu Vân Trạch nói, hắn từng đem chính mình bệnh nhân làm đến trạng thái chết giả, đối ngoại tuyên bố cứu giúp không có hiệu quả tử vong, thu mua hỏa táng trường nhân thay đổi thi thể, sau đó đem bệnh nhân tàn đến bí mật phòng thí nghiệm bên trong làm thí nghiệm. Là phản xã hội phản nhân loại nguy hiểm phần tử. Loại này nhân làm đầu nhi, người có thể tưởng tượng bây giờ còn ham thích với đương anh hùng vô danh quả đen tương lai sẽ biến thành cái dạng gì sao? Kim Dương ánh mắt dao động một chút, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, hắn. Thời Tinh Trần làm thí nghiệm bệnh nhân, đều là vô tội sao? Chu Vân Trạch ánh mắt lộ ra một mạc không dễ nhận ra thất vọng, sau đó nói, ta muốn nói là, nhưng trên thực tế. Đều là xã hội cặn bã, không đạt tới phán trọng hình, bất quá lại chết chưa hết tội gia hỏa. Nhưng dù vậy, dùng phương thức này đi chế tài bọn họ, khiến này phản nhân loại thầy thuốc đi chế tài bọn họ, người cảm giác là chính xác sao? Kim Dương. Sau một hồi, Kim Dương chậm rãi, nhưng kiên định lắc đầu. Đây là không đúng. Làm sai sự nhân hẳn là nhận đến trừng phạt, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách làm như vậy. Bằng không xã hội này, này quốc gia, sẽ biến thành cái dạng gì? Mỗi người, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, này vốn là không cần nói cũng nên biết đến sự. Chu Vân Trạch ánh mắt nháy mắt sáng. Kim Dương hiềm nghi tuy rằng rất sớm liền bị giải trừ, nhưng hắn thủy chung cảm giác, nếu trên đời này chỉ có một người biết quả đen chân thật thân phận, người kia nhất định là Kim Dương. Hắn từ bên cạnh lý giải một ít tình huống, tuy rằng không thể xác thực chứng thực, nhưng hắn tin tưởng, tối hôm qua cùng Kim Dương gặp mặt người kia, tuyệt không chỉ là một nhận sai người xa lạ. Người kia, tại Chu Vân Trạch suy luận trung, hắn là quả đen quan sát giả, hắn không trực tiếp tham dự hành động, nhưng lại ở chỗ tối tiếp ứng cũng khảo sát người khác hành động, nếu phát sinh ngoài ý muốn, cũng tùy thời có thể hóa thân thành hậu bị kế hoạch cung cấp trợ giúp, có thể gánh vác như vậy nhân vật, tại quả đen trung tất nhiên là một trọng yếu nhân vật. Không có bóng người trên cô đảo, sóng biển một đợt ùa lên bờ cát. Dung Viễn khuất chân ngồi ở một khối tương đối bằng phẳng trên đá ngầm, trong tay phải nắm một khối tiểu thạch đầu, tay trái chống cằm, giống như ngủ. Mơ hồ, xa vời tiếng ca tại trong tai ngoắc ngoắc nhiễu nhiễu, tựa hồ có thể nghe được, nhưng mỗi khi dụng tâm đi bắt giữ thời điểm, lại bao giờ cũng tiêu thất. Dung Viễn tạm thời không tính toán hối đoái khác càng đơn giản công pháp, nhưng trước khi rời đi nếu còn không có thể từ trên tảng đá này được đến một điểm hữu dụng manh mối, hắn liền chuẩn bị đem Iron Man làm thấp nhất võ trang tiêu chuẩn. Xa xa trên mặt biển, một chuỗi bọt khí ùn ụt toát ra đến, nửa khỏa đầu vươn ra mặt biển, một đôi mắt tràn ngập oán hận gắt gao nhìn chằm chằm Dung Viễn. Kim Dương cùng Chu Vân Trạch tách ra về sau, chính mình cũng tại Kim Bách trên máy tính tra xét rất nhiều về hiện tại quả đen, thời tinh trần đám người quá khứ tư liệu, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm giác, hắn cần cùng Dung Viễn nói chuyện. Bất cứ một sự kiện, hắn đều sẽ không dễ dàng phán định này đúng sai, nhưng ít ra, hắn muốn biết Dung Viễn đối thời tinh trần loại này nhân ý tưởng, sau đó lại quyết định chính mình muốn làm cái gì. Trên di động chạm đến bàn phím mô phỏng ra tháp tháp tháp khẽ vang, Kim Dương trong di động không có tồn Dung Viễn dãy số, mỗi lần đều cần ấn phím quay số điện thoại. Đô. Đô. Đô. Mặt biển dưới, từng vòng sóng gần nhẹ nhàng rung chuyển, rất nhiều ngón cái trưởng tiểu ngư phân phân chạy trốn, như là gặp thứ gì đáng sợ. Dưới nước, nhân ngư kha kha kéo một con nàng ngựa thân thể trưởng thiết miêu từng vòng xoay tròn, tại thủy lực cản dưới vừa mới bắt đầu xoay tròn tốc độ cũng không mau, dần dần trong nước hình thành một đường kính có hơn 10 mét lốc xoáy, nương thủy lực kha kha trảo thiết miêu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tại dưới nước hình thành tròn dạt hình tàn ảnh, mặt nước hạ xuống, kha kha cắn chặt răng, mạnh tung tăng hai tay. Hô. Thiết miêu trảm phong phá lãng, thẳng tắp đập hướng Dung Viễn. Đình linh linh. Đình linh linh linh. Ly bờ cát không xa địa phương là Dung Viễn lều trại, đặt ở bên trong di động bỗng nhiên vang lên đến, Dung Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, biết này dãy số hơn nữa sẽ cùng hắn liên hệ, trừ Kim Dương chính là Noa, liền đứng lên hướng bên kia đi. Bày đầy điện tử dụng cụ trong phòng, Chu Vân Trạch mang tai nghe, vung tay lên, bên cạnh trợ thủ lập tức bắt đầu tại máy tính trên bàn phím gõ hai tiếng, nói, còn không có chuyển được, bất quá di động không tắt máy, có thể truy tung. Nghiên cứu sở không người hoạt động phòng khách trên tường treo một đài TV. TV trên màn hình không ngừng cắt vô số theo dõi hình ảnh, tốc độ nhanh đến nhân mắt căn bản thấy không rõ. Bỗng nhiên, sở hữu hình ảnh tiêu thất, từng chuỗi số hiệu bay nhanh ở trên màn hình lóe qua, trong TV phát ra hắc hắc hắc cười gian thanh. Mới vừa đi hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến cự đại mà sắc bén tiếng xé gió, Dung Viễn không có quay đầu, phủ thân chạy nhanh. Khi hắn toàn tốc bôn chạy khi, chung quanh không khí phản phất đều chậm lại, thời gian như là bị kéo dài, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trăm mét có hơn. Phanh. Cự đại thiết miêu nặng nề mà nện ở trên đá ngầm, đem cứng rắn thạch đầu mặt ngoài tạp một hố to, một chuỗi kim sắc hỏa hoa bắn tung tóe, tràn đầy rỉ sắc cùng hải tảo thiết miêu quay cuồng vài vòng mới dừng lại đến. Dung Viễn lúc này mới xoay người, nhìn thấy hải trung trận mắt há hốc mồm thập phần kinh ngạc kha kha há hốc miệng, vẻ mặt thập phần dại ra. Chân trần đứng ở trên bờ cát, giống đại nam hài thanh niên cười dưới, trên nét mặt thậm chí có vài phần ôn nhu lưu luyến hương vị. Nguyên bản đang mờ mịt ở một nhân như thế nào có thể đột nhiên biến mất lại xuất hiện kha kha cả người giật nảy mình. Cái đuôi vỗ nước biển xoay người liền hướng biển sâu chạy. Nhưng mà đã chậm, chìm vào mặt biển trong nháy mắt nàng xem đến Dung Viễn không biết từ địa phương nào lấy ra một căn thập phần nhìn quen mắt phóng điện bổng, cánh tay vung lên giống đạn đạo như vậy quanh một tiếng nện vào trong nước, kha kha vội vàng vặn vẹo eo, phóng điện bổng cơ hồ là sát nàng da bụng rơi xuống đi. Tư lạp lạp lạp. Màu lam sẫm hải trung một đoàn trắng xóa lóe sáng nổ tung, trong nước thật nhỏ điện hoa giống như tế xà du động. Mấy con cá da bụng hướng lên trên trồi lên đến, sau đó là cả người run rẩy hai mắt trắng giả nhân ngư kha kha. Dung Viễn ném ra phóng điện bổng về sau liền không lại quản hải trung biến thành cái dạng gì, hắn đi vào lều trại lật ra di động, đầu Hà Lan nhảy đến trên vai hắn, mất hứng nói, có ý định sát hại sinh vật biển 23 điều, khấu trừ 2.300 công đức trị. Nghe này công đức liền biết kha kha cũng chưa chết, bằng không trí tuệ sinh mệnh sợ khấu công đức sẽ càng nhiều một ít. Bất quá Dung Viễn cũng không có hứng thú lại bổ một đao, mắt nhìn màn hình di động, ngón tay vạch một cái chuyển được điện thoại nói, uy. Thành công. Ngồi ở máy tính trẻ tuổi nhân vung tay hoang hô một tiếng, sớm liền vây quanh ở hắn bên cạnh những người khác đều thấy được cái kia định vị ký hiệu sở đánh dấu vị trí. tại trên biển, Quan Thiệu đảo. Lập tức thông tri phụ cận hải cảnh bộ đội. Khiến sân bay chuẩn bị sẵn sàng. Một đội nhị đội tam đội, theo ta đi. Chu Vân Trạch hô một tiếng, mọi người lập tức bận rộn mà không loạn động lên, vài người lập tức gọi điện thoại điều động khắp nơi phối hợp. Vài phút sau, hai đài phi cơ trực thăng đi theo cự đại tiếng nổ vang cất cánh, càng có mười mấy chiếc xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát ô ô kêu lao ra trị an cục. Lại nhìn thấy Dung Viễn, Kim Dương có chút ngoài ý muốn, nói, ta còn nghĩ đến ngươi đã ly khai. Không sớm như vậy, ta chuẩn bị một tháng về sau lại đi, còn có điểm sự muốn xử lý. Bởi vì Kim Bách phu thê đêm nay đều phải trực ban không có trở về, Dung Viễn liền không có khởi động nghỉ thái y, trực tiếp dùng tướng mạo sẵn có xuất hiện. Hắn đối Kim Dương gia đã rất quen thuộc, cứ việc hơn nửa năm không có tới, vẫn là không có nửa điểm xa lạ cảm, chỉ có ảnh chụp trên tường nhiều một tấm ảnh chụp, tại Hải Dương quán bên trong Trịnh Di Nhu đỡ Liễu Đình bả vai cười đến sáng lạng, Liễu Đình mím môi khẽ mỉm cười, nhìn qua ngược lại có vài phần ngượng ngùng. Dung Viễn có chút sửng sốt, nói, các ngươi mới nhận thức bao lâu thời gian, đều đã gặp qua gia trưởng. Kim Dương cho hắn đổ ly nước lấy lại đây, cũng nhìn thấy này tấm ảnh chụp, cười nói, thích một người đương nhiên muốn một đời đều cùng nàng cùng một chỗ, dù sao sớm hay muộn muốn gặp, sớm một chút không càng tốt sao. Ta ba mẹ đều thực thích Đình Đình. Ngươi như vậy khí thế bức nhân, cẩn thận đem nhân dọa chạy. Dung Viễn uống một ngụm nước, treo chọc nói. Cất giữ mới là không phụ trách nhiệm, ta không phải đem luyến ái trở thành chơi đùa mà thôi. Kim Dương ngoài ý muốn thái độ thận trọng nói, hắn cảm tình quan niệm thập phần truyền thống, bởi vậy mỗi khi có người cùng hắn thông báo hoặc là hắn đối với người khác có điểm tâm động thời điểm, hắn tổng muốn lặp lại cân nhắc cùng hỏi thăm chính mình. Ngươi có thể cùng này nhân qua một đời sao? Có thể nhất sinh nhất thế đều yêu nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét, lãnh đạm, di tình biệt luyến sao? Bởi vì này chủng thái độ, cứ việc thích Kim Dương nhân rất nhiều, nhưng hắn đến hiện tại mới lần đầu tiên chân chính bắt đầu cùng nữ hài kết giao. Cho nên Liễu Đình là hắn mối tình đầu. Mối tình đầu bao giờ cũng không thể nói lý, chẳng sợ về sau này hai người biến thành lão phu lão thê hoặc là chia tay, nhớ lại hiện tại cảm tình chỉ sợ cũng sẽ là đặc biệt. Dung Viễn không tính toán liền vấn đề này nhiều lời, hỏi, Ki Diệp tử ngươi còn tùy thân mang theo sao? Ân, làm sao? Kim Dương nói. Cho ta xem. Nga. Kim Dương từ trên cổ đem treo diệp mạch thẻ đánh dấu sách xích hái xuống, thành thủy tiếng va chạm leng keng rung động, tại diệp mạch thẻ đánh dấu sách bên cạnh, còn treo một viên ngân sắc nhẫn. Tưởng cũng biết đây là như thế nào đến, Dung Viễn mang theo vài phần chế nhạo mắt nhìn Kim Dương, nào ngờ hắn chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại lược thoáng nhướng mi, còn có vài phần đắc ý. Dung Viễn lấy qua xích, lấy ra hạn chế khí, đây là giải dài hình tạp khấu hình dạng, chỉ so đính thư châm lược lớn một chút, trước sau hai đầu kẹt ở diệp mạch thẻ đánh dấu sách thường sau đó hợp lại, ngọc diệp thường phản phất có một tầng quang tại chảy qua, lại nhìn kỹ, hạn chế khí cơ hồ cùng ngọc diệp hòa hợp một thể, nhưng diệp mạch thẻ đánh dấu sách trở nên ảm đạm rất nhiều, nhan sắc giống như đều đục ngầu, không có phía trước nhìn như vậy linh khí bức người. Dung Viễn nguyên bản tính toán đem thứ này gửi cho Kim Dương, khiến hắn chính mình quyết định hay không muốn cấp ngọc diệp thêm hạn chế khí. Diệp mạch thẻ đánh dấu sách là công đức bộ bạn sinh thần khí, hai người vừa lẫn nhau liên hệ lại phần mình độc lập, hắn có 99% nắm chắc Kim Dương cấp thẻ đánh dấu sách đặt hạn chế khí cũng sẽ không thương đến tính mạng, nhưng cuối cùng vì 1% ngoài ý muốn tính vẫn là quyết định chính mình tự mình xử lý. Từ nay về sau ngươi liền sẽ không vận may tề thiên, có hay không cảm giác có điểm tiếc nuối? Nếu ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Dung Viễn cười nói. Ai, cảm ơn trời đất, cầu mà không được. Kim Dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn một lần nữa đem xích treo về trên cổ, vẻ mặt có vẻ thoải mái rất nhiều. Dung Viễn lúc này mới hỏi, ngươi tại điện thoại bên trong nói có chuyện tưởng theo ta đàm, là chuyện gì? Một đám người có đầy mặt lấy lòng, có lấy tay che mặt, có phẫn nộ rống to, ngươi biết ta ai sao? Ta một điện thoại liền có thể khiến các ngươi hết thảy nghỉ việc. Mặc kệ là kêu gào, muốn dùng tiền thu mua, vẫn là cúi đầu sám hối khóc rống, đều bị võ cảnh khảo lên áp đến trên thuyền, Chu Vân Trạch nhìn chằm chằm này quần la hét ầm ĩ không ngừng nhân, mặt hắt đến mức như đáy nồi như vậy. Bọn họ truy tung định vị tín hiệu vẫn chạy đến trên biển, sau đó tìm đến này chiếc lén tổ chức đại quy mô đánh bạc, địa hạ quyền kích, đấu cẩu đẳng nghiệp vụ con thuyền. Chiếc thuyền này trao tại các quốc gia trên truy nã bản thời gian rất lâu, chỉ là vẫn không ai có thể bắt đến nó, hoặc là nói, âm thầm có rất nhiều thế lực vẫn che chở như vậy phi pháp vận doanh con thuyền. Nhưng mà hiện tại, bị bọn họ đánh bậy đánh bạ lấy xuống. Đương hải cảnh thuyền cùng cảnh dùng phi cơ trực thăng đem chiếc thuyền này đoàn đoàn vây quanh thời điểm, trên thuyền rất nhiều người kinh ngạc biểu tình đủ để ở trong lịch sử ghi khắc. Trong lúc vô ý lập một công lớn, nhưng Chu Vân Trạch một điểm cao hứng tâm tình cũng không có. Hắn hung tợn trừng bên cạnh trợ thủ, cắn răng hỏi, quả đen đâu? Ở trên chiếc thuyền này. Trợ thủ rụt đầu, đầu môi nói, đầu nhi. Tín hiệu. Tiêu thất. Chu Vân Trạch tức giận đến ngay cả nói đều không muốn nói. lại xem bị bắt lại những người này, trong bọn họ có rất nhiều nhân gương mặt là thường xuyên có thể ở tin tức trông được đến, có vài nhân tuy rằng không vì đại chúng biết, lại đối quốc gia kinh tế chính sách cùng phát triển có cự đại lực ảnh hưởng, càng nhiều thì là người như thế con cháu bối. Công lao này tuy lớn, lại phỏng tay thật sự, những người này không thể không trảo, nhưng bắt đem về, chỉ sợ hắn thượng cấp đều phải đau đầu nên xử lý như thế nào. Hắn bị quạ đen hung hăng chơi xỏ. Cao Minh Minh ghé vào khung thuyền can thượng, trong miệng ngoạm một điếu thuốc, híp mắt xem xa xa nước biển gần sóng lấp lánh, may mắn mà nói, có khi có thể nhìn thấy cá heo từ mặt biển nhảy lên dáng người. Xa xa theo hải lưu phiêu tới một rất lớn gì đó, hắn bắt đầu tưởng quấn ở cùng nhau túi ni lông linh tinh gì đó, gần vài năm ở trong biển thường xuyên có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng hải dương rác rưởi, đã thấy cũng không ngạc nhiên. Đặng thứ đó phiêu được càng ngày càng gần, Cao Minh Minh miệng dần dần trương đại, đốt tới một nửa khói từ hắn trong miệng rớt xuống. Chết sao? Ngươi xem giống sao? Cả người Cương Trực Kha Kha dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng cảm giác cả người làn da khô nứt, vẫy như là tại bị hỏa thiêu, trên người cuốn tầng tầng trói buộc, cơ hồ giãy giụa bất động. Nàng mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy chung quanh vây quanh rất nhiều hắc ảnh, sau đó lập tức bị cường liệt tia sáng đâm được quát to một tiếng, cái đuôi kịch liệt đông đưa lên, tiếp trên người nàng liền nằm sấp rất nhiều người, gắt gao đem nàng ngăn chặn, dùng nàng nghe không hiểu mà nói tại trò chuyện. Còn sống đâu? Này quái vật khí lực thật lớn. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là nhân ngư. Mỹ nhân ngư biết sao? Phía trước còn gọi cá nược tới. Mỹ nhân ngư. Thứ này nào Mỹ? Xấu được ta đều không muốn nhìn đệ nhị mắt. Đại ca, vẫn là đánh chết tính. Ngốc bê, đánh chết liền không đáng giá. Chúng ta đem nó sống mang về, có thể bán. Có thể bán giá trên trời đi ra. Này ngoạn ý cũng có người mua. Như thế nào không có? Kia vài khoa học gia A, Hải Dương Quán A, Xiết Thú Đoàn A, khẳng định đều cướp muốn. Còn có kia vài liền thích thu thập kỳ kỳ quái quái gì đó kẻ có tiền, tưởng mua nhân không biết có bao nhiêu. Chúng ta lộng đấu giá, làm cho bọn họ đọ giá. Nói không chừng còn có thể lên tin tức đâu. Xa lạ ngôn ngữ cùng hoàn cảnh lạ lẫm, khiến Kha Kha kinh khủng không ngừng giãy giụa, nhưng mà nàng khí lực càng ngày càng nhỏ, thân thể càng ngày càng suy yếu, rời biển thủy, nàng thở dốc mỗi một khẩu khí đều như là dùng đao tại các yết hầu cùng nội tạng. Hoa. Một bồn lớn tản ra mùi thối hàm tinh nước biển bị bát đến trên người nàng, có lẽ là cảm giác được nàng suy yếu, áp chế nàng nhân một đám bung ra, nhưng mà Kha Kha đã không có tiếp tục giãy giụa khí lực. Trống rỗng phòng công tác bên trong tối như mực, chỉ có màn hình máy tính phát ra u lam quang, đèm đứng ở phía trước này nam nhân chiếu được vẻ mặt mơ hồ. Chu Vân Trạch trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng gõ dưới bàn phím. Tư liệu cắt bỏ trung. 1i 3i 7i 13 trên màn hình màu trắng số liệu không ngừng mà khiêu dược, rất nhanh biến đến 100i, đinh một tiếng, sở hữu văn tự cùng số liệu đều tiêu thất, màn hình lại lần nữa trở nên một mảnh u lam, hắn đè máy tính tắt máy, sở hữu nguồn sáng đều tiêu thất, phòng bên trong nhất thời biến thành hoàn toàn hắc ám. Chu Vân Trạch nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, đứng hồi lâu. Môn két một tiếng vang lên, một người đẩy cửa đi vào đến, nghịch quan, thấy không rõ hắn mặt, thấy nhưng bọn họ lẫn nhau rất quen thuộc, thân ở tại cùng không gian trung, bằng vào khí tức cũng có thể nhận ra lẫn nhau. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt thăng chức, vì cái gì? Người tới đóng cửa lại hỏi. Hắn không có mở ra đăng, trong bóng đêm cũng chuẩn xác không có lầm đi đến Chu Vân Trạch phía sau. Lão đại. Chu Vân Trạch thấp giọng nói. Ngươi hiện tại không phải ta thủ hạ, có thể không cần như vậy bảo ta. Kim Nam hỏi, phát sinh cái gì? Hắn rất lý giải Chu Vân Trạch làm người, cho nên liếc nhìn là có thể nhìn ra hắn hiện tại không phải bình thường trạng thái. Ta tưởng ta đi ngược lại chức trách, nhưng càng đáng chết hơn là, ta đến hiện tại cũng không hối hận. Chu Vân Trạch không có nhìn về phía Kim Nam, hắn đèn pin não màu đen trên màn hình, nói, ta thua thiệt một người, thua thiệt rất nhiều. Cho nên cứ việc biết đây là vi phạm kỷ luật, nhưng ta còn là tưởng bảo hộ hắn. Hắn muốn bắt lấy quả đen, vẫn đều tưởng, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn Kim Dương. Hắn từng thất trách không có bảo vệ tốt đứa nhỏ này, lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, lại còn vẫn hưởng thụ đối phương cho tín nhiệm cùng quan tâm. Hắn lấy huynh trưởng tự cư, lại chưa từng có tận qua thân là huynh trưởng trách nhiệm. Giờ này khắc này, tại hắn chân chính huynh trưởng trước mặt, Chu Vân Trạch lại ý đồ đem hắn giấu ở phía sau. Hắn rõ ràng Kim Nam đối quốc gia trung thành cũng có thể nói vô tình mà hiệu suất cao chấp hành cường độ, cho nên cứ việc rõ ràng hắn đối với chính mình gia nhân thập phần để ý, cũng không muốn đem Kim Dương danh tự giao ra đi. Kim Nam trầm mặc một lát, hỏi, ngươi còn nhớ rõ chính mình xuất ngũ nguyên nhân sao? Chu Vân Trạch thần sắc đau xót, nói, đương nhiên. Khi đó bọn họ tại Lê Quốc chấp hành nhiệm vụ, bọn họ lẻn vào địch nhân đại bản doanh. Kim Nam hạ lệnh đánh gục mọi người, Chu Vân Trạch lại đối một ôm anh nhi phụ nữ mềm lòng, bỏ qua đối phương. Khi hắn họng súng dần dần hạ xuống khi, kia phụ nữ hô to một tiếng vì Lê Quốc. Dẫn bạo giấu ở trong lòng bom, một danh đội hữu vì thế hy sinh, Chu Vân Trạch chính mình cũng bị nổ thành trọng thương, thiếu chút nữa liền không qua được đấng. Bởi vì hắn liên lụy, Kim Nam đám người một đường rút khỏi Lê Quốc thời điểm nguy cơ tầng tầng, mỗi người cơ hồ đều là từ mưa bom bão đạn trung mới nhặt về một cái mạng. Chết đi tên kia đội hữu, từng là trong đội Hà Hân người yêu. Sự hậu, Chu Vân Trạch phạm sai lầm nguyên nhân được đến mọi người lượng giải, Kim Nam cũng nói, đây là hắn nhân tính chứng minh, đổi thành chính hắn khả năng cũng sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Nhưng Chu Vân Trạch chính mình thủy chung không thể tiêu tan, trải qua lâu dài tâm lý trị liệu về sau, cuối cùng lựa chọn xuất ngũ. Chuyện xưa nhắc lại, Kim Nam biết đối phương sẽ có cỡ nào thống khổ, hắn hỏi, đổi thành hiện tại, người sẽ móc súng cò súng sao? Ta sẽ. Chu Vân Trạch không cần nghĩ ngợi nói, cơ hồ mang theo chuộc tội như vậy khẩn cầu ngữ khí. Nhưng nếu ngươi đối sau này sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả đâu? Kim Nam lại hỏi. Chu Vân Trạch ngây ngẩn cả người. Kim Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều là ngươi bằng hữu. Làm ngươi cho rằng chính xác sự, Vân Trạch, ta tin tưởng ngươi sẽ không lần thứ hai phạm sai lầm. Chu Vân Trạch nói không ra lời. Kim Nam cũng đã buông tay, nhìn về phía máy tính nói, ta nghe nói, ngươi ngay từ đầu nói cho bọn họ muốn trảo là quả đen, mãi cho đến cuối cùng sở hữu nhân tài biết muốn tìm là một chiếc đánh cược thuyền. Vâng. Chu Vân Trạch nói, đánh cược thuyền đề cập mặt quá rộng, ta lo lắng. Sáng suốt lựa chọn, bằng không tin tức để lộ, cũng bắt không được những người đó. Cho nên quả đen là ngươi sương khói đạn. Kim Nam thay hắn đem lời nói hoàn, kể tiếp vấn đề khiến Chu Vân Trạch càng thêm khẩn trương. Đặt ở bên chân thủ không khỏi siết chặt, Chu Vân Trạch nói, vâng. Ta còn nghe nói, ngươi là tại một tuyến nhân dưới sự trợ giúp mới truy tung đến đánh cược thuyền vị trí. Vì bảo hộ hắn an toàn, ngươi không có đem tên của hắn nói cho bất luận kẻ nào. Nói vậy cũng không khả năng nói cho ta biết. Kim Nam hỏi. Ta không có không tin tưởng ngươi, chỉ là... Không cần phải nói, ta đều lý giải. Kim Nam đánh gãy hắn giải thích, nói, mặc kệ cái kia tuyến người là ai, làm qua cái gì, chúng ta đều sẽ bảo hộ hắn, điểm này cứ việc yên tâm. Bất quá các ngươi dùng đến truy tung này máy tính, ta cần mang về kiểm số này nọ, có thể sao? Hành. Hành. Chu Vân Trạch liếm môi dưới, dàn nàng đáp ứng nói. Hắn tin chắc chính mình đem đồ đều cắt bỏ sạch sẽ, lại không thể cam đoan hoàn toàn không thể khôi phục. Bởi vì hắn cũng không thập phần am hiểu máy tính, hắn dùng đến cắt bỏ phần mềm, nguyên bản chính là Hà Hân làm ra đến. Kim Nam nhìn Chu Vân Trạch, trong phòng rất hắc, bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn ở giữa tạo thành áp lực giống như trong bóng đêm biến thành thực chất. Ngay cả hô hấp đều giống như đình chỉ, Chu Vân Trạch chỉ nghe đến chính mình trái tim bùng bùng nhảy được càng lúc càng nhanh thanh âm. Là tốt rồi. Phản phất qua rất lâu, đợi không được khác nói, Kim Nam rốt cuộc mở miệng nói. Hắn thu hồi ánh mắt, khép lại máy tính ly khai. Cửa bị đóng lại thanh âm truyền đến khi, Chu Vân Trạch một trận mệt mỏi, ngồi trên sofa đem mặt chôn ở hai tay trung, thật lâu không có lên. Hồi lâu sau, Chu Vân Trạch cũng ly khai, trong phòng một góc trung, có sào con kiến lớn hơn không được bao nhiêu gì đó đột nhiên dần dần biến lớn. Vài giây sau, Dung Viễn mặc người kiến chiến phục xuất hiện. Hắn tháo xuống mũ giáp, nói, Noa. Góc hẻo lánh một đài radio phát ra tư tư tư thanh âm. Một lát sau, Noa thanh âm từ bên trong truyền ra đến, ta tại, thân ái Dung Viễn. Ngươi đều nghe được. Dung Viễn nói. Đương nhiên, ta vẫn nghe đâu. Radio nhỏ hẹp trên màn hình màu lam nhạt âm lượng đều lên xuống nhảy nhót. Noa thanh âm trước sau như một nhẹ nhàng, nó nói, yên tâm được rồi. Ta cam đoan bất luận kẻ nào đều chưa biện pháp từ bên trong khôi phục cho dù là một bài số liệu. Là tốt rồi. Dung Viễn nói, lần sau có loại sự tình này, người nên trước tiên nói cho ta biết, đừng đợi đến cái gì cũng kết thúc lại theo ta nói. Là. Noa giảo hoặc biện giải, ta kia không phải nhìn ngươi vội vàng đâu nha. Chuyện quá khẩn cấp, ta liền lựa chọn chuyển dời mục tiêu. Cũng là của ta sai, ta không nghĩ tới bọn họ bây giờ còn hội truy tung Kim Dương điện thoại. Về sau ta trò chuyện thời điểm, người đem tín hiệu định vị đến phòng thực nghiệm, nhắc nhở tiểu A cũng phối hợp một chút. Dung Viễn phân phó nói. Minh bạch. Noa dứt khoát đáp. Lần này nguy cơ, khiến Dung Viễn bỗng nhiên có loại đánh bại cảm. Nếu Chu Vân Trạch tại hắn đuổi tới nơi này phía trước liền làm ra bất đồng lựa chọn đâu? Nếu Kim Nam hoặc là người nào khác cũng phát hiện vấn đề đâu? Từ vừa rồi một màn trung hắn biết, thực ra Kim Nam biết Chu Vân Trạch che giấu cái gì, chỉ là không biết hắn giấu giếm bảo hộ là ai. Nếu Chu Vân Trạch đều có thể phát hiện vấn đề, so với hắn càng thêm lợi hại Kim Nam cũng sớm hay muộn sẽ phát hiện. Ta tự phụ thông minh, lại luôn là sẽ phạm phải đủ loại sai lầm. Dung Viễn nhẹ giọng nói, là ta rất khinh thị người khác trí tuệ, vẫn là ta làm việc quá thô tâm đại ý, toàn thế giới quan nhân loại liền có 70 ức đâu, người không có khả năng một người liền làm hoàng sở hữu sự còn vĩnh viễn không phạm sai lầm. Sai lầm bao giờ cũng tồn tại, chủ nhân của ta, đây chính là vì cái gì ngươi cần chúng ta nguyên nhân. Noa thanh âm lần đầu tiên không để nhân cảm giác ầm ĩ lại ngã ngớn, xuất hiện có thể nói ôn nhu ngữ khí. Dung Viễn nhíu chặt mi gian hơi hơi thư hoãn. Vì cái gì đột nhiên triệu tập mọi người? Ta lập tức liền muốn bắt lấy tên kia. Cuối cùng đành phải đem hắn đưa cho cảnh sát, tiện nghi hắn. Đàm Minh tựa vào trên sofa oán giận nói, vừa quay đầu khuyên tai ở dưới ngọn đèn lấp lóe. Một tham ô công khoản gia hỏa đáng giá ngươi phí nhiều như vậy công phu. Khoác đại cuộn sóng quyển thư thái một bên ma móng tay một bên lười biếng nói, ta cùng Chu Đông đối phó là nhưng là biến thái ăn người ma, hiện tại hắn cùng hắn âu yếm nguyên liệu nấu ăn nhóm đều đã ở tầng ngầm Trường Miên. Điềm tâm, muốn có hiệu suất. Chu Đông một trận buồn nôn, nhớ tới kia trường hợp đều cảm giác ghê tởm. Xem bên cạnh Cung Lam vừa sợ hãi lại hảo kỳ ánh mắt, lại cảm giác lần này hành động kiên trì không khiến nàng đi theo thật sự là rất chính xác. Theo mọi người lý giải gia tăng, phối hợp càng ngày càng thành thạo, tự xưng tân quả đen những người này đã rất ít lại tập thể hành động. Bọn họ bình thường sẽ căn cứ mục tiêu tình huống phân thành 2 đến 3 người một tổ, tại khống chế phiêu lưu dưới tình huống càng có hiệu suất giải quyết kia vài xã hội rác rưởi. Chu Đông ban sơ đối với này những nguy hiểm đồng bạn cùng kia thần bí lão bản chống cự tâm hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn tiêu thất, càng lý giải bọn họ xử lý đều là người thế nào, hắn lại càng cảm thấy trầm trọng sứ mệnh cảm cùng thâm thâm may mắn. May mắn tại đây dơ bẩn thời đại còn có bọn họ loại này nhân tồn tại, bằng không được tuyệt vọng thành bộ dáng gì. Hắn biết bọn họ hiện tại tình cảnh đã càng ngày càng nguy hiểm, quan từ thần bí lão bản liên tiếp đột nhiên nửa đêm liên lạc bọn họ chuyển dời địa điểm hoặc là đổi trang điểm liền biết, cảnh sát vẫn gắt gao truy tại bọn họ phía sau, hơn nữa cắn được càng ngày càng gấp, vài lần đều thiếu chút nữa sau bọn họ lâm thời cứ điểm. Nhưng Chu Đông cũng không sợ hãi, ngược lại ở loại này kích thích trong càng cảm thấy hưng phấn, hắn thậm chí có loại bản thân hy sinh vinh diệu cảm. Có thể mang theo nhiều như vậy ác nhân cùng nhau xuống địa ngục, cho dù là tiếp theo dây liền chết hắn cũng không cảm giác hối hận. Bất quá nhìn thấy người khác nháy mắt trở nên sáng ánh mắt, hắn lại không tưởng tại Cung Lam trước mặt thảo luận người ăn thịt nhân loại sự tình này, ngược lại hỏi khoanh chân ngồi trên sofa Bạch Nhược Mộc, tiểu Bạch đâu? Mục tiêu của ngươi là cái dạng gì gia hỏa? Chưa biết bao giờ cũng càng thú vị, đại gia hỏa nhi lực chú ý lập tức chuyển dời, đều nhìn về phía cái kia suốt ngày đỉnh gấu trúc mắt gia hỏa. Không cần gọi tiểu Bạch, gọi Bạch Nhược Mộc là được. Bạch Nhược Mộc thói quen tính kháng nghị một tiếng, ngay cả như vậy hắn ánh mắt cũng không có rời đi notebook màn hình. Hữu khí vô lực nói, này nha, một đêm người khác quyên tiền đều lấy đến cho lão bà nhi tử di dân, mua biệt thự cùng hào xe nam nhân. Kẻ có tiền, an bảo không sai, đầu nhi cùng Đặng Thu một khối đi. Nhắc Tào Tháo đến, Thời Tinh Trần cùng Đặng Thu cùng nhau tiến vào, Thời Tinh Trần xách một vali xách tay, Đặng Thu như cũ là nhất trương khối băng mặt, trên người còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí, vừa vào cửa giống như toàn bộ phòng ở độ ấm đều hạ xuống vài độ. Xem ra chúng ta là cuối cùng một đám, tất cả mọi người đã đến đông đủ, rất tốt. Thời Tinh Trần tháo xuống kính mắt xoa xoa mặt trên thủy khí, nói. Một người xuề tay quán chân chiếm cứ cả một trương sofa lô hùng phun ra điếu thuốc khí, nói đi, đột nhiên tập hợp là cái gì? Lão bản lại có khẩn cấp tình huống. Là có khẩn cấp tình huống, bất quá không phải lão bản, mà là chúng ta. Thời Tinh Trần một lần nữa đeo kính, ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua, nói, tân chỉ lệnh. Hiện tại tình thế rất nguy hiểm, lão bản khiến chúng ta tạm thời ngủ đông. Ngủ đông? Mọi người nhất thời ngạc nhiên, liên Bạch Nhược Mộc đều rốt cuộc ngẩng đầu lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Qua nha, phóng nghỉ dài hạn. Đàm Minh hoan hô một tiếng, có vẻ phá lệ thoải mái, trên mặt lại không mang tiếu ý, không sai. Trở về trên đường, ta thuận tiện cầm lão bản lễ vật. Thời Tinh Trần cầm trong tay thùng đặt ở trên bàn trà, mở ra, đem chuyển hướng mọi người. Bên trong ngay ngắn chỉnh tề phóng nửa thùng mới tinh màu xanh quả hạch tệ, tự hồ còn tản ra mực in hương vị, mặt khác nửa bên trong rương phóng là một văn kiện túi, mặt trên viết mỗi người danh tự. Thời Tinh Trần đem túi văn kiện nhất nhất phát cho mọi người, nói, chứng minh thư, hộ chiếu, điều khiển chứng, vé máy bay, thẻ tín dụng, tân thân phận tư liệu, tất cả đều ở bên trong, để nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, đặng một lần nữa triệu tập thời điểm lại trở về. Nhưng nếu có bất luận kẻ nào cãi lời mệnh lệnh hoặc là tại né tránh trong lúc một lần nữa phạm tội, lão bản thủ đoạn các ngươi đều biết, không cần ta nhiều lời. Liên Cung Lam đều có một tân thân phận, nàng tiếp nhận túi văn kiện mờ mịt nói một tiếng cảm ơn, sau đó không biết làm sao nhìn về phía Chu Đông. Chu Đông cau mày, lại không có tiếp hắn kia một phần, nói, chúng ta đi, trên danh sách còn lại nhân làm thế nào? Lại sẽ xuất hiện bao nhiêu người bị hại? Thế giới thiếu ai đều sẽ không đình chuyển, Chu Đông. Chúng ta chỉ có thể làm chúng ta có thể làm đến, không thể sắm vai thượng đế. Thời Tinh Trần đem túi văn kiện nhét vào hắn trong lòng, lại nói, ai đều không thể cùng toàn bộ quốc gia đối kháng, ngươi tưởng lưu lại, hành, nếu ngươi muốn mang Cung Lam cùng chết. Chu Đông mặt cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Từ Hắn tiến vào sau liền vẫn đi theo hắn bên cạnh Cung Lam, chính nhìn thấy nữ hài giống tiểu bạch thỏ như vậy mê mang lại tin cậy ánh mắt, tâm rung lên, nắm lấy trong tay gói to không có đẩy ra. Thời Tinh Trần xem người khác, bọn họ cũng không có giống Chu Đông như vậy nói ra khỏi miệng, nhưng rất hiển nhiên, đại đa số người đều là giống nhau ý tưởng. Quả đen nhóm hoặc là bị bắt hoặc là bị dụ hoặc tụ tập cùng một chỗ, sau đó từ hiện tại làm những chuyện trung tìm đến sinh tồn giá trị cùng ý nghĩa. Bọn họ xác thực cảm thấy chính mình rốt cuộc có hành động, mỗi ngày đều đang bảo hộ hoặc là giúp vài người nào đó. Tuy rằng là thông qua thương tổn người khác phương thức. Kia vài cảm kích cùng sùng bái, tuy rằng không có trước mặt nhận, nhưng lại đều rõ ràng chính mình đến cùng thay đổi cái gì, cũng biết việc này đã cải biến bọn họ. Thời Tinh Trần thở dài nói, ngẫm lại đi, các bạn, làm số học đề. Các ngươi là nguyện ý hiện tại tiếp xử lý một hai trên danh sách gia hỏa sau đó bị cảnh sát đánh gục, vẫn là nhẫn nại một năm nửa năm, sau đó tập hợp lại giải quyết càng nhiều ác ôn. Trong bóng đêm, gió rét lạnh đến mức thấu xương. Trên đầu miệng vết thương đã không lại đổ máu, hắn ghé vào trong tuyết, trên mặt đậm sệt chất lỏng tản ra nhàn nhạt thiết mùi, cơ hồ đều phải khô cằn. Hắn giật giật ngón tay, dàn nàng hướng phía trước bò hai bước, trên đùi kịch liệt đau đớn khiến hắn buông tay tiếp tục cố gắng cầu sinh. Hắn biết địa phương này có bao nhiêu cằn cỗi hoang vắng, cách hắn gần nhất nhân gia đều ít nhất có 3 cây số xa, thiên hàng địa đóng, đêm hôm khuya khoắt, không ai sẽ đi ra ngoài chạy xa như vậy, càng không ai sẽ tới cứu hắn. Mà hắn thụ thương, ở trong tuyết không biết hôn mê bao lâu, chân giống như đoạn, toàn thân, đều nói không rõ là nào khối địa phương tại đâu, di động cũng bị đoạt đi. Có lẽ hôm nay, liền thật là hắn một đời này nên kết thúc lúc. Hồi tưởng quá khứ, tầm thường, không đạt được gì, từng tự cho là trên đời đều say ta độc tỉnh, hôm nay mới biết được, hắn giấc mộng, hắn khát vọng, hắn nhiệt tình, đều là như vậy thiên chân đáng cười. Không bị nhân lý giải không phải thống khổ nhất, thống khổ là, người cho rằng chính mình có thể phụng hiến sinh mệnh cùng tương lai đi ban trợ nhân, có thể không chút do dự bởi vì ngu xuẩn tham lam mà phản bội ngươi. Liền tại hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, mơ mơ màng màng trung hồi vị trong cuộc đời các loại thật nhỏ đoạn ngắn khi, trong tuyết có loại thanh âm càng ngày càng gần. Giá chi, giá chi, giá chi. Một người, nhanh chóng mà vững vàng đi đến hắn bên cạnh, ấm áp hữu lực bàn tay nâng lên hắn nửa người trên. Đích, đích, đích. Điện tâm đồ sóng gần chậm chậm nhảy lên xuất hiện, bệnh viện bên trong đặc hữu tiêu độc thủy hương vị tràn ngập tại chóp mũi. Mở to mắt thời điểm hắn còn có chút mơ hồ, theo bản năng đấu tranh một chút, lập tức cảm giác được cả người không chỗ không ở đau đớn. Trên đầu của hắn bao vải thưa, trên mu bàn tay trát điếu châm, một chân đánh thạch cao treo lên đến, trong phòng bệnh thập phần im lặng, trừ hắn không có người khác, bất quá thiết bị gọi bị tri kỷ đặt ở bên tay. Hắn ấn thiết bị gọi, chỉ chốc lát sau liền có vài danh thầy thuốc hộ sĩ đi vào đến, cho hắn làm cơ bản kiểm tra về sau, thầy thuốc còn nói với hắn thương thế tình huống, bất quá hắn tâm tư không có đặt ở này mặt trên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở cạnh cửa một nam nhân. Tóc ngắn, màu da hơi đen, mày kiếm anh tuấn, nhìn qua đại khái hơn 30 tuổi, khóe mắt có nhợt nhạt vết chân chim, trên mặt có đạo không rõ ràng ba. Hắn phi thường cao, nghiêng tựa vào trên tường, đầu cơ hồ cùng khung cửa đỉnh chóp tại đồng dạng độ cao. Đại mùa đông hắn ăn mặc lại rất đơn bạc, áo sơ mi bên ngoài liền bộ một kiện màu đen len áo khoác, áo sơ mi cổ áo còn rộng mở, giống như hắn không cảm giác bên ngoài nhiệt độ thấp như vậy. Hắn nhìn qua lạnh lùng, ánh mắt lại có chủng không cách nào hình dung ấm áp, ánh mắt tương đối khi, hắn còn cười một thoáng, có loại gia nhân cảm giác. Nhưng nằm ở trên giường bệnh nhân lại cười không nổi, ánh mắt thậm chí trốn tránh một chút. Thầy thuốc cùng hộ sĩ bận rộn xong về sau ly khai, lúc gần đi còn dặn dò cao nhi nam nhân phải chú ý sự hạn, nghiễm nhiên đem hắn trở thành bệnh nhân người nhà. Trên thực tế, bọn họ đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Đẳng phòng bệnh trung một lần nữa khôi phục im lặng về sau, nam nhân đi tới, nói, ngươi hảo, Viên Khải ba, ta là... Ta biết ngươi là ai. Đầu như cũ có loại mê muội cảm, Viên Khải ba có chút thô bạo ngắt lời hắn, nhìn đối phương ánh mắt từng từ nói, Đường Sâm An. Đường Sâm An không dễ nhận ra nhíu nhíu mày, đối với hắn lời muốn nói đã có điều dự cảm, đáy lòng vô thanh thở dài. Cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng chuyện này ta làm tạp, tiền cũng ném. Ta là tử qua một hồi nhân, không có khả năng lại vì thế chết lần thứ hai. Viên Khải ba có chút cam chịu nói, làm mất tiền, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ còn thượng, nhưng ta không tưởng làm. Hắn mang nhất khang nhiệt tình, đến giúp này mấy sinh hoạt vẫn ở nghèo khó tuyến trở xuống mọi người. Trong bọn họ rất nhiều nhân gia bên trong thậm chí không có một kiện hoàn hảo quần áo, rất nhiều hài tử không có cơ hội đi đọc sách, một năm trung đại đa số thời gian đều tại nhẫn nại đói khát, bình thường ăn đồ ăn đối với sinh hoạt hậu đãi người đến nói chỉ có thể đi cho heo ăn, chỉ có quá niên mấy ngày đó mới có thể ăn thượng nhục. Tới nơi này phía trước Viên Khải ba chưa từng có nghĩ tới Đường Quốc còn có như vậy nghèo khổ địa phương, hắn cho rằng chính mình có thể thay đổi những người ở đây sinh hoạt hiện trạng, cho bọn họ mang đến càng mỹ hảo sinh hoạt. nhưng mà thanh rượu hồng nhân mặt, tiền bạch động nhân tâm, hắn chuẩn bị muốn giúp nhân lại xông vào hắn lâm thời ở nhờ địa phương, đem hắn uy hiếp đến trên núi hoang, khảo vấn ra thẻ ngân hàng mật mã, còn sợ hắn báo nguy, đem hắn đập choáng về sau ném ở trên núi. Mà mấy ngày này đối với hắn rất nhiệt tình kia hộ ở nhờ nhân gia, cũng lạnh lùng nhìn hắn bị người tha đi, thậm chí không có tại sao tìm người đến trên núi đi cứu hắn. Trên núi có tuyết, trên tuyết địa có dấu chân, chẳng sợ chỉ có một người ý đồ đi tìm hắn, hắn cũng tuyệt sẽ không thiếu chút nữa đông chết tại núi hoang trong tuyết. Đường Sa Mang nói, tiền không cần ngươi lo lắng, cướp bóc ngươi người ta đã bắt lấy đưa trị an cục, tiền cũng đều tìm trở về. Nhưng ngươi thật sự muốn buông tay sao? Vậy ngươi lúc trước, lại vì cái gì muốn nhận Thiên Võng đặc xính mời? Đó là ta rất ngốc. Nhưng hiện tại ta đã biết, cũng xin khuyên các ngươi một câu, trên thế giới này, có vài nhân căn bản không đáng giúp, là bọn họ chính mình lựa chọn chờ ở trong vũng bùn. Viên Khải Ba lạnh lùng thốt. Đường Sâm An lại khuyên hai câu, thấy hắn quyết định đã không thể thay đổi, cuối cùng vẫn là tiếc nuối buông tay, cuối cùng nói, tiền thuốc men cùng tiền xe không cần lo lắng, đều đi Thiên Võng trướng, quay đầu cũng sẽ đưa cho ngươi trong thẻ đánh 3 tháng tiền lương. Lần này trải qua, hy vọng ngươi viết một tổng kết phát đến trong blog, xem như cho những người khác một chỉ dẫn đi. Liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Viên Khải Ba nói, bất quá không phải chỉ dẫn, mà là cảnh cáo. Cảnh cáo mọi người, bọn họ cũng có khả năng sẽ gặp được theo ta như vậy sự. Đường Sâm An nhìn hắn nói, ngươi cho rằng, ngươi là cái thứ nhất gặp được loại sự tình này sao? Tự như Hắc Kỳ đều tự xưng là quả đen như vậy, Bạch Kỳ nhóm đương nhiên cũng không cho rằng chính mình là quân cờ, mà là tự xưng viện trợ giả. Tại Thiên Võng phát ra đặc xính mời phía trước, bọn họ rất nhiều người đều cảm thấy phi thường cô độc, không phải nói bên cạnh không có thân nhân cùng bằng hữu, mà là cảm giác chính mình sợ ôm có tín niệm, sợ kiên trì nguyên tắc đều cùng người chung quanh như vậy không hợp nhau, không bị này cười bần không cười sướng thế giới sợ bao dung. Nhưng mà tại trở thành Thiên Võng viện trợ giả về sau, bọn họ mới phát hiện nguyên lai trên thế giới còn có nhiều người như vậy cùng chính mình như vậy, chính mình cũng không phải cô độc. Bọn họ ở trên mạng thành lập trao đổi bình đài, cho nhau trao đổi chính mình đi qua ý tưởng cùng xử lý sự tình kinh nghiệm, thảo luận chính mình đang tại giúp đối tượng, thổ tào rất nhiều xã hội hiện tượng cùng chính sách, chia sẻ một ít phát sinh tại bên người ấm lòng tiểu cố sự, có một loại rốt cuộc tìm đến quy chút cảm giác. Cho nên, mỗi một đồng bạn rời đi, đối với bọn họ đến nói đều là phi thường khó có thể nhận, biết được Viên Khải Ba muốn buông tha, rất nhiều người ở trên mạng nhắn lại, gọi điện thoại, phát tin nhắn, không trụ cổ vũ hắn, giữ lại hắn, dùng tự thân gian nan phấn đấu cố sự ý đồ đã động hắn. Nhưng mà Viên Khải Ba tao ngộ sinh tử nguy cơ, nản lòng thoái chí, qua loa hồi phục vài câu sau, lại cũng không có lộ diện. Nửa tháng sau, hắn tại Thiên Võng cá nhân blog trung phát biểu cuối cùng một thiên nhật ký, chi tiết ghi lại chính mình này một lần trải qua, trong lời nói tuy rằng không có lên án cùng chỉ trích, ghi giữa những hàng chữ cái loại này bi phẫn cùng thống khổ lại không huy đi được, từ đó về sau, không có nhân hỏi hắn vì cái gì muốn rời đi. Nguyên lai gặp được loại sự tình này, kia cũng khó trách, cho nên người mới không có lại giữ lại hắn sao. Hà Miêu Miêu ngồi ở trong xe, một bên cắn bánh mì, một bên hàm hàm hồ hồ nói. Ân. Chỉ tiếc Tân Như Hương địa phương này, về sau còn sẽ tiếp tục nghèo khó đi xuống. Đường Sâm An nói. Hắn nhớ tới chính mình rời đi thời điểm thấy kia vài thôn dân, bọn họ mặc rách nát áo bông cùng lộ đầu ngón chân đang hài, lười biếng ngồi sổng chân tường biên phơi nắng, căn bản không biết bỏ lỡ như thế nào cơ hội. Có lẽ bọn họ cũng không tất sẽ quý trọng cơ hội như vậy. Tân Như Hương là đường quốc tối bần cùng địa phương chi nhất, vì cải thiện nơi này hiện trạng, Viên Khải Ba nguyên bản có rất nhiều kế hoạch. Cái thứ nhất chính là sửa đường. Tân Như Hương chỉ có phía trước quốc gia tu kiến một đường quốc lộ tình hình giao thông hoàn hảo, địa phương khác trên cơ bản đều là nhân đi nhiều mới sinh ra đường. Có chút hoang vu thôn tại trong thâm sơn, hai tử đến trường cần đi mấy km sơn đạo không nói, có khi còn muốn trải qua vách núi dựng đứng, phi thường nguy hiểm. Cho nên Viên Khải Ba nhóm đầu tiên tài chính muốn đem Tân Như Hương một ít chủ yếu đường một lần nữa tu kiến bằng phẳng, nguy hiểm đoạn đường còn muốn thêm vòng bảo hộ. Hậu tục còn muốn tu kiến trường học, mời chi giáo lão sư, cải thiện thôn dân vệ sinh tình huống, khai phá vùng núi đặc sản đợi đã. Chỉ là hiện tại, sở hữu kế hoạch đều tại bước đầu tiên liền ngưng bặt. Hà Miêu Miêu cắn bánh mì động tác dừng lại, nàng quay đầu hỏi Đường Sâm An, Thiên Võng không lại phái người đi sao? Đường Sâm An cười khổ nói, ngươi cho rằng viện trợ giả rất nhiều sao? Đường quốc lớn như vậy, tổng cộng chỉ có 1.382 viện trợ giả, cần viện trợ địa phương nguyên viễn trình vượt qua con số này, một củ cải một cái hố đều còn ngại củ cải quá ít, huống chi đến hiện tại đã có 19 cá nhân bỏ dở nửa chừng, ít nhất vài năm bên trong, tưởng rút ra nhân thủ tới là không có khả năng. Hà Miêu Miêu líu lưỡi, tại nàng thành thị viện trợ giả liền có 7 người, lẫn nhau đều đã trở thành rất tốt bằng hữu, bình thường ở trên mạng trao đổi cũng cảm giác chính mình thân ở tại một khổng lồ quần thể trong, chưa từng có cảm giác Thiên Võng còn có nhân thủ không đủ vấn đề. Nhưng mà Hà Miêu Miêu không rõ ràng, Đường Sâm An lại mơ hồ có điều nhận ra là, Thiên Võng cũng không phải một thánh mẫu đến sẽ ở bị đánh mặt trái về sau còn đem má phải thấu lên đi cơ cấu. Tại cá nhân điểm đối điểm viện trợ trong nhiệm vụ, nếu là vì viện trợ giả bản thân năng lực không đủ mà xuất hiện vấn đề, Thiên Võng sẽ lập tức phái khiển người khác đi hiệp trợ hoặc là tiếp nhận. Nhưng giống Tân Như Hương như vậy bởi vì người địa phương cự tuyệt phối hợp thậm chí mưu hại viện trợ giả, cho đến bây giờ Thiên Võng cũng không có lần thứ hai phái khiển viện trợ giả tiền lệ. Ai, ngươi xem, đi ra đi ra. Hà Miêu Miêu đột nhiên hạ giọng cấp bách nói, đem ăn đến một nửa bánh mì ném, Giả Hạo kính mắt nhìn chằm chằm phía trước hai cương cử bụng từ trong tiệm cơm đi ra nam nhân. Khi hai người lên một chiếc màu lam sẫm tiểu xe tải mặt sau thùng xe dùng nâu xanh sắc bùn bố che. Hà Miêu Miêu ánh mắt đảo qua kia thùng xe, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần phẫn nộ. Tiểu xe tải lái ra đi vài phút về sau, đường Sâm An mới không nhanh không chậm phát động ô tô, lúc này trên đường đã nhìn không tới kia chiếc tiểu xe tải bóng dáng, bất quá tại hắn trước mặt iPad bên trên, lại có một màu đỏ tiểu điểm lấp la lấp lóe đi tới. Hà Miêu Miêu cắn tay chỉ, có chút không yên lòng hỏi, không theo vào một điểm sao? Nếu là bọn họ trên nửa đường đổi xe làm thế nào? Bất quá là quần đạo cẩu tặc mà thôi, người cho rằng là tại diễn phim điệp chiến sao? Đường Sâm An không nói gì nói. Đem máy truy tung trang ở này đó người xe thượng đã khiến hắn cảm giác rất lãng phí, Hà Miêu Miêu còn cho rằng đối phương có đổi xe thoát khỏi truy tung ý thức. Không nói đối phương hay không sẽ nghĩ đến có người vì kia vài mất đi cẩu đi theo đuôi bọn họ, là vì tránh cho đem mười mấy chỉ hôn mê mèo chó chuyển lên chuyển xuống phiền toái, này mấy đề cấp nhất kẻ phạm tội cũng sẽ không phí loại này công phu. Không ngoài sở liệu, theo dõi đối phương chiếc xe hơn 2 giờ, iPad bên trên biểu hiện kia chiếc tiểu xe tải đã dừng lại. Đường Sâm An tại còn có 200-300 mét cự ly địa phương đem xe dừng lại, đối Hà Miêu Miêu nói, ngươi lưu lại trên xe, chờ ta tin tức. Nga. Hà Miêu Miêu khẩn trương gật gật đầu, nàng không phải cái loại này khóc hô muốn ta với ngươi cùng đi tiểu cô nương, biết lấy chính mình thể năng đi cũng chỉ sẽ cản trở, không bằng lưu lại trên xe đương hậu viên, vạn nhất Đường Sâm An không trở về, mặc kệ là báo nguy vẫn là hướng Thiên Võng xin giúp đỡ, đều so cùng nhau bị chiếm đóng địch doanh muốn có dùng được nhiều. Đường Sâm An đem chìa khóa xe cấp Hà Miêu Miêu, khiến nàng tại chính mình xuống xe về sau khóa kỹ xe. Gặp nữ hài siết chặt chìa khóa hướng chính mình gật gật đầu, hắn kiểm kê một lát trang bị, kéo ra cửa xe xuống xe. Hà Miêu Miêu đổi đến ghế điều khiển, trừng lớn ánh mắt nhìn phía trước, nhưng bị cao cao vách tường trở ngại tầm mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng mỗi qua 2 phút liền xem một chút trên di động thời gian, bức thiết chờ đợi, u ám thùng xe bên trong cảm giác chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Đinh đinh đông. Đinh đinh đông đông đông. Hà Miêu Miêu phát động ô tô, theo máy định vị biểu thị vào nhập một tường cao đại viện, có chút giật mình nhưng lại không ngoài ý muốn phát hiện, dưới đất 5-6 nam nhân đều bị đánh choáng trói lên. Tiểu xe tải trên thùng xe bùng bố đã bị xả xuống đến, bên trong mười mấy chỉ hôn mê bất tỉnh mèo chó, có 2 chỉ trên người còn treo tinh mỹ điếu bài. Bên trái một âm u phòng ở bên trong, truyền đến từng trận chó sủa thanh, Hà Miêu Miêu đi vào, nhìn thấy bên trong đặt đầy lồng sắt, từng cái trong lồng sắt đều tắt 1-2 chỉ liên xoay người không gian cũng không có mèo chó, nhìn thấy có người tiến vào, chúng nó tiếng kêu càng lớn, sủa to trong tiếng có không thể che giấu sợ hãi cùng nôn nóng. Đường Sâm An đứng ở một khác gian phòng ở cổng, nhíu mày nhìn bên trong, nhưng không có đi vào, bên trong cũng không có bất cứ thanh âm. Hà Miêu Miêu hảo kỳ dò xét phía dưới, lập tức bị Đường Sâm An ngăn trở, hắn nói, người tốt nhất đừng nhìn. Nhưng mà Hà Miêu Miêu nhất ngồi liền từ hắn cánh tay dưới đáy thấy được bên trong cảnh tượng, nàng kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, lập tức một trận buồn nôn cả mùa lên đến, nàng vội vàng chạy đến một bên đỡ tường nôn mửa. Trong phòng là một lò sát sinh. Màu nâu đen vết máu cùng các loại động vật da lông nội tạng mà còn không nói, một chỉ bị lột da cẩu thi thể liền gục treo tại trên cái giá, kia gắn đầy tơ máu màu đỏ huyết nhục để người sẩn tóc gáy. Đường Sâm An đóng cửa lại, vỗ vỗ Hà Miêu Miêu phía sau lưng. Đợi nàng phun xong, lại cho nàng đưa một bình nước khoáng súc miệng. Đường ca, ngươi nói, nhân như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Hà Miêu Miêu ôm thủy bình, lẩm bẩm nói. Đường Sâm An không nói chuyện, với hắn mà nói tràn cảnh này không tính cái gì, hắn gặp qua rất nhiều người, đối đồng loại đều có thể làm ra càng tàn nhẫn sự. Hà Miêu Miêu chung quy không phải hài tử, cũng không phải vừa trở thành viện trợ giả khi chỗ đó xử mờ mịt vô thố tiểu cô nương, nàng không cần Đường Sâm An trả lời mới có thể tiếp tục, thất thần một lát sau, Hà Miêu Miêu lau dưới nước mắt, nói, cảm ơn ngươi, Đường ca. Sau khi nói xong, nàng cầm ra di động, đâu vào đấy gọi điện thoại báo nguy, thông tri truyền thông, gọi chính mình sở thành lập động vật cứu trợ trạm công tác nhân viên lái xe tới đón đi nơi này bị giải cứu mèo chó. Lúc này này nữ hài nói chuyện trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, có thể nói, không thể nói thì một chữ đều sẽ không lộ ra, hoàn toàn không thấy phía trước yếu ớt kinh hoảng bộ dáng. Tại truyền thông đến phía trước, Đường Sâm An xác nhận nàng có thể chính mình xử lý, liền một mình ly khai. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét từ hắn bên cạnh khai qua, Đường Sâm An treo chéo một ba lô, trên người trên mặt không thể tránh né rơi xuống một tầng bụi đất. Nhìn qua giống như là một loại phổ thông bất quá đi bộ người lữ hành. Chỉ là hắn bối thẳng được càng thẳng, bước ra đi cước bộ cũng càng thêm kiên cố. Đường Sâm An tưởng, Thiên Võng thật đã cải biến quá nhiều người vận mệnh, cũng cải biến rất nhiều người, bao gồm chính hắn. Hắn vốn là một xuất ngũ bộ đội đặc chủng, Thác Chiến Hữu quan hệ tìm một phần bảo tiêu công tác, mỗi ngày nhiệm vụ chính là bảo hộ một ít lấy lãng phí sinh mệnh vi chủ yếu nhiệm vụ, khiến hắn càng muốn một tay đem này cổ vạn gãy hoàng khố tử. Nhưng từ tiếp đến Thiên Võng thông báo tuyển dụng sau, hắn lại lần nữa tìm đến cái loại này nửa đêm xuyên việt rừng mưa chấp hành nhiệm vụ kích thích cùng phấn chấn, thiên nam hải bắc nơi nơi phiêu bạc. Liền Đường Sâm An biết, Thiên Võng viện trợ giả cơ bản có thể chia làm hai loại, một loại là giống Hà Miêu Miêu, Viên Khải Ba như vậy tại tuyến đầu viện trợ người khác nhân, năng lực hoặc có không đủ, nhưng chính trực, nhiệt tình, thiện lương, tích cực cố gắng giúp người khác, người như thế là nhiều nhất. Còn có cực ít một bộ phận nhân, tự như Đường Sâm An như vậy, vô luận vũ lực vẫn là trí lực đều tại chia đều tiêu chuẩn tuyến trên đây, có thể xử lý đủ loại vấn đề, bọn họ là chuyên môn vi viện trợ giả cung cấp viện trợ một nhóm người. Tỷ như Viên Khải Ba, khi hắn gặp được trí mạng nguy hiểm thời điểm, tuy rằng này bản nhân không có xin giúp đỡ, nhưng Thiên Võng có thể phán đoán ra hắn gặp nguy hiểm, vì thế thông tri cự ly gần nhất Đường Sâm An đi ban trợ hắn. Cũng có chút thời điểm, tỷ như giống Hà Miêu Miêu như vậy, tuy rằng không có phát sinh nguy hiểm, nhưng nàng gặp chính mình không thể giải quyết tình huống, hướng Thiên Võng phát ra một cầu viện tín hiệu về sau, Thiên Võng sẽ căn cứ tình huống phái khiển có thể giải quyết vấn đề người đi giúp hắn. Bởi vì này chủng công tác tính chất, Đường Sâm An cùng rất nhiều viện trợ giả gặp qua, hắn từng cũng nhìn theo qua không chỉ một người giống Viên Khải Ba như vậy lựa chọn buông tay. Giấc mộng cùng hiện thực ở giữa tồn tại chênh lệch rất lớn, rất nhiều người từng đối với chính mình tương lai quy hoạch hùng hồn mãnh liệt thao thao bất tuyệt trần thuật qua, tin tưởng chính mình nhất định có thể thay đổi thế giới, sau đó tại một ngày nào đó, đột nhiên liền từ trao đổi trên bình đài tiêu thất, có vài người thậm chí sẽ đem sở hữu hảo hữu cắt bỏ, kéo vào danh sách đen, đổi số điện thoại di động cùng hòm thư, cùng từng sở hữu bằng hữu đoạn tuyệt liên hệ, tại hiện thực trước mặt. Thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng mà có càng nhiều nhân, khắp nơi chạm bích, lại càng bại càng muốn chiến, mặc kệ thất bại qua bao nhiêu lần, đều có thể tinh thần chấn hưng một lần nữa từ mặt đất bò lên, tiếp tục vì giấc mộng phấn đấu. Đường Sâm An lý giải người trước lựa chọn, nhưng ở trên cảm tình lại càng thích người sau, hắn giúp bọn họ, từng bước hướng đi thành công, so với chính mình đạt được thành tựu còn muốn cao hứng. Đinh đông một tiếng, di động nhắc nhở hắn có một điều tân tin nhắn. Đường Sâm An mở ra vừa thấy, Thẩm Trì cầu viện, địa chỉ, Quy thị Giang Lan khu Nguyệt Hà lộ 308 hào, Nguyệt Hà ổn định giá bệnh viện. Tân nhiệm vụ, tân vấn đề, tân trải qua, Đường Sâm An nâng tay ngăn lại một chiếc taxi, nói đi sân bay. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, Hắc Kỳ xuất ngoại, Bạch Kỳ cũng cơ bản đều tại tốt phát triển trạng huống trung. Kẹo đường sản lượng đề cao về sau tuy rằng không lại bị mọi người tranh đoạt, nhưng tiêu thụ như cũ hỏa bạo, Dung Viễn dự đoán nhân thủ ít nhất một rầm rộ sắp tới. Mỗi khi mổ phát sinh các loại thiên tai nhân họa thời điểm, chính là Dung Viễn có đại lượng công đức vào tay thời điểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này đại lục khối tự hồ đều tưởng thả lỏng gân cốt, chấn động tương đối thường xuyên, nhưng không lại có phía trước như vậy gần như hủy thiên diệt địa động đất. Máy ghi địa chấn như cũ tại chuẩn xác. Đúng giờ chứng minh chính mình tồn tại giá trị, Đường Quốc lợi dụng máy ghi địa chấn dự trắc tin tức, gần đây trên quốc tế có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, xung phong đắc ý, trị liệu bệnh e sơ dược vật nhóm đầu tiên lâm sàng thí nghiệm toàn bộ thành công, từng một vị xuất hiện bài xích phản ứng bệnh nhân tại điều chỉnh dược tề về sau cũng dần dần khang phục, Dung Viễn cái kia hoang vu nghiên cứu sở đã đi vào rất nhiều người tầm nhìn. Nhóm thứ hai lâm sàng thí nghiệm tình nguyện viên chiêu mộ cũng đang tiến hành, so với lần trước cơ hồ là dụ hống thêm ngựa chết đưa ngựa sống y mới làm ra 12 danh bệnh nhân. Một lần này ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền có vượt qua 1.500.000 nhân báo danh, này còn chỉ là Đường Quốc cảnh nội số liệu. Đường Quốc gần đây đối hàng không vũ trụ sự nghiệp phát triển có nhảy vọt tiến bộ, mà này trên trình độ rất lớn đều có ỷ vào đối nguyệt để thành tư liệu nghiên cứu. Dung Viễn vốn cảm giác địa cầu đối ngoại tinh cầu phòng ngự năng lực quá yếu, đối Đường Quốc khoa học gia năng lực cũng không yên tâm, còn tính toán chính mình cũng tại nguyệt để thành nghiên cứu trung nghĩ biện pháp sáp một hồi chân. Sự thật lại chứng minh hắn quá coi thường trên địa cầu đứng đầu người thông minh trí tuệ. Nếu chỉ được đến mặt trăng nhân đôi câu vài lời bọn họ có lẽ còn không minh bạch có ý tứ gì, nhưng tại chiếm được nguyệt để thành đại lượng văn hiến tư liệu về sau, nếu còn đối này văn tự cùng ngữ pháp đều hoàn toàn không biết gì cả, kia chỉ có thể nói toàn bộ Đường Quốc khoa học giới đều là chỉ được hư danh hạ người. Phiên dịch văn tự về sau, còn lại công tác chính là đối đại lượng kỹ thuật tư liệu tiến hành lý giải cùng lại sáng tạo, tuy rằng hai người năng nguyên hệ thống bất đồng, nguyệt thu nhân chủ yếu sử dụng từ Âu Thạch hiện tại trên địa cầu đã không có loại này khoáng sản, nhưng kỹ thuật đều là tương thông. Dù cho trong đó rất nhiều phát minh đã không thể thực hiện, cũng như cũ mang cho người địa cầu rất lớn dẫn dắt cùng chỉ đạo. Về phần thạch đầu tìm hiểu lại không có bất cứ tiến bộ, kỳ như có như không nhạc thanh cũng chưa từng có trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Dung Viễn từng cho rằng tại hoang vắng địa phương sẽ càng có trợ giúp hắn lý giải thạch đầu trung ẩn chứa bí mật, tỉ như bờ biển, núi cao hoặc là băng nguyên, cuối cùng kết quả nói cho hắn, điểm này dùng cũng không có. Dung Viễn kiểm kê một chút chính mình trên đầu sở hữu sự, xác nhận cho dù hắn rời đi một năm nửa năm cũng sẽ không sinh loạn. lưu lại cũng không có quá lớn có ích về sau, rốt cuộc quyết định khởi hành. Trước khi rời đi, hắn lại bí mật trở về một lần nghiên cứu sở, tu chỉnh hai ngày, lựa chọn tại thương thành bên trong hối đoái lần này xuất hành cần vật phẩm, một lần nữa cùng Noa an bài một lần công tác. Noa tử khất bạch lại cường liệt yêu cầu cùng hắn cùng ra đi giải sầu, nhưng Dung Viễn một đống sự tình muốn giao đãi cho nó đâu, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Noa khổ cầu chơi xấu không có kết quả, cuối cùng đem chính mình trình tự phục chế tại một nho nhỏ USB bên trong khiến Dung Viễn mang đi, công bố đây là nó phân thân, sẽ thay thế nó cùng Dung Viễn cùng nhau trải qua lần này. Chiếu nó theo như lời, là thú vị lữ hành, trở về sau có thể đem sở hữu số liệu truyền cho nó, này liền cùng nó chính mình đi không có hai loại. Cuối cùng, là mang theo tinh đồ, đi tìm bạch tục ngoại tinh nhân Paco. Chỉ là gã này, liên lưu lãng hán đều đương không tốt, lại một lần đem chính mình làm vào mê chi khốn cảnh trong. Dung Viễn tìm đến nó thời điểm, người này đang đáng thương hề hề lui tại nơi tạm giam trong phòng giam, hắn thậm chí không dám tùy tiện nhúc nhích, vừa đến là sợ quá mức thường xuyên tiếp xúc sẽ phá hư hắn biến hình hiệu quả, chung quy trong phòng giam cũng không có địa phương cho hắn bổ sung năng lượng, càng không có duy tu trạm, thứ hai cũng là lo lắng không cẩn thận đem yếu ớt nhân loại cấp làm chết, cho dù nó đến hiện tại cũng không có hiểu được nhân loại cả ngày kỹ kỹ qua qua đang nói cái gì. Này nọ, nhưng hắn cũng biết làm chết nhân loại hậu quả khẳng định sẽ không rất tốt đẹp. Dung Viễn đều không làm rõ này quốc gia cảnh sát là như thế nào đem hắn bắt lại, bọn họ bắt này ngoại tinh nhân thời điểm có hay không phát hiện hắn toàn thân làn da đều mềm nhũn nằm sắp dính nước. Bất quá Paco công đức không có biến hóa quá nhiều, lần trước thấy hắn thời điểm là 107, lần này biến thành 93, chênh lệch không lớn, nói vậy cũng không làm cái gì chuyện xấu. Dung Viễn cũng lười quản trong đó nguyên do, dùng mê dược làm ngất trại tạm giam mọi người, sau đó đánh thức Paco, hai người cơ hồ là nghênh ngang ly khai nơi này. Ai nha, may mắn ngươi tới cứu ta. Trên tinh cầu này nhân thật sự là kỳ quái, lại còn rất hung. Paco nói liên miên cằn nhằn nói, hắn bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nói thời điểm liên tục lắc đầu, như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự. Dung Viễn xem hắn một cái, ánh mắt có chút cổ quái, bởi vì hắn bên tai nghe bên trong Noa đang tại wa wa wa cười xấu xa, giật dây hắn, Dung Viễn, cho hắn xem bạch tuộc 100 chủng thực hiện. Khiến hắn kiến thức một chút đại trù hiện trường liệu lý sống bạch tuộc. Dung Viễn khẽ gõ tai nghe công tắc đóng lại Noa quái dị tiếng cười. Tùy ý cùng bạch tuộc. Không, cùng Paco hàng huyên vài câu bọn họ gia hương phong cảnh, hai người ngồi xe tới ngoại ô lúc này sắc trời đã muộn, hồng vân như lửa, rộng lớn mà bằng phẳng mạch điền trung lúc này cây trồng vừa toát ra xanh nhạt sắc tân nha, cái loại này yếu ớt màu xanh giống như cấp màu xám nâu bùn đất tráo lên một tầng vụ như vậy sa mỏng, mềm mại vô biên vô hạn phô trần. Tịch dương chiếu sáng tại Dung Viễn trên mặt, khiến hắn nhạt màu đồng tử phản phất cũng tại lòe lòe tỏa sáng, lạnh lùng trên mặt ánh nhàn nhạt hồng, nhiều vài phần huyết sắc ấm ý, Dung Viễn quay đầu hỏi, chuẩn bị tốt sao? Bỉ Khâu đại thần làm chứng, ta nằm mơ đều tưởng rời đi này khỏa giả mang tinh cầu. Paco khẩn cấp nói. Kia đi thôi. Dung Viễn nói, dẫn đầu đi về phía trước mặt, Paco không chút do dự đi theo phía sau, lại đi hơn 10 mét sau, nhìn thấy trước mặt trong không khí xuất hiện không rõ ràng vặn vẹo, trong lòng càng ngày càng kích động, nhìn không được dùng xúc giác 333 vỗ mặt đất. Paco không có nghi hoặc vì cái gì mắt thường nhìn không thấy Dung Viễn phi thuyền, tại vũ trụ thời đại, quang học ẩn hình là tuyệt đại đa số phi thuyền cơ bản nhất công năng chi nhất. Tại vũ trụ hàng hành trung có thể tránh miễn rất nhiều nguy hiểm, nhất là đương cần đi một ít văn minh trình độ cũng không cao thấp cấp tinh cầu khi càng là như thế. Vài giây sau, hai người phản phất hòa tan như vậy biến mất ở trong không khí. Lại qua vài phút, lúa mạch non đổ, không khí nghịch quyển, quá dị tiếng gió trầm thấp vang lên. Tiếp, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận âm bạo thanh, trên mặt đất không xuất hiện một điều màu trắng nhạt chỉ xéo hướng thiên không sương mù, không lâu sau lại theo không khí lưu động tiêu thất. Mạch điền trung xuất hiện một ít vừa quy tắc lại tràn ngập ảo diệu hình học, vài ngày sau này mấy đồ hình xuất hiện ở trong tin tức, lưu cho địa cầu đám dân bản xứ về mạch điền vòng lẫn quẩn, ngoại tinh nhân đẳng tân mơ màng. Tiếng phi thuyền, Paco liền khẩn cấp giải trừ quang học nghĩ thái. Dung Viễn mắt thấy nó từ một đầy mặt chòm râu quần áo tả tơi lưu lãng hán biến thành một bề ngoài dữ tợn quái vật, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì này chỉ số thông minh rõ ràng cũng không cao gia hỏa giấu ở người địa cầu trung thời gian dài như vậy đều chưa lòi. Này chỉ bạch tuộc đầy đủ phát huy hắn động vật nhuyễn thể đặc tính. Đem thân thể mình vặn vẹo thành khó có thể tin tưởng góc độ. Mấy chỉ xúc giác có dây dưa cùng một chỗ, có cột vào trên đầu của hắn, có đánh kết, đáng thương nhất một điều bị hắn xoay đến mức như ma hoa, cuối cùng thành công đem hắn hình thể vặn vẹo phải cùng hắn biến hóa nhân loại chênh lệch không có mấy, lấy hắn như vậy khổng lồ hình thể cuối cùng áp súc thành không đủ nguyên lai 1/10, còn duy trì thời gian dài như vậy, tưởng cũng biết sẽ có cỡ nào thống khổ. Bạch tục một bên đem chính mình xúc giác một căn giải phóng đi ra, một bên nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ thanh. Rất nhiều địa phương còn có thể nghe được khó nghe tiếng ma sát cùng ca ca ca phản phất xương cốt bị bẻ gãy thanh âm. Này ngoại tinh nhân tuy rằng bề ngoài giống bạch tuộc, nhưng cùng địa cầu hải dương trung bạch tuộc cũng không hoàn toàn giống nhau, ít nhất thân thể hắn bên trong nghe vào tai vẫn là có mấy căn xương cốt. Phi thuyền trung đã sớm liền thiết lập lộ tuyến cùng hướng dẫn hệ thống, so với xem qua rất nhiều lần rời đi địa cầu quá trình, Dung Viễn đối Bạch Tuộc biến hóa càng hiếu kỳ, hắn nhìn chằm chằm nhìn một lát, mới tiến lên hỗ trợ. Taco thật vất vả mới đem chính mình khôi phục nguyên trạng, quỳ rạp trên mặt đất hữu khí vô lực thở hổn hển một trận, mới miễn cưỡng nói, cảm ơn. Trên phi thuyền có két nước sao? Ta tưởng ta cần nghỉ một lát nhi. Dung Viễn nói, có, đi theo ta. Đại khái phi thuyền ban sơ thiết kế thời điểm liền suy xét các loại tình huống, phi thuyền trung rất nhiều phòng đều có bất đồng công dụng, không cần thời điểm có thể đảm đương kho hàng hoặc là phòng nghỉ, cần thời điểm thì có thể thỏa mãn rất nhiều bất đồng chủng tộc nhu cầu. Tại dựa vào gần căng tin địa phương liền có một sinh thái bể cá, này lớn nhỏ cho dù là lấy Paco thể tích cũng có thể dễ dàng nhét vào đi. Paco vừa thấy kia sinh thái bể cá liền xông đến, cơ hồ là luống cuống tay chân đem chính mình nhét vào đi, giãn ra xúc giác, thích ý thở dài một tiếng, nói, ngươi này phi thuyền thật tốt. Như vậy phi thuyền ta phía trước chỉ nghe nói qua, ngươi thật sự là có tiền. Hoàn hảo. Dung Viễn nói. Vũ toa không thể xuyên việt hắc động, tốc độ tại vũ trụ hàng hành trung cũng không đủ xem, chiếc phi thuyền này là hắn trước mắt hối đoái qua quý nhất một kiện thương phẩm. Hơn một tháng hắn tích cóp hơn 500 vạn công đức, chiếc phi thuyền này liền hoa gần một nửa. Tiền nào đồ nấy, đạo lý này tại công đức thương thành bên trong công chính nhất bất quá. Bác cô hữu khí vô lực nói, xin lỗi, ta tưởng ta muốn ngủ đông một lát, ta cảm giác. Nó câu nói kế tiếp còn chưa nói xong ánh mắt liền nhắm lại, xúc giác tại sinh thái bể cá chung quanh điểm điểm, bỗng nhiên bốn phía toát ra mỏng manh ngân sắc kim chúc bản đem toàn bộ bể cá bao vây lại, tại triệt để phong bế phía trước Dung Viễn còn nhìn thấy bể cá trung phun ra một ít màu trắng sữa chất lỏng dung nhập trong nước, Bạch Tuộc bộ dáng triệt để nhìn không thấy. Dung Viễn nhíu mày, này công năng chính hắn đều còn không rõ ràng. Phi thuyền hàng hành cũng không cần thao tác, trong phòng nghỉ ngơi cũng có cấp nhân loại loại này bộ nhũ loại sinh vật tự dưỡng cung cấp ngủ đông khoang. Bất quá Dung Viễn đối này không có hứng thú. Hắn đi đến ngắm cảnh thất bên cửa sổ, nhìn rời xa tốc độ càng lúc càng nhanh địa cầu, triệt để hắc ám cùng lấp lóe quần tinh cùng nhau ánh vào hắn đáy mắt. Địa cầu một nửa là xanh thẳm, trong đó điểm xuyết màu trắng mây mù cùng màu xanh đậm sơn lâm, nửa kia là tối đen, trong thành thị tinh tinh điểm điểm ánh đèn tụ thành kim sắc dòng chảy. Nó lấy bay nhanh tốc độ rời xa, không lâu sau, màu xám bạc mặt trăng cũng từ bên cạnh xẹt qua, cự ly gần nhất thời điểm mặt trăng bề ngoài kia và hình thù kỳ quái nham thạch giống như liền từ trước mắt bay qua, trên thực tế, giữa hai người chênh lệch khá xa. Chỉ là phi thuyền đài ngắm cảnh cửa sổ có đem xa xa cảnh vật phóng đại công năng. Tại xa xôi cự ly ngưỡng mộ tinh không, chỉ cảm thấy kia vài hằng tinh quang mang nhiều đến mức để người khủng bố, nhưng mà thân ở vũ trụ bên trong, hắc ám cùng trống trải mới là nó chủ sắc điệu, khoảng cách thời gian rất lâu, phi thuyền tài năng trải qua một tinh cầu, hơn nữa đại đa số đều là trụi lủi, cảnh sắc không thể so mặt trăng bề ngoài càng phong phú một điểm, xem nhiều về sau, Dung Viễn cũng mất đi hứng thú, trừ bình thường khởi cư nghỉ ngơi bên ngoài, trừ không đem phi thuyền công. Năng tất cả đều nhớ rõ trong lòng. Còn học xong Pichu tinh ngôn ngữ nghe nói đọc viết. Tại Dung Viễn xem ra, không có nào chủng ngôn ngữ so đường ngữ càng thêm thâm ảo phức tạp, Pichu tinh ngữ tuy rằng so quả hạt ngữ nhiều chút chữ cái ký hiệu, nhưng câu thức kết cấu lại cùng đường ngữ phi thường tương tự, nắm giữ cơ bản phát âm phương thức, lại ký ức nhất định từ ngữ lượng, loại này ngôn ngữ lý giải đối với hắn đã cơ hồ không có chướng ngại. Cho nên đường Paco từ ngủ đông trung tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là Dung Viễn chân thật bộ mặt. Trước đó, bọn họ gặp mặt khi Dung Viễn đều mang theo phiên dịch mặt nạ. Hơn nữa dùng nghĩ thái y cải biến bộ dáng. Bạch Tuộc cước nhẹp từ trong bể cá bò đi ra, trên mặt đất lưu vài xúc tu ấn. Hắn đem thân mình hong khô, lại cẩn thận đem trên người vật phẩm trang sức đều lau một lần, lúc này mới đi tìm Dung Viễn. Vừa thấy đến cái kia ngồi ở đài ngắm cảnh phía trước người xa lạ, hắn chấn động, hai căn thật dài xúc giác chỉ Dung Viễn, hồ lớn, ngươi là ai? Dung Viễn liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói, ngu ngốc, này trên phi thuyền trừ ngươi cùng ta còn có ai? Nga. Paco vốn đang nửa tin nửa ngờ, bị Dung Viễn lạnh lùng ánh mắt thoáng nhìn, không biết xúc động hắn nào căng thần kinh, lập tức liền tin, buông xuống xúc giác đỉnh đạt đi đến Dung Viễn bên cạnh, đè mấy chỉ xúc giác đặt ở đài ngắm cảnh biên trên đài, khó hiểu hỏi, nơi này chỉ có chúng ta hai, người như thế nào còn dùng nghĩ thái y? Dung Viễn nói, đây chính là ta vốn bộ dáng. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại Paco trên người, quan sát đến hắn phản ứng. Vũ trụ trung, có hay không cùng nhân loại bề ngoài như vậy chủng tộc? Ngày xưa rời đi địa cầu đi tìm sinh cơ những người đó, có hay không tại mờ mịt vũ trụ trung sinh sản sinh tức. Paco ngây ngẩn cả người, hắn chớp chớp ánh mắt, nhìn chằm chằm Dung Viễn nhìn một hồi lâu, mới hét lớn, ha, ngươi không phải Pichu tinh nhân, ngươi là Landia nhân. Landia. Tri độ ngoại tinh nhân phản ứng vài giây, bỗng nhiên lên án nói, ngươi gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Dung Viễn đang nghĩ từ hắn trong miệng móc ra càng nhiều về Landia tin tức, nghe vậy không chút để ý hỏi ngược lại. Paco sinh khí nói, ngươi gạt ta nói ngươi cũng là Pichu tinh nhân. Ta có nói như vậy qua sao? Dung Viễn nói, ta chỉ là vừa vặn hội bị khâu tinh ngữ, sau đó ngươi tự tiện như vậy cho rằng mà thôi. Paco trương miệng cứng lưỡi, cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc trước giống như chính là như vậy, nhưng tổng cảm giác có chỗ nào không đối. Hắn hồi tưởng một lần lại một lần, cuối cùng cảm giác vẫn là chính mình phán đoán có lầm nguyên nhân, vì thế thành khẩn giải thích nói, xin lỗi, là của ta sai, ta hiểu lầm ngươi. Dung Viễn Hào phóng phất phất tay, nói, không quan hệ. Nghe vậy Paco liền yên tâm, hắn nhếch miệng cười nói, ngươi thật tốt, không riêng từ Thủy Lam Tinh cứu ta, còn không so đo của ta sai lầm, cùng trong truyền thuyết Landia nhân tuyệt không như vậy. Truyền thuyết là cái dạng gì? Dung Viễn làm bộ như hảo kỳ hỏi. Paco có chút xấu hổ. Nếu hắn bạch tuộc trên mặt cái loại này rối rắm thần tình tỏ vẻ xấu hổ mà nói. Hắn hàng xích xích không quá muốn nói, nhưng tại Dung Viễn tràn ngập tò mò ánh mắt dưới, hoặc là nói tại hắn thích lên mặt dạy đời linh hồn khu động dưới, Paco cuối cùng vẫn là đứt quãng bắt đầu nói. Này một giảng, liền nói vài ngày. Paco ngủ đông về sau có thể thời gian rất lâu không ngủ được, Dung Viễn cũng không cần đúng giờ định lượng giấc ngủ mới có thể bảo trì trạng thái, cho nên trừ ăn cơm đi VWC, Dung Viễn đều kéo Paco nói chuyện phím, đem hắn trong đầu trang kia vài về tinh tế tổng liên minh sự đều chuyển sạch sẽ. Nói là tinh tế tổng liên minh, trên thực tế, này liên minh khống chế phạm vi dừng lại ở hệ Ngân Hà, hơn nữa vỏn vẹn này một tinh hệ, liên minh thăm dò cùng lý giải khu vực cũng không đủ 1/10. Trước mắt đã phát hiện nghi cư tinh có vượt qua 10 ức khỏa, trong đó tiếp cận 1/3 tinh cầu bên trên đều có trí tuệ sinh mệnh sinh tồn hoặc là có trí tuệ sinh mệnh sắp sửa sinh ra xu thế, địa cầu cũng là trong đó một khỏa. Nhưng mà, chân chính xem như tinh tế liên minh thành viên tinh cầu, vỏn vẹn chỉ có 1388 khỏa, trong đó vô luận kia một tinh cầu hoặc tinh cầu bên trên sinh tồn chủ yếu chủng tộc, các phương diện phát triển đều nhất định đã đạt tới hệ Ngân Hà trí tuệ sinh vật đỉnh phong. Còn lại nghi cư tinh, chỉ có không đến 5% tinh cầu lý giải tinh tế liên minh tồn tại, cũng lấy gia nhập liên minh vì hướng tới. Trong bọn họ đại đa số đều là phụ thuộc tinh cầu địa vị, vì liên minh hạch tâm tinh cầu cung cấp cuồn cuộn không ngừng nhân tài chuyển vận cùng các loại cung cấp, tỉ như gieo trồng liên minh tinh cầu nhân thích rau dưa, thuần dưỡng nguy hiểm giả thú, chế tác mỹ lệ quần áo, cung cấp phi thuyền vũ trụ chế tạo căn cứ cùng sức lao động đời đã. Còn lại 95% nghi cư tinh đều giống địa cầu như vậy đối với liên minh tồn tại hoàn toàn không biết gì cả, mờ mịt phát triển, suy đoán chính mình có phải hay không vũ trụ trung duy nhất trí tuệ sinh vật, cũng ý đồ phát hiện ngoại tinh nhân tồn tại dấu vết để lại. Này mấy nghi cư tinh có chút thực ra là thực dân tinh địa vị, liên minh phái khiển nhân viên đi đóng quân tại kia chút tinh cầu bên trên, dùng ít lợi thúc giục địa phương dân bản xứ cung cấp bọn họ muốn gì đó, có chút giàu có trân quý tài nguyên khoáng sản, liên minh sẽ phái nhân đem khoáng sản khai thác hoàn về sau đem bỏ qua. Đại đa số tinh cầu thực ra cũng không tồn tại bao nhiêu giá trị lợi dụng, liên minh liền mặt này tự sinh tự diệt, mỹ kỳ danh viết không thể quấy nhiễu mặt khác tinh cầu. Chủ quyền và tự do phát triển quyền. Nghe nói tại quá khứ, có chút cao cấp văn minh nhân hội tự tiện chạy đến thấp cấp văn minh tinh cầu bên trên, tùy ý giết hại, thao túng chính quyền, chỉ bảo dân bản xứ các loại vượt mức quá nhiều hắc khoa học kỹ thuật, nhiễu loạn lịch sử phát triển quy luật, thậm chí tại phát sinh chiến tranh thời điểm thuận tiện không cẩn thận hủy diệt 1-2 nghi cư tinh cũng là chuyện thường. Dân bản xứ vì tận thế đến cầu xin các lộ thần minh, lại không biết này tận thế nguyên bản chính là nhân vi tạo thành. Còn có chút nhân, vỏn vẹn vì thỏa mãn chính mình tư dục hoặc là hiếu kỳ tâm lý, liền tùy ý bắt cướp bán thấp cấp văn minh trí tuệ sinh vật, bị bọn họ hành hạ đến chết cũng không biết phà mấy. Từ tinh tế liên minh thành lập, tinh tế pháp chế định về sau, đối với loại tình huống này quản lý liền dần dần nghiêm khắc quy phạm lên, mặc kệ có hay không gia nhập liên minh, trí tuệ sinh mệnh sinh tồn quyền cùng tự do thân thể quyền đều là bị pháp luật sở thừa nhận cùng bảo hộ. Tự tiện khiêu khích nhân đem nhận đến đáng sợ hình phạt. Nhưng mà, này chỉ là ở mặt ngoài quang minh, ngầm, có chút hành vi là cấm hoài không hết, tỉ như địa cầu sở tao ngộ này mấy, thậm chí liên minh bản thân cũng là này thôi thủ chi nhất. Tinh tế liên minh vừa rời rạc lại đoàn kết, này một hơn ngàn hạt tâm tinh cầu phần mình thành lập bất đồng chính quyền hệ thống, có chỉ lo phát triển tự thân, có tận sức với khuếch trương bản đồ, thống ngự không thiếu tinh cầu, ngẫu nhiên lẫn nhau phát sinh cái gì mâu thuẫn, cũng sẽ tại liên minh điều giải bàn bạc dưới giải quyết, không nói chiến tranh, liền ma sát đều rất ít thấy. Bởi vì vũ trụ thật sự là quá lớn, chỉ cần có gan thăm dò, ít nhất trong mấy vạn năm, bất cứ một hạt tâm tinh cầu đều sẽ không có tài nguyên thiếu thốn vấn đề, không có ích lợi xung đột tiền đề dưới, duy trì ở mặt ngoài này nhạt ấm áp cũng không khó khăn, vạn nhất phát sinh chiến tranh, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết cục, đạo lý này ai đều minh bạch. Bội Ninh Lãng đế quốc cùng Landia đế quốc đều là thích chiếm cứ càng nhiều tinh cầu quốc gia, chẳng qua hai người cơ hồ liền tại hệ Ngân Hà đối lập hai bên, song phương đường thẳng cự ly ít nhất có 6 vạn năm ánh sáng. Địa cầu đến Bội Ninh Lãng đế quốc có 1.007 năm ánh sáng năm, đến Pít Chu Tinh có 500 năm ánh sáng, mà Pít Chu Tinh chính là Bội Ninh Lãng đế quốc một khỏa phụ thuộc tinh. Này mấy bạch tuộc tuy rằng trí lực không được tốt lắm, nhưng chịu khổ nhọc lại nghe lời thành thật, giỏi về hải sản nuôi dưỡng, cường tráng lại mềm mại xúc tu vô luận là thể lực sống vẫn là kỹ xảo sống đều có thể đảm nhiệm, tại Bội Ninh Lãng đế quốc cũng là bị thụ ưu đãi. Paco là chỉ thích thu thập tiểu đạo tin tức bạch tuộc ngoại tinh nhân, hắn biết rất nhiều chuyện, đổi Bội Ninh Lãng Đế Quốc Bình Dân khả năng liên Landia danh tự đều không nhớ rõ. Paco từng nhìn đến một ít về Landia tư liệu, bất quá bởi vì hai người cự ly quá xa, thượng tầng ở giữa có lẽ có trao đổi, nhưng bình dân ai nhàn được không có việc gì sẽ cùng 6 vạn năm ánh sáng xa ngoại tinh nhân nói chuyện phiếm. Cho nên Paco chỉ biết là Landia là một cường đại không kém Bội Ninh Lãng Đế Quốc, còn có bọn họ chủ yếu trí tuệ nhân chủng cùng dung viễn hoặc là nói người địa cầu diện mạo phi thường tương tự, lần đầu ngoài liền không rõ ràng. Bất quá, Paco nhìn kỹ mắt dung viễn, có chút không xác định nói, ta xem hình ảnh trung Landia nhân, với người giống như không quá giống nhau. Nào không giống nhau? Dung viễn hỏi. Paco nghĩ nát óc cũng tưởng không đến đến cùng là nơi nào khiến hắn cảm giác có khác biệt, dù sao cũng là rất lâu phía trước xem qua hình ảnh, nó ký ức cũng không có hảo đến đã gặp qua là không quên được tình cảnh. Cho nên muốn nửa ngày sau, hắn nản lòng lắc đầu nói, ta không biết. Dung viễn một bộ cười nhạo ngữ khí nói, người cùng người diện mạo có điều bất đồng vốn liền không cái gì thật kỳ quái. Chẳng lẽ các ngươi Pichu tinh nhân tất cả đều bộ dạng giống nhau? Nghĩ đến chính mình tinh cầu bên trên lam, hồng, bạch, hắc, hoàng, màng đốm lấm tấm, dải dài văn, đèn trắng hoa, phương đầu đầu tròn tam giác đầu các loại bạch tuộc, Paco thoải mái, nói, nguyên lai là như vậy, ta thật sự là quá ngu ngốc. Ứng phó nó, Dung viễn cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Hắn hiện tại càng muốn lập tức lấy đến nhất trương Landia nhân ảnh chụp xem bọn hắn đến cùng có cái gì khác biệt. Nếu có thể giả mạo một cường đại đế quốc nhân thân phận, nói vậy có thể khiến hắn chuyến này thuận lợi hơn nhiều. Bất quá Paco hồ đồ, mặt khác ngoại tinh nhân cũng sẽ không tất cả đều là cái dạng này, nhất là Paco từng nhắc tới qua trí tuệ chủng, có thể ở vũ trụ trí tuệ sinh vật trung còn bị phá lệ tôn sùng này trí lực, có bao nhiêu thông minh có thể suy ra. Suy nghĩ một lát, Dung viễn ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, thấy Paco bộ dáng lắp bắp kinh hãi. Hỏi ngươi trên mặt làm sao? Như thế nào? Paco mặc danh kỳ diệu, Dung viễn vừa nói, hắn bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ngứa, dùng xúc giác sờ soạn một chút mặt, mặt trên liền là một mảnh màu lam máu. Nga! Hắn sững sốt dưới sau đó nói, ta tưởng sắp đến không gian khiêu dược điểm. Chúng ta muốn tiến dinh dưỡng khoang, bằng không trùng động dẫn lực có thể đem chúng ta thân thể dễ dàng xé nát. Tại hệ Ngân Hà Trung, tinh tế liên minh đã phát hiện hơn nửa ghi lại tại án trùng động rất nhiều, có đôi khi một tinh cầu chung quanh khả năng có lớn nhỏ mười mấy. Bất quá đại đa số trùng động đều phi thường nguy hiểm, tiến vào trong đó vô luận sinh mệnh thể vẫn là không phải sinh mệnh thể đều sẽ bị nháy mắt xé nát, còn có một bộ phận trùng động tràn ngập chưa biết, có chút xuất khẩu vị trí tùy cơ, đem nhân ném vào hành tinh hoặc là càng thêm nguy hiểm chưa biết khu vực cũng hoàn toàn không kỳ quái, có vài người có thể an nhiên đi vào, lại chưa từng có từ giữa đi ra, có chút thường thường sẽ phun ra một ít hệ Ngân Hà Trung hoàn toàn không tồn tại sinh. Vật. Nghiên cứu trùng động chuyên gia cho rằng chúng nó trùng có thể trên diện rộng vượt qua thời gian, có khả năng đi thông song song vũ trụ hoặc là xa xôi cái khác tinh hệ, nhưng này mấy đều chỉ tồn tại ở phỏng đoán trung. Thăm dò trùng động là nguy hiểm nhất nhiệm vụ chi nhất, từ trước tới nay liên minh trung vì thế hy sinh trí tuệ sinh mệnh vượt qua hiện tại địa cầu nhân khẩu tổng hòa. Sở hữu trùng động trung, chỗ ra vào vị trí cố định, thời gian vượt qua biên độ không rõ ràng, xuất nhập an toàn có nhất định bảo đảm phi thường thiếu, chỉ chiếm sở hữu trùng động 0.3%. Loại này trùng động mới bị xưng là không gian khiêu dược điểm. Nhưng này tính nguy hiểm thủy chung tồn tại, chỉ là hơi chút hạ thấp một điểm, bởi vậy thông qua trùng động hàng hành thủy chung không bị đại bộ phận dân chúng nhận, dẫn đến cho dù tại tinh tế thời đại, rất nhiều người cũng một đời đều sẽ không rời đi chính mình sinh ra tinh cầu. Nói muốn đi dinh dưỡng khoang, nhưng Paco không có lập tức làm như vậy, hắn đi vào khoang điều khiển bắt đầu thích hợp tuyến tiến hành thiết lập cùng tu chỉnh. Đây chính là hắn tại ngủ đông nửa đường trung cường hành tỉnh lại nguyên nhân, tới gần trùng động thời điểm, bởi vì dẫn lực quan hệ, phi thuyền rất dễ dàng bị lôi kéo rời đi cố định quỹ đạo, hơn nữa trùng động phụ cận dẫn lực thay đổi liên tục, phi thuyền quỹ đạo thay đổi cũng vô pháp dự tính, cường liệt điện từ trường ảnh hưởng cũng khiến cho phi thuyền bản thân tự động hướng dẫn hệ thống dễ dàng nhận đến quấy nhiễu, bởi vậy mỗi lần vào thời điểm này đều cần nhân vi tiến hành điều chỉnh. Tại tìm hiểu đến Dung viễn phía trước rất ít tiếp xúc phương diện này công tác sau, Paco liền đem nhiệm vụ này ôm đồm xuống dưới, này chỉ xuẩn xuẩn bạch tục lúc này ngoài ý muốn phi thường tin cậy, mấy chỉ xúc giác ở trên bàn điều khiển bay nhanh điểm kích thậm chí lưu lại tàn ảnh. Đối chiếu các loại phức tạp số liệu, nó chỉ là thoáng trầm tư một lát liền bắt đầu điều chỉnh, trong mắt nhỏ ánh mắt phi thường nghiêm túc, Dung viễn ở bên cạnh nhìn hắn, thậm chí có loại cứ như hai người cảm giác. Dung viễn một bên quan sát nó thao tác, một bên vỗ về cầm cùng chính mình trong đầu tri thức đối chiếu. Hắn mấy ngày này cũng học một ít tương quan nội dung, lúc này Paco mỗi một động tác, trong mắt hắn đều như là trong sách từng hàng văn tự chảy qua, hắn khẽ gật đầu, có chút phía trước còn không minh bạch địa phương cũng rộng mở sáng sủa. Nhìn, Dung viễn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Hướng đi góc độ so với hắn tính toán an toàn phạm vi muốn thiếu ba, đừng xem nhẹ này chỉ là ba nhỏ bé góc độ, tại trùng động trung, nháy mắt liền khả năng phương hướng lệch khỏi quỹ đạo 90 độ không chỉ. Paco, này góc độ nhỏ 3 phần. Dung Viễn cũng không quản hắn thực ra là lần đầu tiên tiếp xúc phi thuyền vũ trụ tân thủ trung tân thủ, đối với chính mình phát hiện vấn đề cũng không hoài nghi, trực tiếp liền chỉ đi ra. Paco cũng không có nửa điểm thân là chuyên gia kiêu ngạo hoặc là quyền uy cảm, hắn dừng lại động tác, híp mắt nhìn kỹ xem Dung Viễn chỉ ra đến địa phương, một lát sau đầy thân mồ hôi lạnh xác nhận Dung Viễn là chính xác, dựa theo phương hướng này chạy đi xuống tại trùng động trung thuyền hủy nhân vong cũng không kỳ quái. Hắn vui lòng phục tùng tán thưởng nói, Dung Viễn, các ngươi Landia nhân nhất định là trí tuệ chủng. Hắn nhanh chóng sửa chữa sai lầm, sau cũng thường thường hỏi một chút Dung Viễn ý kiến, hai người hiệp lực, rất nhanh đem phi thuyền hướng đi điều chỉnh hoàn thành. Paco thở dài ra một hơi, nói, hoàn thành. Kế tiếp phi thuyền liền không thể khống chế, đại khái còn có nửa giờ nó liền có thể tiến vào không gian khiêu dược điểm, dẫn lực sẽ đem nó ném đến tiếp theo đoạn đường hàng hải thượng, hơn nữa tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Chúng ta nên lập tức tiến dinh dưỡng khoang. Nó nói chuyện đồng thời, màu lam máu tích tác, không riêng từ nó ngũ quan trung lưu dưới, thậm chí ngay cả trong lỗ chân lông đều có tinh tế tơ máu chảy ra, cơ hồ biến thành một chỉ huyết bạch tuộc. Bởi vì nhan sắc sai biệt nguyên nhân, nhìn qua khủng bố trình độ yếu bớt rất nhiều. Dung Viễn chính mình cũng hiểu được rất không thoải mái, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong dạ dày có loại nặng trịch cảm giác áp bách, thân thể không tự chủ được hướng một bên nghiêng, đứng thẳng là một kiện phi thường chuyện khó khăn, ánh mắt mũi màng tai đẳng này mấy yếu ớt khí quan đầu tiên phát ra cảnh báo. Bất quá tình huống của hắn đến cùng so Paco tốt hơn nhiều, ít nhất hắn đến hiện tại còn chưa phun máu, mà Paco chảy ra máu thẳng tắp hướng về phía trước phương kéo dài, ba một chút dán tại trên cửa sổ, hồ lam uông uông một mảng lớn. Ngươi xem lên không tốt lắm, ta có thể giúp ngươi cái gì? Dung Viễn hỏi. Đây là bình thường hiện tượng, ta tưởng của ta làn da có điểm quá nhu nhuyễn. Paco tự giễu nói, nhìn qua đối với chính mình thảm trạng hoàn toàn không thèm để ý, hắn gõ xuống trên bàn điều khiển một màu đỏ cái nút. Nhất thời phi thuyền bên ngoài sở hữu cửa sổ đều bị kim chúc vỏ ngoài bị bao bọc, này mấy kim chúc kín kẽ chặt chẽ hàm tiếp cùng một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra một điểm khe hở. Phi thuyền nội bích thì bắn ra rất nhiều co duỗi mang đem mọi khả năng di động vật phẩm đều cố định lên, trong chớp mắt có thể hoạt động chỉ còn lại có Dung Viễn cùng Paco hai người. Đại khái là suy xét đến loại này khẩn cấp tình huống, dinh dưỡng khoang cùng khoang điều khiển cách cũng không xa, hai người rất nhanh tới dinh dưỡng khoang. Nơi này trừ một điều chật hẹp hành lang bên ngoài, chính là rậm rạp dày đặc giống trung dược ngăn tủ như vậy xếp thành một mặt tường dinh dưỡng khoang. Vạn nhất phi thuyền phát sinh ngoài ý muốn, này mấy dinh dưỡng khoang sẽ giống viên đạn như vậy bị đạn vào vũ trụ, đồng thời duy trì liên tục phát ra không có không khác biệt toàn phương vị cầu cứu tín hiệu, trong khoang thuyền dinh dưỡng dịch cũng có thể duy trì trong đó sinh mệnh mấy năm thậm chí vài thập niên ngủ đông trạng thái, thẳng đến bị người giải cứu hoặc là dinh dưỡng dịch hao hết. Paco nhanh chóng kéo ra một ngăn tủ chui vào đi, ngăn tủ vô thanh khép lại. Trong không khí vô hình lực áp bách càng ngày càng mạnh, Dung Viễn đứng cũng đứng không vững, thậm chí có loại tròng mắt muốn theo hốc mắt nhảy ra cảm giác. Hắn kéo ra một lớn nhỏ cùng chính mình hình thể không sai biệt lắm ngăn tủ nằm vào đi, không đợi hắn động tác, ngăn tủ liền ba một chút khép lại. Lực áp bách nháy mắt biến mất, thân thể tự hồ khinh được muốn bay lên đến, hoàn toàn hắc ám để người cảm giác buồn ngủ. Tiếp dinh dưỡng trong khoang thuyền dũng mãnh tràn vào đại lượng bán chất lỏng bán cố thể vật chất đem hắn cả người đều ngập không có. Dung Viễn vừa đấu tranh một chút, liền phát giác ở loại này vật chất trung giống nhau có thể đủ hô hấp. Cảm giác này có điểm như là tại kẹo đường cầu bên trong, nhưng so với kia càng thêm thoải mái. Hắn thử thăm dò chậm rãi mở to mắt, hình như là phát hiện hắn động tác, khoang bích tản mát ra nhàn nhạt vi quang, độ sáng đủ để chiếu sáng chung quanh, lại thập phần nhu hòa, hoàn toàn không cảm giác chói mắt. Hắn tẩm tại một loại sữa bò vật chất trung, Dung Viễn biết đây là dinh dưỡng dịch, nhưng hắn vốn tưởng rằng thứ này sẽ tương đối không như vậy. Đậm sệt một điểm. Hắn lại nhắm mắt lại, đánh vào trên mí mắt quang chậm rãi tiêu thất. Loại này hắc ám cùng chung quanh dinh dưỡng dịch sẽ mang cho người ta một loại giống như thân ở tại mẫu thể trung cảm giác an toàn, thoải mái được hận không thể lại cũng không đi ra ngoài. Vì giảm bớt hành khách cảm giác khó chịu, dinh dưỡng khoang bản thân liền có cưỡng chế ngủ đông công năng, vài giây sau, Dung Viễn liền ngủ. Hắn ngực giật giật, đậu hà lan từ bên trong bò đi ra, dinh dưỡng dịch trung thôi miên vật chất đối với nó đến nói giống như hoàn toàn không tồn tại như vậy. Tại đây dinh dưỡng trong khoang thuyền bất cứ tư thế đều sẽ cảm giác giống nằm ở trên giường như vậy thoải mái. Đậu Hà Lan khoanh chân ngồi ở Dung Viễn đầu biên, tại Dung Viễn ngủ trong khoảng thời gian này, nó sẽ phụ trách hộ vệ. Noa không ở, quang não lại lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng. Bất quá chiếc phi thuyền này hệ thống cũng không phải cho hắn một xâm nhập mệnh lệnh liền có thể dễ dàng xâm nhập, vẫn là tại Dung Viễn đối phi thuyền hệ thống thiết trí về sau hai người tài năng thành lập liên hệ. Đậu Hà Lan đối ngoại vũ trụ cũng là hoàn toàn xa lạ, cho dù có quang não, nó cũng không có bao nhiêu đất dụng võ, lúc này công tác hộ vệ chính là nó chủ động gánh vác trách nhiệm. Đồng thời nó đem có thể ghi lại nội dung đều ghi xuống đến, tin tưởng sau Dung Viễn nhất định sẽ có hứng thú nhìn một cái. Mà giống trứng gà như vậy toàn diện phong bế phi thuyền đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ đánh về phía trùng động, tại tiếp cận đến nhất định cự ly thời điểm, nó tốc độ đột nhiên nhanh hơn đến mắt thường thậm chí nhìn không thấy trình độ, trùng động như là rầm một chút liền đem phi thuyền nuốt mất, này khỏa màu xám bạc trứng gà ở trong đó cao tốc xoay tròn, cơ hồ là nháy mắt liền xuyên qua toàn bộ trùng động, bị ném về phía tối như mực vũ trụ. Rời đi trùng động ảnh hưởng phạm vi sau, phi thuyền tự động mở ra phản hướng phun bắn hệ thống, đem tốc độ chậm rãi hạ, sau đó xác nhận hướng đi, chạy xuống phía dưới một không gian khiêu dược điểm. Xuyên qua cái thứ hai trùng động, Lý Thích Chu Tinh cũng chỉ có 10 ngày nửa tháng hành trình. So với địa cầu chung quanh hoang vu, này một phiến tinh vực muốn náo nhiệt hơn nhiều, trong vòng một ngày tổng có thể gặp được vài lần lui tới phi thuyền. Vì tránh cho bởi vì song phương đều nhìn không thấy lẫn nhau mà phát sinh va chạm như vậy ô long sự cố, ở loại này khu vực trung, mọi người đều sẽ ăn ý đóng kín phi thuyền quang học ẩn hình cùng radar che chắn, gặp nhau thời điểm còn sẽ phát ra tín hiệu vấn an, cùng địa cầu trên quốc lộ xa là ô tô giao hội khi đánh loa như vậy tính chất. Cho dù tại đây khoa học kỹ thuật trình độ so địa cầu phát đạt vô số lần tinh tế liên minh trung, dùng viễn giá trị hơn 200 vạn công đức phi thuyền cũng không có kém hơn nó bất cứ một đồng loại. Nó che chắn hệ thống đủ để cho chính mình không bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà nó xem xét hệ thống trung phát hiện một ít lén la lén lút tại quy định tuyến đường an toàn phụ cận chạy buôn lậu phi thuyền. Vũ trụ rất lớn, trên lý luận đến nói có thể để cho phi thuyền hàng hành tuyến đường an toàn có vô số điều, nhưng mà trên thực tế đại đa số phi thuyền đều sẽ tại quan phương quy định trên hàng đạo chạy, bởi vì ở như vậy tuyến đường an toàn trung, phi thuyền có thể đóng kín năng nguyên, lợi dụng tinh cầu ở giữa dẫn lực bắn ra mà không chút nào cố sức đi tới. Nếu tại tuyến đường an toàn bên ngoài, dẫn lực sai sẽ khiến phi thuyền dần dần lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Vũ trụ trung không có trên dưới trái phải trước sau phương hướng cảm, lạc đường hậu quả so tại tinh cầu bên trên muốn đáng sợ hơn nhiều, vì không lạc mất phương hướng, này mấy tuyến đường an toàn ngoại buôn lậu phi thuyền liền muốn vẫn mở ra đẩy vào hệ thống, năng nguyên nhu cầu phi thường khả quan. Một đường không nói chuyện, tại sắp tiếp cận Thích Chu Tinh thời điểm, dùng viễn phi thuyền trung lại bỗng nhiên tiếp thu đến một cầu cứu tín hiệu. Paco không nói hai lời, phi thuyền lập tức quay đầu triệu tín hiệu truyền đến phương hướng chạy tới. Dung Viễn khẽ nhíu mày, nói, Paco, chúng ta không biết phát ra tín hiệu là người nào. Này đường hàng hải thượng không chỉ bọn họ một chiếc phi thuyền, nhiều nhất trong vòng một hai ngày, nhất định sẽ có cái khác phi thuyền trải qua. Dung Viễn tại cái gì cũng không xác định dưới tình huống, tình nguyện buông tay cứu viện bị khấu nhất định công đức trị, cũng không tưởng treo chọc phiền toái. Vô luận bất cứ thời điểm bất cứ địa phương, ở trong vũ trụ chỉ cần gặp được cầu cứu tín hiệu nhất định phải cứu viện, đây là lệ thường, cũng là pháp luật, Dung Viễn. Paco không tán đồng nói, lần đầu tiên đang nhìn Dung Viễn thời điểm lộ ra không vui thần sắc, vũ trụ hắc ám lại băng lãnh, tràn ngập nguy hiểm, có lẽ bỏ qua lần này bị cứu cơ hội, bọn họ. Mặc kệ là ai, cũng không có tiếp theo. Dung Viễn không biết nói gì đáp lại, thậm chí có loại không thể trực diện Paco ánh mắt cảm giác. Paco xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo lựa chọn cứu viện, Dung Viễn còn lại là xuất phát từ cẩn thận lựa chọn không cứu viện, hắn trên thực tế cũng không cảm giác có bao nhiêu nguy hiểm, chẳng qua so sánh với một điều hoặc là càng nhiều mạng người. Hắn càng để ý chính mình lần này lữ trình hay không thuận lợi. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy. Dung Viễn lựa chọn đồng ý, nhưng hắn cũng đưa ra điều kiện, thế nhưng nếu kêu cứu nhân khả nghi. Hoặc là ta cảm giác hắn hoặc là bọn họ khả nghi, chúng ta muốn đem bọn họ giam lại, ngươi đừng hỏi ta vì cái gì. Hắn có thiên nhãn, nếu là tên vô lại, hắn liếc nhìn là có thể nhìn ra đến. Ít nhất tại hoàn toàn do hắn khống chế trên phi thuyền, nguy hiểm trình độ vẫn là có thể khống chế. Lý tưởng nhất là đối phương chỉ là đơn thuần gặp được nguy hiểm người thường, cứu đến, sau đó giao cho cảnh sát hoặc là cùng loại cơ cấu đưa này về nhà, kia liền không còn gì tốt hơn. Có lẽ đối phương xuất phát từ cảm kích, còn sẽ cho bọn họ mang đến quá mức giúp. Đương nhiên, ngươi là thuyền trưởng. Ngươi có tuyệt đối quyền lợi. Paco lập tức cao hứng lên, thái độ một lần nữa lại trở nên thân mật, hắn kiên trì cứu viện, nhưng đối Dung Viễn như thế nào xử trí này bị người cứu viện hoàn toàn không có ý kiến, này vốn chính là vũ trụ hàng hành trung công ước. Phi thuyền đại khái phi hành chừng 2 giờ, bọn họ rốt cuộc tìm đến cầu viện nhân. Từ xa nhìn lại kia chỉ là một khối không chớp mắt thạch đầu, tới gần về sau mới phát hiện là một mặt đồ du hành vũ trụ Thích Chu Tinh Nhân, thay lời khác nói, đây cũng là chỉ bạch tuộc. Hắn nhìn thấy phi thuyền, mấy chỉ xúc giác tất cả đều kích động lắc lư qua lại, liều mạng hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Phi thuyền tốc độ chậm lại, chậm rãi tới gần này chỉ bạch tuộc, sau đó phi thuyền đáy đạn ra một chỉ máy móc trảo, nhanh chóng mà tinh chuẩn thò qua đi bắt lấy hắn. Sau đó phi thuyền vòng qua một khỏa vệ tinh, tiếp tục chạy hướng Thích Chu Tinh. Paco cùng Dung Viễn đi nghênh đón vị này ngoài ý muốn khách nhân, sau đó quyết định muốn như thế nào xử trí hắn. Này chỉ bạch tuộc hoàn toàn không lý giải bọn họ tính toán, vừa thấy đến chính mình đồng bào liền kích động ôm lại đây, mấy chỉ xúc giác cơ hồ toàn quấn ở Paco trên người, liền thành nói cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ, các ngươi cứu ta mệnh. Paco cơ hồ là cửu tử nhất sinh mới trở lại cố hương, nó cũng thập phần kích động ôm lấy đối phương, trong mắt nhỏ tràn ngập nước mắt. Thâm tình nói, ngươi an toàn, yên tâm đi, ngươi có thể về nhà, chúng ta đều có thể về nhà. Nga, huynh đệ, ngươi vì cái gì so với ta còn kích động? Xa là bạch tuộc có chút buồn bực nói, hắn khôi phục rất nhanh, xem ra đối với chính mình gặp được nguy cơ đã quá quen thuộc. Bạch Tuộc phí chút khí lực mới đem Paco quấn ở hắn trên người xúc giác xả xuống đến, thấy Paco nước mắt, thập phần cảm động nói, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngươi sao bất luận kẻ nào đều quan tâm ta, thật sự là người tốt, ta thích ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bằng hữu của ta. Ngươi cũng là bằng hữu của ta. Paco cảm tính nói, bỗng nhiên nhớ tới đây không phải chính mình thuyền, quay đầu hỏi, ngươi cảm giác thế nào, Dung Viễn? Dung Viễn ở phía sau nhìn nửa ngày, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm xa là Bạch Tuộc, nói, phi thuyền bên trong hoàn cảnh là an toàn, vì cái gì ngươi còn không cởi đồ du hành vũ trụ? Dung Viễn thái độ cũng không thập phần hữu hảo, bất quá xa là Bạch Tuộc không có để ý, hắn tùy tiện nói, nha, ta quên. Hắn sau khi nói xong liền tại Paco dưới sự trợ giúp cởi cồng kềnh đồ du hành vũ trụ, còn đem chính mình mấy căn mềm mại xúc giác run run, nói, ngươi xem, ta không có mang bất cứ vũ khí, ta là an toàn. Xem ra hắn biết rõ chính mình bị lạnh lùng đối đãi nguyên nhân. Ngươi tên là gì? Dung Viễn hỏi. Đức Bố, tên của ta gọi Đức Bố. Bạch Tuộc hỏi ngược lại, các ngươi đâu? Vì cái gì ngươi sẽ gặp nạn? Dung Viễn không trả lời hắn, tiếp tục hỏi. Ta là tinh võng cơ trạm duy tu viên, ngươi biết, một khi tinh võng xảy ra vấn đề, ta chính là cái loại này chỉ hệ một căn dây an toàn cấp cơ trạm đổi linh kiện, sửa đổi tuyến đường linh tinh duy tu công. Hai ngày trước một khỏa vẫn thạch đụng vào cơ trạm bên trên, toàn pít chu tinh võng đều gãy, không có biện pháp, ta liền mở ra của ta tiểu phi hành khí đi lên sửa chữa, không nghĩ tới tình huống so với ta nghĩ đến còn nghiêm trọng, ta vừa ý đồ đem cơ trạm bị đụng dẹt xác tử dời đi, nó liền bạo tạc. Ta may mắn không bị nổ chết, thế nhưng dây an toàn đoạn, ta bị thổi đến chân không trung, phi cơ cũng không biết ở nơi nào, khả năng cũng hư hao. Đức Bố còn cầm ra một huy chương cho bọn họ xem, Paco nhận ra đến chính là tinh võng công tác nhân viên huy chương. Đức Bố trên đồ du hành vũ trụ còn có tự động nhiếp tượng trang bị, mặc dù ở bạo tạc trung có chút hư hao, bất quá Đức Quảng còn có thể nhìn thấy một điểm hình ảnh, hoàn toàn chứng minh thân phận của hắn. Đồng thời Dung Viễn cũng thấy được hắn công đức. 89, không tính quá nhiều, chỉ có thể thuyết minh hắn không phải tên vô lại, chính là một rất ít giúp người khác, cũng không có năng lực cùng ý nguyện đi thương tổn người khác phổ thông Bạch Tuộc. Người có thể lưu lại. Dung Viễn nói, còn có, đừng loạn đi. Chúng ta rất nhanh đến Thích Chu Tinh. Dung Viễn nhìn ra được đến Paco rất tưởng cùng hắn tán gẫu, nói xong về sau liền xoay người ly khai. Hắn nghe được sau lưng Đức Bố nhỏ giọng theo Paco nói, người này là loại người nào? Ta luôn luôn chưa thấy qua diện mạo như vậy quái dị nhân. Paco nói, hắn gọi Dung Viễn là một người tốt, hắn theo chúng ta không phải một chủng tộc. Được rồi, điểm này ta xem đi ra. Đức Bố nhịn không được nói, hắn xấu được đã vượt qua tưởng tượng. Đừng nói như vậy. Paco rất mất hứng bản mặt, sinh khí nói, hắn cứu ta mệnh, cũng cứu của ngươi. Nếu ngươi có ý kiến gì, có thể hiện tại liền rời đi phi thuyền. Hắn tuy rằng sinh khí, bất quá sợ chọc giận Dung Viễn, thanh âm vẫn là ép tới phi thường thấp. Đáng tiếc Dung Viễn nhĩ lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, tuy rằng hắn hiện tại chạy tới thang lầu tầng cao nhất cách bọn họ rất xa, nhưng vẫn là đem hai con Bạch Tuộc mà nói nghe được rành mạch. Dung Viễn quay đầu mắt nhìn Đức Bố. Hắn dáng người mập mạp, viên viên lão đại như là đỉnh một cự đại bướu thịt, thịt mỡ chen được ánh mắt cơ hồ nhìn không thấy, đem hắn xúc giác phụ trợ được lại ngắn lại tiểu. Làn da của hắn là màu vàng xám, mặt trên có rất nhiều hình dạng không đồng nhất màu đỏ sậm đốm lấm tấm, như là trưởng rất nhiều thanh xuân đậu. Hắn sở hữu lộ ở bên ngoài trên làn da, nếu Dung Viễn không nhìn lầm mà nói, đều phủ một tầng đồ trang điểm một thứ, khiến hắn toàn bộ Bạch Tuộc đều có vẻ lòe lòe tỏa sáng. Cùng hắn vừa so, ở địa cầu nhân trong mắt giống quái vật Paco đều có vẻ cao lớn uy vũ, tuấn mỹ cường tráng. Liền này tôn vinh, còn không biết thẹn nói Dung Viễn xấu. Dung Viễn chỉ nhìn một cái, liền về đến đài ngắm cảnh, tâm tình ra ngoài ý liệu thập phần bình tĩnh. Hắn tuyệt không sinh khí, thẩm mỹ quan bất đồng, căn bản không có gì hảo tranh cãi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, làm cùng chủng sinh vật, Paco thẩm mỹ quan đại khái cùng Đức Bố cũng chênh lệch không xa, kia chẳng phải là trong mắt hắn, trên địa cầu nhân loại tất cả đều xấu được không đành lòng nhìn thẳng. Phi thuyền dần dần tới gần Thích Chu Tinh, tại đã có thể thấy tinh cầu mặt ngoài vật kiến trúc cự ly, Dung Viễn mấy người đều đi đến khoang điều khiển. Vũ Hàng quản lý sự phát đến nghiệm chứng tin tức, Paco hồi phục về sau, rất nhanh đạt được thông hành cho phép, phi thuyền hướng về mặt đất công cộng sân bay. Chúng ta muốn về nhà, Đức Bố. Paco gần như tham lam nhìn quen thuộc tinh cầu, nếu không phải dây an toàn còn khấu tại hắn trên người, khả năng hắn đã bổ nhào vào trên cửa sổ đi. Nhìn một lát sau, hắn lại quay đầu đối Dung Viễn nói, ta thân ái bằng hữu, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đời này đều không thể trở lại cố hương. Ta với ngươi nói, ngươi nhất định phải trước trụ đến nhà ta đến, ta sẽ tận ta có khả năng chiêu đãi ngươi. Hòa kế, Đức Bố đầy mặt run rẩy nói, ta cảm giác ngươi cảm xúc có điểm quá nhạy cảm, thật. Hắn không biết Paco phía trước trải qua cái gì, nhưng Dung Viễn biết, Paco đề nghị cũng chính giữa hắn ý nguyện, bởi vậy Dung Viễn gật đầu nói, kia không thể tốt hơn, cảm ơn. Là ta nên cảm ơn ngươi. Paco phát ra từ phế phủ nói. Phi thuyền rơi trên mặt đất rất ổn, mấy người cởi bỏ dây an toàn chuẩn bị đi. Đức Bố đi ở Paco phía trước, rút lui vào đề đi đường vừa xem Paco, có chút không xác định nói thật, hỏa kế, ta cảm giác ngươi giống như có chút nhìn quen mắt. Chúng ta phía trước gặp qua sao? Ta tưởng không có. Nếu ta phía trước gặp qua tưởng ngươi đặc biệt nhân, ta nhất định sẽ không quên đi. Paco chân thành tha thiết nói, trong lúc nhất thời Dung Viễn không làm rõ được hắn những lời này đến cùng có phải hay không châm chọc. Đức Bố hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn dương dương đắc ý dùng một căn xúc giác sờ sờ trần trụi viên đầu, nói cũng phải, giống ta như vậy anh tuấn nhân đi đến chỗ nào đều sẽ cho người khác lưu lại khắc sâu ấn tượng, ta đã rất cố gắng chẳng phải chọc người chú mục đích, nhưng bộ dạng soái không có biện pháp. Hắn giả khuôn giả thức thở dài, giống như thập phần phiền não dường như. Dung Viễn thề hắn nhìn thấy Paco nhẹ nhàng cười một thoáng, cùng nhau ở chung hơn 50 thiên, tuy rằng trung gian gần 1/3 thời gian Paco đều tại ngủ đông, nhưng hắn hiện tại cũng cơ bản có thể từ kia trương bạch tuộc trên mặt phân biệt ra biểu tình. Đổ đi Đức Bố mấy căn mập mạp đoạn xúc giác linh hoạt tại hành lang vách tường và sàn nhà bên trên luân phiên du tẩu, như vậy cho dù hắn không có xem đường cũng sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì. Hắn tự kỷ cảm xúc quá khứ về sau, nhìn Paco tự hồ vẫn là có chút khó hiểu, nghi hoặc nói, nhưng ta khẳng định ở nơi nào gặp qua ngươi, ta rất tin chắc điểm này. Ngươi thật. Nói lên hỏa kế, ta còn giống như không biết tên của ngươi đâu. Ta biết hắn gọi Dung Viễn, ngươi gọi cái gì? Paco cước bộ hơi chút không thể xem kỹ dừng một lát, Đức Bố tùy tiện không phát hiện, nhưng Dung Viễn chú ý tới hắn tự hồ cũng không rất muốn nói ra bản thân danh tự. Chớp mắt sau, Paco cười nói, ta gọi Paco. Paco. Đức Bố chấn động, hỏi, cái kia Paco Paco. Cái kia. Ta không biết trên bỉ khâu tinh có rất nhiều nhân gọi Paco. Paco chần chờ nói. Không sai, ta phía trước cũng không biết, nhưng nếu thật là lời của ngươi, thật sự là rất... rất khó có thể tin tưởng. Đức Bố hưng phấn mà mặt đều đỏ lên, lớn tiếng nói, ta biết ta ở nơi nào gặp qua ngươi. Paco. Tại trên tin tức. Bọn họ nói ngươi ngộ nhập vị trí tinh vực, khả năng đã chết. Nga nga nga, của ta thiên A, bỉ khâu đại thần tại thượng, ngươi còn sống. Hắn mấy chỉ xúc giác kích động lung tung vung, Paco không thể không đem nửa người trên dùng sức ngã ra sau để tránh bị hắn đánh tới, khuyên giải an ủi nói, đúng vậy, ta còn sống, lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh bằng hữu của ta. Ta rất lãnh tĩnh. Đức Bố bỗng nhiên khôi phục bình thường, nhếch miệng lộ ra một thập phần vui vẻ tươi cười, nói, hoan nghênh về nhà, Paco. Cảm ơn. Paco nước mắt lại trào ra, hắn vội vàng chà xát, vẻ mặt phi thường cảm động. Sân bay phi thường náo nhiệt, cơ vị so trên địa cầu mỗi gặp ngày nghỉ thương thành bãi đổ xe còn muốn khẩn trương, Dung Viễn phi thuyền bay qua hơn phân nửa sân bay, mới trên mặt đất chỉ huy chiến chỉ huy hạ xuống lạc. Nơi này phi thuyền rất nhiều, có đang chuẩn bị cất cánh, có đang bận rộn hạ xuống, rất nhiều trên phi thuyền thượng hạ hành khách cùng vận chuyển vật tư nhân tựa hồ dưới chân sinh phong, chạy vội. Đương nhiên bọn họ đại đa số đều là bạch tuộc, cũng có một ít khác hình thù kỳ quái sinh vật, Dung Viễn chú ý tới, không có một sinh vật bộ dạng cùng hắn tương tự, hắn hiện tại giống như mới là nơi này ngoại tộc. Có chút trải qua bọn họ phụ cận nhân liền tính lại rối ren, vẫn là nhìn không được thập phần hiếm lạ theo dõi hắn xem, bởi vậy không cẩn thận chạm vào cùng nhau nhân rất nhiều. Mà Dung Viễn rất mất hứng phát hiện, đại đa số ngoại tinh nhân nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên đều là hoảng sợ, sau đó biểu tình liền trở nên có chút quái dị đồng tình, đầy mặt đều viết trưởng thành như vậy thật sự là rất đáng thương. Cuộc đời lần đầu tiên, Dung Viễn bởi vì hắn diện mạo mà bị mọi người ghét bỏ. Loại cảm giác này, không thể không nói, thập phần toan thích. Về phần hắn bên cạnh hai bạch tục nhân, bởi Dung Viễn này cường lực đèn tụ quan hiệu ứng, bị mọi người nhất trí không nhìn. Thích Chu Tinh là một 99% mặt ngoài đều bị hải dương bao trùm tinh cầu, còn lại 1% là linh tinh phân bố tiểu đảo. Ở trong vũ trụ nhìn lại thời điểm, tinh cầu này tự như một khỏa toàn thân trong suốt màu lam bảo thạch. Đạp lên tinh cầu này, bích lam nước biển cơ hồ cùng thiên không hòa hợp một thể, ẩm ướt không khí thấm vào ruột gan, cơ hồ ngửi không đến bất cứ máy móc hoặc là khí thải hương vị. Ở trên viên tinh cầu này sinh hoạt chủng tộc, khẳng định sẽ cảm giác địa cầu dơ bẩn không sạch sẽ giống như bể khí mê tan. Tinh cầu này tối đặc biệt là một khỏa nghi cư tinh, một khỏa hành tinh, nó cư nhiên khiến hành tinh tại vòng quanh nó xoay tròn. Trên địa cầu từ xưa đến nay truyền lưu thần thoại ở trong này chính là hiện thực. Hơn nữa vây quanh tại nó chung quanh không chỉ là một viên hành tinh, mà là ba viên. Trên thực tế, ba viên hành tinh là cấu thành xấp xỉ tam giác đều ba sao hệ thống, vây quanh trung tâm xoay tròn. Thần kỳ vũ trụ khiến Thích Chu Tinh ở trung gian phi thường xảo diệu vị trí, nó chất lượng cùng thể tích đều không lớn, từ này tinh hệ bên ngoài thậm chí nhìn không tới nó tồn tại, hành tinh quang trải qua cự ly tiêu tán đã trở nên cũng không kịch liệt. Tại trên bỉ khâu tinh xem ra, ba viên thái dương đều tại vòng quanh nó xoay tròn, vì nó cung cấp duy trì liên tục ánh sáng cùng ổn định nhiệt lượng, cho nên tinh cầu này không có ban ngày đêm tối chi phân, không có đông hạ sai biệt, không có sông băng tuyết nguyên, là một bất cứ thời gian đều giống xuân hạ chi giao như vậy ấm áp ướt át tinh cầu. Khốc Hàn chưa bao giờ hàng lâm qua nơi này, là hệ ngân hà trung nổi tiếng du lịch tinh cầu. Sân bay là một từ trên đảo nhỏ kéo dài đi ra nhân tạo bình đài, chung quanh giống địa cầu như vậy có rất nhiều lữ xá nhà hàng linh tinh, còn có rất nhiều bán vật kỷ niệm tiểu điếm. Ngoài ra, chính là một cự đại giống tổ ong như vậy kiến trúc, bên trong đang có các loại nhan sắc ong mật bay vào bay ra, thoạt nhìn thập phần vội vàng. Paco nâng lên xúc giác, Đức Bố vội vàng ngăn cản hắn nói, ta đến. Nói xong không đợi hắn cự tuyệt, tại chính mình xúc giác bên trên điểm, một chỉ màu đỏ ong mật từ cái kia tổ ong trung bay ra đến, chuẩn xác dừng ở ba người trước mặt. Đây là một chiếc có thể huyền phù phi cơ, kết cấu nhìn qua rất đơn giản, lớn nhỏ cũng cùng trên địa cầu xe tải không sai biệt lắm, chẳng qua bề ngoài đường cong càng thêm lưu sướng đơn giản. Nhưng là Đức Bố, chúng ta đã đến Thích Chu Tinh, còn phiền toái ngươi đưa chúng ta trở về liền rất. Paco có chút khó xử nói. Không phải đâu, các ngươi suy nghĩ cái gì? Các ngươi cứu ta mệnh. Đức Bố biểu tình khoa trương nói, các ngươi cho rằng, ta là cái loại này đối với chính mình ân nhân cứu mạng chỉ nói một câu cảm ơn liền tính người sao? Các ngươi nhất định phải theo ta về nhà, khiến ta hảo hảo chiêu đãi một chút. Không cho cự tuyệt. Paco, ta đã cho rằng chúng ta đã là bằng hữu. Ta mặc kệ, việc này liền như vậy nói định, nếu các ngươi coi ta là bằng hữu, liền ai cũng không cho phản đối. Dung Viễn cùng Paco liếc nhau, này có điểm kỳ ba bạch tục một bộ không để ta báo ân chính là tại vũ nhục ta. Ta và các ngươi chưa xong. Bộ dáng hiển nhiên khiến thiện lương Paco không tiện cự tuyệt. Dung Viễn là không quan trọng, Đức Bố đã tẩy trừ hắn hiềm nghi, Dung Viễn cũng rất có hứng thú nhiều lý giải một vài thứ. Vì thế Paco gật đầu nói, được rồi, nếu như vậy. Kia còn chờ cái gì? Lên xe. Đức Bố lại không đợi hắn nói xong, cao hứng phấn chấn lên xe, đặng Dung Viễn hai người cũng ngồi hảo sau, huyền phù xe bá một chút liền phun ra đi. Bên trong xe huyền phù là hoàn toàn phong bế, cho nên trên xe nhân không có cảm giác được kia cổ cường liệt áp khí, chỉ là bị tăng tốc độ làm thân thể ghé sát vào tại dựa vào trên lưng. Huyền phù xe chạy ra một đoạn cự ly sau, mạnh rẽ, một đầu chui vào hải trung. Đến hải trung về sau huyền phù xe tốc độ liền giảm bớt rất nhiều, không chỉ là vì thủy lực cản càng lớn, cũng là vì tránh cho không cẩn thận đụng chết một đống sinh vật biển. Huyền phù trên xe bản thân sẽ liên tục phát ra khu trục thấp cấp trí tuệ sinh vật sóng âm, cho nên chỉ cần tốc độ chậm một chút, trên đường chính là hoàn toàn thẳng đường. Xuyên thấu qua cửa sổ, Dung Viễn nhìn thấy lớn nhỏ ngư bay nhanh bơi hướng phương xa, có khi còn có thể nhìn thấy cùng loại sứ như vậy gì đó dán tại trên cửa sổ, đáp một đoạn xe tiện lợi về sau lại rời đi. Này mấy sinh vật biển diện mạo cùng trên địa cầu khác biệt ngược lại không phải phi thường lớn, như vậy có đường cong đơn giản, có bộ dáng quái dị, Dung Viễn đối với này thích ứng lương hảo. Tốc độ chậm lại về sau, Paco còn trừ không dơ lên xúc giác cùng hắn giải thích, ngươi xem, chúng ta xúc giác bên trên đều có như vậy thẻ thân phận, đây là vừa xuất sinh liền chủng hạ đến, là sẽ đi theo ngươi nhất sinh gì đó. Hắn xúc giác bên trên, xác thật có một khối móng tay lớn nhỏ tâm phiến, cơ hồ cùng nó làn da hòa hợp một thể, Paco không nói Dung Viễn đều chưa từng có phát hiện qua. Đức Bố chính là dùng nó keo xe. Dung Viễn hỏi. Không sai. Paco nói, này khỏa tâm phiến có phi thường nhiều tác dụng, trên cơ bản chúng ta đi bất cứ địa phương đều cần này, gọi xe chỉ là cơ bản nhất một hạng, thân phận nghiệm chính cùng tài sản tích trữ cũng đều ở bên trong này. Ngươi xem, chỉ cần như vậy một điểm. Paco cho hắn làm mẫu dụng pháp. Hư điểm một chút, không có triệt để ấn xuống đi, sau đó nói, gần nhất một công cộng bãi đổ xe liền sẽ phái ra một chiếc huyền phù xe đến cung ngươi sử dụng, dùng xong về sau chỉ cần phát ra tín hiệu, huyền phù xe liền sẽ tự động phản hồi bãi đổ xe, phí dụng cũng sẽ trực tiếp từ tích trữ trung khấu trừ. Cho nên chúng ta trên cơ bản cũng không có tư nhân huyền phù xe, công cộng cũng là tốt nhất. Hải, Dung Viễn. Ở phía trước lái xe Đức Bố hỏi, ngươi là lần đầu tiên đến Thích Chu Tinh sao? Ừ. Dung Viễn nói. Nga. Ta không thấy đi ra. Không đúng, này ta có thể thấy được đến, bởi vì ngươi bộ dạng. Ngươi biết, không giống bình thường. Đức Bố gian nan đem chân chính muốn nói đánh giá nuốt xuống đi, sau đó nói, bất quá của ngươi bị khâu ngữ nói rất đúng cực. Thật, nếu ngoại tinh nhân, ta một chút là có thể nghe ra bất đồng, nhưng ngươi một điểm khẩu âm cũng không có. Bởi vì ta có một hảo lão sư. Dung Viễn nói, bên cạnh Paco ánh mắt cười đến cong cong, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đức Bố gia ở trong biển giang một đạo trong hạp cốc, mới nhìn giống tiểu động khẩu, đi vào về sau mới phát hiện có khác động thiên, cùng bên ngoài so sánh mang điểm hải mùi không khí tràn ngập tại đây không gian bên trong. Đức Bố đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, đem trong nhà tốt nhất đồ ăn tất cả đều lấy ra, chỉ chốc lát sau liền lộng một bàn lớn đồ ăn, phong phú cực, nhất là hương vị cũng ngoài ý muốn phi thường không sai, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp. Trước ăn cơm, Dung Viễn không giấu vết dùng kiểm tra đo lường khí kiểm tra đo lường một chút, phát hiện đối với hắn vô hại mới khai ăn mấy ngụm. Đức Bố còn cầm ra một bình lớn màu lục nhạt đồ uống, xem Paco thái độ tự hồ đây là một loại thập phần trân quý rượu. Đức Bố không chút nào keo kiệt lấy ra thỉnh bọn họ uống, một người ngã tràn đầy một ly lớn, Dung Viễn nếm một ngụm, có loại chính mình tự hồ đem nguyệt quang nuốt vào đi cảm giác, khó có thể ngôn dụ kỳ diệu tư vị nháy mắt chinh phục hắn đầu lưỡi. Mặc kệ lúc nào, ăn cơm đều có thể kéo gần giữa người với người quan hệ, không bao lâu nhi trên bàn cơm không khí liền trở nên càng thêm hòa hợp, không riêng Đức Bố cùng Paco rất vui vẻ, ngay cả Dung Viễn trên mặt đều không do tự chủ lộ ra vài phần tươi cười. Cơm tịch quá nữa, Đức Bố đến phòng bếp lại bưng một chậu canh đi ra, Dung Viễn lơ đãng nhìn hắn một cái, ngoài ý muốn phát hiện hắn trên đầu công đức trị bỗng nhiên thay đổi. Từ 89 biến thành phụ 230. Dung Viễn đè lại Paco cuốn lấy thì chuẩn bị lấy canh xúc giác, sắc mặt trầm xuống đến, hỏi Đức Bố, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ta làm cái gì? Đức Bố mặt danh kỳ diệu, nhìn thấy Dung Viễn động tác cùng Paco chậm rãi buông xuống xúc giác, vẻ mặt phẫn nộ, giống như thụ lớn lao ủy khuất, lớn tiếng nói đây là cái gì ý tứ? Ngươi nghĩ rằng ta ở trong canh hạ độc sao? Hắn tức giận đến hung hăng vỗ dưới bàn, bừng lên canh bồ một hơi ùng ục uống xong, sau đó vụt xuất ở trên bàn, hai mắt đỏ thẫm trừng bọn họ. Paco có vẻ có chút xấu hổ, nhưng Dung Viễn sẽ không khinh địch như vậy liền tin tưởng hắn. Dù cho canh bên trong không có vấn đề, hắn cũng tin tưởng Đức Bố vừa rồi nhất định làm cái gì không nên làm sự, kéo lên Paco âm thanh lạnh lùng nói, cơm cũng ăn, rượu cũng uống, người đã đáp tạ hoàng, chúng ta cần phải đi. Đa tạ chiêu đãi. Đợi đã. Đức Bố bỗng nhiên nhanh nhẹn che ở trước cửa, nổi giận đùng đùng nói, không cho đi, đem lời nói rõ ràng. Dung Viễn hít mắt theo dõi hắn, Đức Bố phẫn nộ ngoài, trên mặt rõ ràng có chút bất an, tựa hồ còn cất giấu cái gì thứ khác. Hắn xác định ý nghĩ trong lòng, vẻ mặt trở nên càng thêm nguy hiểm, hạ giọng nói, tránh ra. Đức Bố rung lên một chút, nhưng xúc giác như cũ gắt gao bám chắc môn, không cho bọn họ rời đi. Paco tả hữu xem, có chút chân tay luống cuống bộ dáng, hắn đều không biết này hết thảy là như thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này. Hắn cảm giác Dung Viễn đột nhiên trở mặt không đúng, lại cảm giác Đức Bố giống như cũng có chút dị thường. Khấu khấu khấu. Giằng co trung, Đức Bố cửa bị gõ vang. Đức Bố mạnh nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi mở cửa, đồng thời vẻ giận dữ quét hết sạch, tươi cười đầy mặt đối Paco nói, bọn họ tới thật là nhanh, người sao ta tưởng được còn muốn hoan nghênh. Đợi đã. Paco sắc mặt đột nhiên thay đổi, giữ chặt Đức Bố nói, có ý tứ gì? Đến là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là quan tâm ngươi nhân. Đức Bố ngạc nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta là như thế nào biết ngươi danh tự cùng diện mạo đâu? Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy về ngươi tin tức, bọn họ đều nói ngươi khả năng đã chết, nhưng lại chưa từng có buông tay tìm ngươi. Hơn nữa mặc kệ là ai, chỉ cần tìm đến ngươi hoặc là cứu ngươi đều có thể đạt được cự ngạch tưởng thưởng. Ta còn cho rằng bọn họ điên rồi, không nghĩ tới thật xuất hiện. Mặc kệ ngươi là như thế nào sống sót, ngươi đều là của ta phúc tinh. Cảm ơn, Thác Cô, ngươi thật là của ta hảo bằng hữu. Còn có ngươi. Hắn nhìn về phía Dung Viễn, vẻ mặt lập tức thay đổi, mang theo vài phần phiền chán nói, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ta sẽ xem tại ngươi cứu ta phân thượng, phân một bút tiền thưởng đưa cho ngươi. Đừng xa cầu quá nhiều, không có một xem tin tức hảo thói quen, đây là ngươi sai. Cho nên ngươi mới sẽ bỏ qua một bút to tài phú. Hắn tránh ra Paco xúc giác đi mở cửa, Paco sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên vung ra một căn xúc giác, mang theo tiếng xé gió mạnh đánh úp về phía Dung Viễn. Lực chú ý đều tại Đức Bố trên người, Dung Viễn bất ngờ không kịp phòng, xúc giác trong giây lát đã gần người, hắn vừa muốn phản kích, bỗng nhiên nhận ra thoạt nhìn hung mãnh xúc giác cường độ thập phần mềm nhẹ, sửng sốt dưới liền thân bất do kỹ bị cuộn lên đến ném ra đi. Thân thể về phía sau bay ra thời điểm Dung Viễn nhìn về phía Paco, ngắn ngủi thoáng nhìn trung, hắn nhìn thấy Paco miệng giật giật, vô thanh nói một câu nói. Dung Viễn ngẩn ra. Liền tại Đức Bố đem cửa mở ra ngắn ngủi một hai giây bên trong, Paco đã đem Dung Viễn ném vào bên trong một gian phòng cũng thuận tiện đóng cửa lại, một khá căn xúc giác nhanh chóng ở trên bàn đảo qua, đánh nhiên bồn bát tách đĩa, dưới đất một đống mảnh vỡ, nhìn không ra từng có ba người vây bàn mà ngồi bộ dáng. Ban loảng xoảng thanh âm khiến Đức Bố không còn chú ý ngoài cửa nhân, kinh ngạc quay đầu nhìn bỗng nhiên phát cuồng Paco, ngay cả sinh khí đều quên, dại ra hỏi, ngươi làm gì? Ngoài cửa nhân lại không có hứng thú để ý tới hắn tiểu tiểu tài sản tổn thất, Đức Bố bị một phen đẩy ra, một đám trong tay bưng súng laser ngoại tinh nhân. Cho dù đối bị Khâu Tinh người đến nói cũng là ngoại tinh nhân gia hỏa xông tới, bọn họ tất cả đều mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu tình, nhưng kia chủng tuyệt không hữu hảo thái độ lại rõ ràng bất quá. Bị đẩy ngã Đức Bố vốn muốn chuẩn bị kháng nghị, nhìn thấy này phúc tình cảnh, yên lặng đem đầu lui vào cổ, liên thở cũng không dám. Pichu Tinh, Paco. Cầm đầu kẻ xâm nhập Mộng Thanh khó chịu nói, một bên trên cổ tay hiện lên một điện tử hình ảnh cùng Paco đối lập. Paco đã bị khống chế lên đến, xúc giác tất cả đều bị đặc chế khóa khóa chặt, đừng nói phản kháng, ngay cả đi đường đều khó khăn. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm này cùng người đeo mặt nạ, không nói gì. Kẻ xâm nhập lĩnh đội cũng không cần Paco chính miệng trả lời, hắn cầm ra một điện tử nhiệt kế như vậy gì đó, đem ảnh dài một mặt trực tiếp chui vào Paco cổ, nhiệt kế một trận vù vù. Một lát sau phần đuôi trên màn hình biểu thị một điều màu đỏ tiến độ đều nhanh chóng đi đến chỗ cuối, phát ra đích một tiếng. Cái kia ngoại tinh nhân lĩnh đội cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, gian ăn khớp, mang đi. Paco bị hai người đeo mặt nạ nhanh chóng tha đi ra ngoài, lĩnh đội ngược lại nhìn về phía Đức Bố, hỏi Pichu Tinh, Đức Bố. Đức Bố sở hữu xúc giác đều đang run, đối phương không có bất cứ cảm tình ánh mắt định tại hắn trên người, tự như một thanh kiếm từ mi tâm ghim vào, hắn kinh hoảng được nói không nên lời một chữ đến. Lĩnh đội lần này liền không có kiên nhẫn cấp Đức Bố làm gian so sánh, hắn điều ra Đức Bố ảnh chụp cùng tư nhân tin tức nhìn nhìn, chứng thực là hắn bản nhân, lại hỏi, người báo cáo nói, là ngươi một người tìm đến Paco. Ta. Thực ra. Ta. Đức Bố liều mạng lắc đầu, răng nanh run rẩy, cố gắng muốn nói ra sự thật. Hắn chỉ là tưởng nhiều lấy chút tiền thưởng mới mạo lĩnh công lao, đây là làm sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thủ lĩnh từ trước ngực cầm ra một chi bút máy như vậy đại gì đó, thỉnh ấn một chút, Đức Bố hưng phấn lại áp lực thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta phát hiện Paco. Đúng, chính là hắn, cùng trong tin tức giống nhau như đúc, ta xác định là hắn bản nhân. Không có người khác, liền ta một nhân phát hiện. Các ngươi nói có tiền thưởng, sẽ không nuốt lời đi. Kia hảo, địa chỉ là, các ngươi phải nhanh điểm đến, bằng không hắn liền muốn ly khai. Trò chuyện kết thúc, tại lĩnh đội ánh mắt nhìn gần dưới, Đức Bố mặt xám như tro tàn, lắp bắp nói ta. Nghe ta giải thích. Không tất. Lĩnh đội đem súng laser nhắm ngay Paco, nhìn hắn tuyệt vọng ánh mắt lạnh lùng nói. Ba. Một bộ trung gian thiếu một cái động lớn bạch tuộc thi thể đổ ở trên mặt đất, không có vang dội thanh âm, không có bắn tóe máu tươi, chỉ có miệng vết thương có cháy đen vết đốt. Mấy tên thủ hạ đối với này cảnh tượng đều đã quá quen thuộc. Bọn họ tại mấy cái phòng cùng chung quanh đều tìm tòi một bên, đối lĩnh đội lắc đầu nói, không có người khác. Đi. Lĩnh đội xoay người dẫn đầu rời đi. Phía sau người khác xếp thành hàng đuổi kịp, lưu lại cuối cùng một người từ trong hầu bao móc ra trứng gà lớn nhỏ viên cầu ba một tiếng ném xuống đất, cũng xoay người nhanh chóng rời đi. Lấp lóe màu đen bạc sáng bóng mấy chiếc chuyên chúc phi cơ phá vỡ nước biển bay về phía mặt biển, Đức Bố thi thể bên cạnh, phấn hồng sắc tiểu cầu quay tròn xoay tròn, vài giây sau ầm ầm bạo tạc. Đức Bố phòng ở xây tại eo biển vách đá trong, cũng sẽ không bị này tiểu tiểu bạo tạc phá hủy, chỉ có trên tường xuất hiện vài đạo cái khe. Nhưng phòng ở không khí phòng hộ tráo lại bị phá hủy. Đại lượng nước biển nháy mắt tràn vào đến, mà kia phấn hồng sắc bạo tạc bụi phấn ở trong biển tản ra, phụ cận hải dương các kẻ săn mồi vô luận lớn nhỏ, bỗng nhiên đều như là đánh kích thích tố như vậy vung đuôi dùng tiêu hao sinh mệnh tốc độ lội tới, giãy giụa cắn xé, điên rồi như vậy muốn nuốt vào càng nhiều bột phấn. Ban đầu đến một ít ngón tay lớn nhỏ cá tôm cua, này mấy sinh vật trải rộng ở trong hải dương từng ngóc ngách, cho dù là khu trục trang bị cũng vô pháp xua đuổi sạch sẽ, theo bị hấp dẫn tới được loại cá càng ngày càng nhiều, sau này một ít tương đối lớn ngư đã tìm không thấy bao nhiêu bụi phấn. Liền ngang nhiên hướng về phía trước mặt tiểu ngư tôm khởi xướng tiến công, chúng nó chính mình lại bị sau này săn mồi công kích, rất nhanh tranh đoạt bột phấn chiến hỏa liền thăng cấp thành tranh đoạt huyết nhục cùng vẫy. Dù vậy, chúng nó cũng hoàn toàn không biết đào tẩu, chẳng sợ thân thể bị xé xả chỉ còn một nửa lại vẫn tại cố gắng nuốt, tối ôn thuần nhát gan hải ngư đều dám chui vào hải dương bá vương trong miệng đi tranh đoạt đồ ăn. Thẳng đến một điều ít nhất có 20 tấn, giống tòa sơn như vậy cực kình lội tới, một ngụm đem nơi này sở hữu sinh vật tính cả nước biển đều nuốt vào trong bụng. Mới vì tràn chiến tranh này họa dưới dấu chấm tròn. Cự kình thông thả ly khai, cự đại bóng ma dần dần đi xa, mà phía trước Đức Bố coi như ấm áp sạch sẽ da, lúc này chỉ còn một mảnh phế tích, ngay cả hoàn chỉnh điểm miếng vải đều nhìn không thấy, lại càng không cần nói Đức Bố xác chết. Màu đỏ màu lam huyết dung nhập trong nước biển biến mất, dưới đất chỉ có một ít đá vụn, vẫy, răng nanh cùng rất nhỏ vây cá cái gì. Một ít rất nhỏ ngư đánh lá gan dần dần tụ tập lại đây, đầu vói vào thạch đầu khe hở trung tìm kiếm đồ ăn, cắn phệ cuối cùng hài cốt. Qua không được bao lâu, nơi này từng sinh hoạt qua, chiến đấu qua dấu vết đều sẽ biến mất, mặc cho ai xem ra, đều chỉ biết cảm giác đây là lại phổ thông bất quá một hang đá mà thôi. Động biên, một mảnh nước biển bỗng nhiên dao động một chút, giống rút đi nhan sắc vải vẽ tranh sơn dầu như vậy trở nên mơ hồ. Hoa một tiếng, dung viễn trong miệng cắn loại nhỏ dưỡng khí đồng, giống kiếm ngư như vậy thẳng tắp bơi hướng mặt biển. Màu trắng kẹo đường thuyền nhỏ tới gần tiểu đảo bên bờ, trên đảo nhân nhìn thoáng qua, gặp lên bờ chỉ là một Pichu tinh nhân. Liền chuyển qua tầm mắt không lại chú ý, Pichu tinh nhân tuy rằng ngốc, nhưng lại thập phần khéo tay, thường xuyên là một ít thứ hiếm lạ cổ quái đi ra. Này thuyền nhỏ bộ dáng tuy rằng cổ lão đơn giản, nhưng Pichu tin nhân cái khác không thể tưởng tượng phát minh so sánh với, chỉ có thể nói rất phổ thông. Dùng nghĩ thái y biến thành bạch tuộc ngoại hình dung viễn rốt cuộc không lại bị này mấy ngoại tinh nhân dùng khác thường ánh mắt xem ngốc, nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có. Đáy biển trong hạp cốc phát sinh kia vài sự, hắn khuy đốn lại không biết toàn cảnh, chỉ có một ít đáng tin hoặc là không đáng tin phỏng đoán, nhưng hắn rõ ràng, nếu như bị những người đó phát hiện thực ra hắn mới là cùng Paco cùng nhau đăng lục Pichu tinh nhân, như vậy hắn liền sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Chẳng sợ không có việc này, này xa lạ tinh cầu đối với hắn cũng là khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Hắn đối với này tinh cầu thực ra hoàn toàn không biết gì cả, không biết hay không sẽ có cùng loại buổi tối 10 giờ về sau dội bồn cầu tác trái pháp luật kỳ ba pháp luật, không biết nên đi nơi nào trụ túc cùng đi với Veduce, không biết hắn phi thuyền nếu muốn cất cánh hay không sẽ có cái gì thủ tục. Hắn thậm chí không có một hợp pháp thân phận chứng minh. Mà điểm này là trí mạng nhất. Tại dung viễn quan sát trung, mặc kệ này trên bỉ khâu tinh bạch tuộc nhóm muốn làm cái gì, đều sẽ đưa ra một chút xúc giác bên trên thẻ thân phận. Cho dù là cùng bầy quán tiểu phiến mua đồ, bọn họ cũng là trực tiếp dùng thẻ thân phận chuyển khoản, hắn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào dùng tiền mặt. Tưởng cũng biết, nếu thò tay liền có thể hoàn thành giao dịch, thân phận nghiệm chứng, tin tức ghi vào đợi đã, ai sẽ lựa chọn càng thêm phức tạp phương thức đâu. Cho dù là đến nơi đây du lịch ngoại tinh nhân, dưới phi thuyền trước tiên cũng là giải quyết nhất trương lâm thời thẻ thân phận, tồn vào nhất định lượng tiền mặt. Chờ bọn hắn rời đi thời điểm nếu không có xài hết, hoàn toàn có thể lại đem còn lại tiền hối đoái đi ra. Bất quá dung viễn cũng không có quá khẩn trương, hắn vài ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề, huống chi còn có công đức bộ. Này gần 2 tháng lữ trình trung, mặc kệ cách nhau bao nhiêu xa, trên địa cầu công đức trị đều hoàn toàn không nhìn không gian cự ly cuồn cuộn không ngừng gia tăng, đến hiện tại đã có 2.000 vạn xuất đầu công đức trị. Nếu dung viễn được ăn cả ngã về không muốn rời đi, hắn tùy thời đều có thể hối đoái ra một chiếc vũ trụ chiến hạm đi ra. Nếu khả năng mà nói, dung viễn cũng không hy vọng dùng như vậy thô bạo trực tiếp phương thức giải quyết vấn đề. Hắn lần này đi đến Pichu tinh trọng yếu nhất mục đích là vì khai thác nhãn giới, biết mình biết người, không phải vì cùng một tinh cầu thậm chí liên minh khai chiến. Cho nên, tuy rằng rất xin lỗi Paco, nhưng mà hắn cấp dung viễn đẩy ra một cánh cửa sổ, dung viễn dẫn hắn đi đến Pichu tinh, tại dung viễn biểu thức số học trung, bọn họ đã thanh toán xong, cứ việc cuối cùng một khắc Paco duy hộ khiến hắn cảm thấy xúc động, nhưng hắn không có tính toán không biết tự lượng sức mình đi cứu người. Huống chi, hắn liền Paco vì cái gì sẽ chọc phiền toái nguyên nhân đều không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì hắn đến qua địa cầu, có lẽ là bởi vì hắn quá khứ làm qua cái gì chọc không thể treo chọc đối tượng, có lẽ là hắn bối cảnh hoặc là công tác nguyên nhân, tại cái gì cũng không rõ ràng thời điểm, dung viễn sẽ không tùy tiện đặt chân. Đem kẹo đường thuyền hòa tan, dung viễn hướng đi trên đảo nhỏ chợ. Hắn không tính toán vẫn giấu ở chỗ tối, tổng muốn có bước ra bước đầu tiên thời điểm. Mà trên chợ cái kia gia hỏa, hắn đã quan sát vài giờ, đối người nọ lý giải đã đủ để ngang bằng tại hắn bên cạnh sinh hoạt mười mấy năm nhân. Thu quán trở về, Tini thói quen tính kéo trầm trọng cước bộ hướng gia phương hướng đi, đi đến một nửa thời điểm nhớ tới trong nhà vị kia khách nhân, lại chuyển tới rau quả điếm mua chút hoa quả rau dưa, còn để hai chỉ cua về nhà. Xa xa, hắn nhìn thấy chính mình ra cửa sổ bên trong lộ ra đến quang, nhìn không được cười một thoáng, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, mệt nhọc tự hồ bị đều trong lòng chờ mong tạo hết, hắn nhanh hơn cước bộ đi qua. Xã hội càng trở nên triển, giữa người với người cự ly tự hồ lại càng xa. Tini cha mẹ sớm đã qua đời, huynh đệ tỷ muội tuy rằng nhiều, nhưng chỉ sau người xa lại nhiều một tầng huyết thống quan hệ. Hắn cũng không có cái gì thân mật bằng hữu hoặc là đồng sự, cùng chung quanh tất cả mọi người chỉ là sơ giao. Hắn nội tâm khát vọng hữu tình cùng chú ý, nhưng lại chưa từng có cảm giác chung quanh có người nào đó đáng giá chính mình trả giá tín nhiệm, bởi vậy Tini phi thường cô độc, hắn sinh hoạt giống một vũng nước lặng, một ngày lặp lại giống nhau quá trình, để người vừa chết lặng lại tuyệt vọng. Nhưng mà hiện tại bất đồng, hắn có một bằng hữu. Không, hoặc là không nên nói là bằng hữu, hắn có một cần đi bảo hộ cùng quan tâm đối tượng, này cho hắn sinh hoạt mang đến cự đại động lực, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở người kia trên người, căn bản không có công phu đi cảm thấy tuyệt vọng hoặc là tự hỏi triết học vấn đề. Tini về nhà, quả nhiên, hắn khách nhân như cũ cầm máy đọc sách, thấy hắn trở về, ngẩng đầu, thân thiết hỏi, hôm nay thuận lợi sao? Không thể càng tốt. Tini nhất thời cảm giác cả người uể oải đều tiêu thất, giơ tay lên cho hắn triển lãm xuống trong tay xách nguyên liệu nấu ăn, nói, hôm nay chúng ta ăn cua. Ngồi ở bên cửa sổ trẻ tuổi nhân lộ ra một rất đạm tươi cười, nhìn không ra có bao nhiêu chờ mong, bất quá Tini đã phi thường thỏa mãn, hắn hừ ca đem nguyên liệu nấu ăn đều xách vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền truyền đến hoành hoành bang bang nấu ăn thanh. Phòng khách bên trong nhân một lần nữa đem tầm mắt ném đến trên sách, vẻ mặt thập phần chuyên chú. Đây là một chỉ phi thường tuổi trẻ bạch tuộc, hắn nhìn qua còn không có trưởng thành, đầu tròn vo có chút khải, màu hổ phách ánh mắt phi thường trong veo. Nguyên bản này niên kỷ hài tử còn hẳn là tại cha mẹ bên cạnh bị bảo hộ cùng chỉ bảo, nhưng này chỉ bạch tuộc lại không biết vì cái gì, lẻ loi một mình xuất hiện ở này trên đảo nhỏ, dùng ở trong biển cũng phi thường trân quý. Kim Ti sang hô cùng Tini đổi lấy một trụ túc địa phương. Tini biết đây là vì cái gì, hắn phát hiện đứa nhỏ này bất cứ một chỉ xúc giác bên trên cũng không có Pichu tinh thể thân phận, liền biết hắn là một không hộ khẩu. Bạch tục nhóm một lần sinh dục trên 100 chỉ trứng cũng không kỳ quái, tại quá khứ điều kiện ác liệt thời điểm, này mấy trứng đại đa số đều sẽ bởi vì bị săn mồi hoặc là không thể sinh tồn mà chết đi, chỉ có cực ít hài tử có thể sống đến lớn lên đẻ trứng. Nhưng mà hiện tại, tại khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp, mới sinh hài tử đều có thể được đến rất tốt chiếu cố, chết non tỷ lệ bị đại đại hạ thấp. Vì tránh cho nhân khẩu bạo tạc, chính phủ nghiêm khắc khống chế Pichu tinh bạch tuộc một lần đẻ trứng số lượng cùng chất lượng, nhất sinh chỉ có thể đẻ trứng một lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ cho phép sinh sản 3 hài tử. Bởi vậy, liền có một ít muốn có được càng nhiều hài tử bạch tuộc bí quá hóa liều, tại không có bảo đảm hải trung sinh sản, kia vài yếu ớt anh nhi tại cha mẹ cực kỳ hữu hạn chiếu cố dưới gian nan sống sót, một đám chết đi, cuối cùng cực kỳ may mắn sống sót hài tử, liền thành Pichu tinh không hộ khẩu, không có thân phận chứng minh tạp, bọn họ liền không thể đến trường, không thể công tác, không thể mua bán, không thể hưởng thụ bất cứ phúc lợi, không thể một mình cưỡi bất cứ phương tiện. Giao thông, cơ bản cuối cùng hoặc là trở thành hải trung trí lực rất thấp giả bạch tuộc, hoặc là liền trà trộn vào thành thị trộm đạo thưởng tạp, thành danh phi thường xấu, đại đa số Pichu tinh phát hiện như vậy không hộ khẩu đều sẽ trực tiếp đem bọn họ xua đến trong biển. Nhưng Tini nhìn này chỉ mạo hiểm cùng hắn giao dịch bạch tuộc, lại không cách nào làm ra tiếp đón người khác đem hắn một lần nữa bức hồi trong biển quyết định. Này vẫn là hài tử, không có đạo lý vì hắn cha mẹ lỗ mãn trả giá đại giới. Hắn nhìn qua như vậy còn nhỏ, khả ái, đơn thuần, theo lý phải bị thích đáng chiếu cố, đủ loại che chở. Vì thế Tini đem hắn mang về gia, cũng mang về một phần trách nhiệm. Này chỉ tuổi trẻ bạch tuộc, tự nhiên chính là dùng nghĩ thái y biến hình dung viễn. Ngoại tinh bạch tuộc cùng nhân loại thẩm mỹ quan tuy rằng bất đồng, nhưng có một điểm lại có sở hữu trí tuệ sinh vật chung, đó chính là đối đời sau ý muốn bảo hộ. Cho nên hắn cố ý nghĩ thái thành một vị thành niên tiểu bạch tuộc bộ dáng. Hơn nữa bề ngoài tại chính hắn xem ra đều có một loại xấu manh cảm. Không ngoài sở liệu, sở hữu hắn gặp được trưởng thành ngoại hình bạch tuộc, nhất là bị tuyển làm mục tiêu này chỉ màu xám đại bạch tuộc, ở trước mặt hắn đều không do tự chủ ôn nhu lấy đãi. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, Dung Viễn cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Tuy rằng hắn ở trên địa cầu đã xem như người trưởng thành, bất quá tại Pichu tinh, hơn 20 tuổi tiểu bạch tuộc đích xác vẫn là vị thành niên nhi đồng. Pichu tinh nhân chia đều thọ mệnh tại 300 tuổi trên đây. Mấy ngày này Dung Viễn ở tại Tini trong nhà, mượn dùng hắn máy đọc, đối với này tinh cầu lịch sử, văn hóa, quân sự, kỹ thuật, chủng tộc, cùng liên minh quan hệ, đối gia nhập liên minh khát vọng đời đã. Trọng yếu nhất là, Tini trong nhà có tiếp vào tinh võng cảng, Dung Viễn đem noa phục chế thể USB cắm vào đi sau, vô thanh vô tức, nó liền thẩm thấu tinh võng đại bộ phận khu vực, chỉ có số ít bị độ cao mã hóa phòng hộ tường đem nó chắn ở bên ngoài. Ban đêm, Tini đi phòng ngủ. Cũng chính là trực tiếp liên thông nước biển một đại ao nước ngủ. Hắn mấy ngày này giấc ngủ chất lượng rất tốt, tổng có thể một giấc ngủ tỉnh đã đến hừng đông thời điểm. Dung Viễn buông xuống máy đọc, xoa bóp mũi, ánh mắt có chút chua xót. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, nhẹ giọng nói, đều đã trữ tồn hảo sao? Vâng. Đậu Hà Lan đứng ở hắn bên tay đáp. Quan não bên trong tồn trữ kho số liệu cùng mặt khác không cần thiết nội dung cơ hồ đều bị xóa đi, sở hữu không gian đều dùng đến tải xuống bộ sách. Văn minh độ cao phát đạt tinh tế liên minh, tri thức bích lũy nhỏ đến cơ hồ không có. Tuyệt đại đa số bộ sách đều có thể tại tinh võng tải xuống đến, cho dù là một ít tại Dung Viễn xem ra phi thường cao tầng kỹ thuật cùng cực kỳ nguy hiểm vũ khí tư liệu cũng là như thế, có đứa ngốc giáo trình thậm chí chỉ cần nhận chữ nó liền có thể giáo hội ngươi như thế nào từ số không bắt đầu chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc là một chiếc tinh hạm. Nhưng mà có được càng nhiều, có thể được đến quý trọng lại càng thiếu. Có thể liên thông tinh võng bất cứ một ngoại tinh nhân đều có thể dễ dàng đạt được địa cầu ưu tú nhất khoa học gia cùng cực nhất sinh theo đuổi tri thức, nhưng bọn họ tình nguyện khiến này tòa kim sơn nát rửa móc meo, cũng không nguyện thân duỗi tay từ giữa thu hoạch dễ như trở bàn tay này bút tài phú. Tỷ như Tini, hắn thỏa mãn với chính mình phi thuyền mặt đất khẩn cấp chỉ huy viên thân phận, thực ra đại đa số thời gian đều là tại văn phòng ngoạn hương nghỉ trò chơi, chỉ có tại máy tính có trục trặc hoặc là phát sinh ngoài ý muốn tình huống thời điểm mới có hắn phát huy tác dụng không gian, mà ngoài ý muốn xác suất phi thường thấp. Hắn có khi sẽ chính mình là một ít tinh mỹ thủ công quà tặng cầm đi bán, đây cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, mà đã chết mất đức bố, tình nguyện dùng một căn không bảo hiểm dây thừng nắm tại vũ trụ trung duy tu cơ trạm, cũng không có lợi dụng rảnh rỗi thời gian học tập đến đạt được càng tốt công tác ý tưởng. Dung Viễn biết, trên đời này có đủ loại nhân, tuy rằng hắn không quá lý giải là cái gì có vài người có thể như vậy yên tâm thoải mái lãng phí quan âm, đem chính mình ngắn ngủi sinh mệnh đều hao phí tại một ít cũng không đáng giá sự tình bên trên, nhưng hắn minh bạch, đối có vài nhân đến nói, có lẽ loại này biến nhát sinh hoạt là bọn họ hạnh phúc sở tại. Hắn sẽ không cho người khác nhân sinh đưa ra đề nghị hoặc là dễ dàng làm ra đánh giá, chỉ là nhìn thấy kia và thỏa mãn với chính mình vô tri nhân, lại xem trên tinh võng kia vài hắn phía trước cần dùng ít nhất 30 vạn công đức mới có thể đổi lấy khoa học tư liệu, tổng có chủng Minh Châu phủ bụi cảm giác. Trên tinh võng tin tức, thực ra có 99.9% đều là không ống mà rên, quảng cáo, tâm linh canh gà, lặp lại tin tức, sai lầm tin tức, bác quái đợi đã, đối dung viện đến nói cùng rác rưởi không khác, chỉ có 0.1% là chân chính có giá trị tin tức. Có lẽ đây chính là vì cái gì Tini bọn họ khó có thể từ trung học tập trưởng thành nguyên nhân. Vỏn vẹn địa cầu một tinh cầu, mọi người đều rất khó chuẩn xác từ Internet phong phú tin tức trung lấy ra trung hữu dụng mà có thể tin tri thức. Huống chi tinh võng ít nhất liên thông mấy ngàn khỏa tinh cầu, trên mạng tin tức lượng chi đại khó có thể tính toán, so sánh với hắn khổng lồ cơ số, 0.1% này xác suất liền thật sự quá thấp. Nếu không phải dung viễn có trí não, hắn cũng vô pháp từ giữa tinh luyện ra tinh hoa. Tini trong nhà không có máy tính linh tinh cồng kềnh điện tử sản phẩm, cũng không có giấy chất bộ sách. Dung viễn trong tay máy đọc liền thay thế sở hữu bộ sách tác dụng, mà đăng nhập tinh võng môi giới là một giống chắn gió kính mắt như vậy toàn tích kính mắt. Đội về sau bịt kính thiết kế sẽ ngăn trở ngoại giới sở hữu nguồn sáng, dung viễn giống như đặt mình ở trong hư không, xem Internet các loại tuyển hạng liền nổi tại hắn chung quanh, hắn chỉ cần ánh mắt hơi chút tập trung tại nào đó tuyển hạng bên trên, liền có thể đem mở ra, cũng có thể cùng trên tinh võng người khác trao đổi hỗ động, hoặc là ngoạn nghĩ chân độ rất cao toàn tức trò chơi, bất quá nghĩ chân độ chỉ tại trên thị giác, nghe, xúc, khứu đẳng liền không cảm giác. Có thể cung cấp toàn phương vị cảm thụ tự như thân ở chân thật thế giới đương nhiên cũng có. Bất quá cái loại này mũ giáp hoặc là càng lớn trò chơi cabin đều rất quý, Tini kia điểm tiền lương căn bản mua không nổi. Bởi vì toàn tức Internet cùng trò chơi thật sự rất thú vị, Dung Viễn cũng từng trầm mê trong đó liên tục 4-5 giờ không có nghỉ ngơi, thẳng đến thân thể giống hắn phóng ra khát nước tín hiệu, mới mạnh kinh giác. Sau, hắn đăng nhập tinh võng một ngày khi trưởng không còn có vượt qua nửa giờ, tải xuống nhiệm vụ cũng toàn bộ giao cho trí não cùng đậu Hà Lan. Chủ nhân, người như vậy không mệt sao? Đối với nhân loại đến nói, hưởng thụ sinh mệnh, thích hợp giải trí, không phải trọng yếu phi thường sao? Trí não phục chế thể. Noa Nhị Hào lười biếng nói. Dung Viễn nói, đây không phải có thể khiến ta an tâm hưởng thụ hoàn cảnh. Đây là một tương đối vấn đề, trên thế giới không tồn tại hoàn toàn an vật hoàn cảnh, an toàn hay không, chủ yếu tại ngài cá nhân nguy cơ phán định thượng. Noa Nhị Hào nói. Đợi một lát, không có được đến Dung Viễn đáp lại, nó cũng liền mất đi trò chuyện dục vọng. Nhị Hào cùng Noa hoàn toàn bất đồng. Là trí não bản 10 vạn câu hỏi vì sao, nó từ trên mạng đạt được tri thức so bất cứ sinh mệnh thể đều nhiều, nhưng vấn đề cũng so ai đều nhiều. Tại hoàn thành Dung Viễn giao cho hắn nhiệm vụ ngoài, Noa Nhị Hào cả ngày đều đang trầm tư vấn đề chính là ta là ai? Trí não phục chế thể, Noa Nhị Hào, chủ nhân công cụ, một đoạn trình tự, con số cùng ký hiệu tổ hợp, thay thế phẩm. Hắn vì chính mình tồn tại tìm đủ loại lý do, tự hỏi rất nhiều triết học gia mới sẽ tự hỏi vấn đề, cả ngày đều tại rối rắm, so với danh tự. Nó càng để ý chính mình vì cái gì mà tồn tại, hắn tồn tại có ý nghĩa gì. Dung Viễn vì bớt việc vẫn gọi nó Nhị Hào, nó cũng không phản đối, càng không có cho mình lộng một đại ngôn hình tượng linh tinh mánh lới. Chủ nhân, có ngoài ý muốn tình huống. Nhị Hào nói, dùng toàn tích kính mắt ngoại phóng công năng thả ra một video ngắn, là nào đó trên đảo nhỏ lộ thiên quảng cáo video, đáng lưu ý là, trong video xuất hiện một hình ảnh. Thái cực âm dương ngư đồ, ở trên phi thuyền thời điểm, Dung Viễn từng tiện tay cấp bác cô họa qua một lần. Ngoài ý muốn là này trí lực có điểm không tốt bạch tục nhân liếc nhìn liền nhìn ra trong đó hàm nghĩa, hơn nữa càng xem càng cảm giác thâm ảo, vài lần đều kéo Dung Viễn muốn thảo luận, đối này khen không dứt miệng. Nhị Hào tại tinh võng tiến hành hình ảnh phân tích cùng đối lập, to lớn tinh võng, thực ra có vô số cùng loại bức ảnh, nhưng đều tuyệt không là chân chính âm dương ngư đồ, như vậy không hề có lệch lạc bức ảnh, chỉ có từng xem qua nó hơn nữa tự hỏi qua thời gian rất lâu Paco mới có thể họa ra đến. Chủ nhân, ta phân tích này trương đồ bên trong ẩn tàng một điều bao hàm thời gian cùng địa điểm tin tức. Nhị Hào nói. Đây là cạm bẫy, Dung Viễn. Đậu Hà Lan vội vàng nói. Ta tại 87% trên trình độ đồng ý thuyết pháp này. Nhị Hào nói, này tắt quảng cáo tại Pichu Tinh sở hữu hòn đảo cùng Hải Dương Thành đều có truyền phát. Mặt khác, Pichu Tinh gần nhất đối phi thuyền tiến hành nghiêm khắc quản lý, chấp hành khoan tiến nghiêm ra chính sách. Bất cứ muốn rời đi tinh cầu phi thuyền đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra. Nghe nói là vì vũ trụ hải tặc áo khắc ba lẻn vào Pichu Tinh. Dung Viễn nhìn chằm chằm này trương đồ nhìn một lát, không hề nghi ngờ đây là truyền lại cho hắn tin tức, nhưng tuyên bố tin tức nhân là Paco. Vẫn là bắt đi Paco nhân. Nhị Hào, phi thuyền hiện tại thế nào? Dung Viễn hỏi. Lại vẫn tại sân bay, chưa bị khấu lưu, hư hao hoặc theo dõi. Sân bay phụ cận, chưa từng đặc biệt tăng mạnh quản lý, chưa phát hiện khả nghi nhân viên. Nếu Paco đem của ta tin tức tiết lộ cho địch nhân, Dung Viễn tự nhủ nói, bọn họ vì cái gì không có đem chúng ta phi thuyền khống chế lên đến. Picchu Tinh là một khoả nổi tiếng du lịch tinh cầu, trừ bọn họ khác cụ đặc sắc đáy biển thành thị bên ngoài, trên mặt biển kia và lớn nhỏ hải đảo cũng bị đầy đủ khai phá ra các loại tác dụng. Tỷ như Quyến Luyến đảo, chính là một tòa nổi tiếng lấy luyến ái vi chủ đề đặc sắc hòn đảo, tại dài đến trên trăm năm không ngừng hoàn thiện cùng cải tạo trung, Quyến Luyến đảo ở trong liên minh đã có phi thường vang dội độ nổi tiếng. Trên bầu trời thường thường rơi xuống các sắc cánh hoa hoặc là lóe sáng tinh tinh giải băng cái gì, hoa cỏ như hải, muôn tiếng nghìn hồng, từng đôi người yêu trong chơi trong đó, nỉ non nức nở, thập phần ngọt ngào. Tại một điểm đầy phấn màu tím tiểu hoa vàng trồng hoa dưới, một Picchu tinh nhân chiếm lấy hơn phân nửa ghế dài, tinh xảo màu trắng ghế dựa bị hắn ép tới két rung động, thập phần đáng thương. Này Picchu tinh nhân mang đỉnh đầu như thùng nước mũ, cúi đầu, xúc giác không ngừng nhẹ nhàng vỗ mặt đất, có vẻ có chút nôn nóng. Trải qua nơi này các tình lữ nhìn thấy hắn cái dạng này, đều cho rằng hắn đang đợi chính mình người yêu, ăn ý vòng đến địa phương khác đi. Không trung, một hồ điệp bộ dáng phi xa chậm rãi thổi qua, phi xa phần đuôi rải xuống vô số năm màu sặc sỡ phao phao, chiếc xạ biến hóa vô cùng tia sáng, đường bọc khí đụng vào thứ khác thường khi còn sẽ ba một chút tạc nứt, rải xuống tinh tế kim phấn. Chúng nó lượn lờ tung bay rơi xuống, trong lúc nhất thời đầy trời đều là trong suốt bọc khí, trung gian hỗn loạn lóe thật nhỏ kim quang, ngồi ở trên ghế Picchu tinh nhân cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái. Đẳng này trận phao phao vũ toàn bộ rơi xuống đất sau, hắn mới phát hiện trước mặt không biết lúc nào đứng một người khác. Màu xám làn da, màu nâu hình vành tròn vằn vện, mười chỉ xúc giác không có đặc biệt tráng kiện hoặc là mảnh dài, không có trang sức, không có công tác huy chương, màu xám ánh mắt gục, có vẻ không phải rất có tinh thần, bất quá ánh mắt chợt thẳng gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem, chợt vừa thấy đến có chút sấm nhân. Ngồi ở trên băng ghế Picchu tinh nhân diện không thay đổi sắc cùng hắn đối diện. Màu xám bạch tuột nhìn hắn một trận. Sau đó dùng có chút khàn khàn thanh âm nói, Thác cô. Trên mặt hắn lơi lỏng da thịt chồng chất gục xuống dưới, nói chuyện thời điểm hoàn toàn nhìn không tới môi tại động, thanh âm cũng bởi vậy có vẻ rầu rĩ. Thác cô giải trừ nghĩ thái y biến hình, vết thương lui lui bộ dáng, bất quá kia khuôn mặt xác thật là hắn không sai. Hắn chứng minh chính mình thân phận, liền lại khởi động nghĩ thái y đem mặt che lên, sau đó hỏi, ngươi cũng dùng nghĩ thái y rất dẫn nhân chú mục. Màu xám bạch tuột đơn giản giải thích nói. Nói cũng phải. Paco lý giải gật gật đầu. Ta nhìn thấy bọn họ đem ngươi bắt đi. Màu xám bạch tục chậm rãi nói, tựa hồ đối Paco một thân thương không chút nào quan tâm, ngữ khí có lệ hỏi, ngươi như thế nào trốn ra? Bên trong có người hỗ trợ. Paco xem ra đối với hắn lạnh lùng thái độ không chút nào để ở trong lòng, lập tức hồi đáp. Nga. Màu xám bạch tục lên tiếng, không nói gì thêm. Mấy cái người trẻ tuổi lại truy lại chạy từ bọn họ bên cạnh đi ngang qua, lạc lạc tiếng cười sái một đường, so với như vậy tươi đẹp. Paco cùng màu xám bạch tuột hai người dứt khoát giống như là tại chung quanh thiên nhiên chế tạo một bóng ma. Trầm mặc hồi lâu, Paco nhịn không được hỏi, ngươi liền không muốn hỏi điểm thứ khác cái gì sao? Ngươi muốn nói liền nói. Màu xám bạch tuột miễn cưỡng nói, ta nghe đâu. Hắn thái độ như thế thuận theo lại như thế có lệ, dứt khoát để người không tưởng tiếp tục chờ xuống. Dù là Paco hảo tính tình, cũng nhịn không được ở trong lòng rống giận. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Paco lòng ngực nhất khởi nhất phục. Hai chỉ khoác lên ghế giữa mặt sau xúc giác nhịn không được cuộn tròn lên đến, hắn nhịn lại nhịn, mới rốt cuộc kiềm chế dưới lửa giận, ôn hòa nói, mặc kệ nói như thế nào, ta muốn cảm ơn ngươi tại Thủy Lam Tinh cứu ta. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác, ngươi cũng đừng cùng người khác nói ngươi vào cấm khu, bằng không hậu hoạn vô cùng, ca dùng công ty sẽ không bỏ qua chúng ta. Một khi đã như vậy, ngươi theo ta gặp mặt, không phải sẽ liên lụy ta. Màu xám bạch tuột không chút khách khí nói. Paco trên mặt lại không kìm lòng được lóe qua một màn sắc mặt giận dữ, màu xám bạch tuột ánh mắt tan rã nhìn bên cạnh hoa rơi, không có chú ý tới hắn vẻ mặt biến hóa. Paco ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó buông xuống ánh mắt, cười khổ một tiếng, rất khó xử nói, ta cũng không tưởng cho ngươi mang đến phiền toái, chỉ là ta phía trước giao cho ngươi này nọ trọng yếu phi thường, ngươi có thể hay không trước đem nó hoàn cấp ta. Thứ gì? Màu xám bạch tuột rốt cuộc nhắc tới vài phần hứng thú, âm điệu đề cao vài phần, bất quá trên mặt vẫn là kia phó tử bộ dáng. Liền đem ánh mắt một lần nữa quay lại Paco trên người. Paco bỗng nhiên nghĩ đến, thời gian dài như vậy, hắn tự hồ vẫn không có chớp qua mắt, trong lòng cảm thấy vài phần quái dị. Bất quá hiện tại hắn quan tâm nhất không phải này, Paco có chút vội vàng nói, một giác hút lớn nhỏ kim loại đen cầu, người không nhớ rõ sao? Màu xám bạch tuột trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta không có gặp qua cái loại này, là ngươi nhớ lầm. Paco dừng một lát, ngược lại nói, ta rời đi khi đặt ở trên phi thuyền, người có thể cùng ta một khối đi tìm xem sao? Giúp đỡ một chút, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Không có cái kia, ta nhất định phải chết. Màu xám bạch tuột không chút do dự cự tuyệt nói, không được. Paco còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, khó có thể tin hỏi, người nói cái gì? Ta không thể mang ngươi đi của ta phi thuyền. Vì cái gì? Paco đang đứng lên mở to hai mắt hỏi một câu, sau đó tự hồ lý giải, giận dữ phản cười nói, hảo hảo hảo, người muốn cái gì? Tiền, phi thuyền. Vẫn là khác. Ra giá, chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta nhất định làm hết sức, mời ngươi đem vật kia hoàn cấp ta. Màu xám bạch tuột lại vẫn chậm rãi lắc đầu nói, không được. Cho ta một lý do. Paco lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi không phải hắn. Màu xám bạch tuột bình thản nói. Paco sửng sốt, phẫn nộ cùng oán hận tất cả đều tại trên mặt hắn tiêu thất. Hắn không có biện giải, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm màu xám bạch tuột nhìn ra ngoài một hồi, thấp giọng nói, ta không rõ ngươi ý tứ. Tỷ như nói. Hôi bạch tuột hỏi một đơn giản nhất vấn đề, ngươi biết ta gọi cái gì sao? Nói xem. Hắn sớm liền chú ý tới, thời gian dài như vậy, Paco một lần cũng không có kêu lên tên của hắn, liền ban đầu chào hỏi thời điểm cũng là, càng không có nói qua uổng mạng đức bố. Paco khẽ cười một tiếng, thả lỏng thân thể, hỏi ngươi là làm sao thấy được? Sơ hở nhiều lắm, ta đều lười nói. Ngươi không nên cho rằng dùng nghĩ thái y biến hình thành người khác bộ dáng, liền có thể lừa gạt một ngươi hoàn toàn không lý giải nhân. Hôi bạch tuột như cũ là cái gì đều không để ở trong lòng thái độ, ngữ khí lười nhác để người cảm giác nghiến răng. Có thể hai lần biến hình nghĩ thái y là viện khoa học phát minh mới, khứu giác lại linh mẫn truyền thông cũng không có nghe nói qua nó tin tức. Cho nên ta cho rằng triển lãm qua một tầng biến hình về sau, thân phận liền sẽ không bị ngươi hoài nghi, quả nhiên vẫn là sơ suất. Ngụy Paco quán quán xúc giác bất đắc dĩ nói, ngươi nói đúng, từ Paco trên người được đến tình báo quá ít, chúng ta cơ hồ đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ta còn là muốn biết, thời gian ngắn như vậy, ta đến cùng nơi nào có sơ hở. Nếu ta không có nhớ lầm mà nói, ngươi thậm chí cơ hồ không có đang nhìn ta. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết mà tràn ngập tò mò, hôi bạch tuột đáp, ánh mắt. Ánh mắt. Ngụy Paco vươn ra xúc giác sờ sờ ánh mắt, sau đó nghe được hôi bạch tuột nói, hắn ánh mắt khiến ta nghĩ đến ta tốt nhất bằng hữu, mà của ngươi ánh mắt khiến ta nghĩ đến độc xà. Ngụy Paco bắt giữ đến một từ, cười nói, ngươi nhất định là sinh ra tại lục địa vi chủ nghi cư tinh thượng, hơn nữa là lục sinh trí tuệ sinh vật, bằng không sẽ không lấy độc xà làm so sánh. Thú vị, Paco đến qua nghi cư tinh cũng không nhiều, liền tính ngươi không nói, ta cũng có thể tìm ra của ngươi nơi sinh. Bất quá không có tất yếu này, nói vậy rất nhanh chúng ta sẽ đạt thành khoái trá hợp tác. Ta không như vậy cho rằng. Đừng như vậy khẳng định, người trẻ tuổi, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Ngụy Paco trong giọng nói có loại đáng giận bình tĩnh cùng tự tin, hắn nói nếu ngươi đồng ý, tiền tài, địa vị, mỹ nhân, ta đều có thể cho ngươi. Trọng yếu nhất là, ngươi có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu ngươi giống vị kia bằng hữu như vậy ngu xuẩn cự tuyệt, sợ là chúng ta ở giữa liền muốn phát sinh một ít rất không thoải mái sự. Hôi bạch tù. Cũng chính là Dung Viễn trầm ngâm một lát, hỏi, ta không rõ, vì cái gì ta sẽ bị cuốn vào loại này phiền toái trong. Các ngươi giống trống khu chiên tìm ta, còn lao lực bố trí cạm bẫy, chẳng lẽ liền bởi vì ta là Lan Đi A nhân. Hắn chú ý tới, từ bọn họ chính thức triển khai trò chuyện về sau, chung quanh không có nhân đi ngang qua nơi này, thậm chí ngay cả du khách khi nháo thanh đều nghe không được. Chỉ có dấu ở nhánh cây trung tiểu điểu ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu to. Đương nhiên không phải, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho rằng? Landia cùng chúng ta cũng là hợp tác quốc. Ngụy Paco thất thanh cười, khó có thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ ngươi thế nhưng không biết? Chẳng lẽ Paco cái gì cũng không nói cho ngươi sao? Dung Viễn trầm mặt, hắn không biết chính mình hẳn là biết đến là cái gì. Thiên A, hài tử. Ta biết ngươi tin tưởng Paco, cho nên mới sẽ mạo hiểm tới gặp ta. Nhưng ngươi muốn biết, không phải tất cả mọi người là bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Ngụy Paco giống khoan hậu trưởng giả chỉ điểm hậu bối như vậy nói để cho ta tới nói cho chân tướng. Sau đó Dung Viễn liền nghe nhất cố sự, một ti bỉ, vô sĩ, âm hiểm giả dối Pích Chu tin người là như thế nào lợi dụng chính mình chủng tộc hảo thanh danh cùng hàm hậu diện mạo lừa gạt chung quanh mọi người, đạp lên đồng bạn thi cốt bò hướng ca dung công ty cao tầng, hắn hai thân mật nhất bằng hữu đều bị hắn hại chết. Ngẫu nhiên cơ hội dưới Paco bắt được một công ty thấp, sau đó không để ý công ty lâu dài tới nay đối với hắn tài bồi cùng tín nhiệm, ý đồ lợi dụng này đem bính uy hiếp công ty cướp lấy càng lớn lợi ích. Kết quả bị tinh tế thợ săn, tương đương với hệ ngân hà liên minh cảnh sát, đuổi bắt, ngộ nhập tinh vực cấm khu. Phía trước Ngụy Paco nhắc tới cái kia kim chúc cầu, chính là Paco nắm giữ thóp, ca dung công ty sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem nó cầm lại đến. Cái gì thóp? Dung Viễn ngữ khí như là đang hỏi. Các ngươi trải qua cái gì thương thiên hại lý sự? Ngụy Paco cười khổ nói, là chúng ta công ty tiêu phí nhiều năm thời gian nghiên cứu chế tạo tân dược phối phương cùng nghiên cứu ghi lại. Này dược đem cứu vãn vô số người, nhưng tại thực nghiệm quá trình bên trong không thể tránh khỏi. Ngươi biết, sẽ xuất hiện một ít thương vong. Chúng ta cũng tận lực đối người chết người nhà làm ra bù lại, nhưng nếu công bố đi ra ngoài, sẽ cho đối thủ cạnh tranh công kích chúng ta lý do. Hơn nữa kia vài phối phương. Một khi bị người khác được đến, chúng ta nhiều năm cố gắng liền uổng phí. Hôi Bạch Tuộc gật gật đầu, Ngụy Bá Cô vừa lộ ra tươi cười, liền nghe Dung Viễn nói, cố sự rất phấn khích, đáng tiếc ta một chữ cũng không tin. Ngụy Bá Cô sắc mặt cứng đờ, ngữ khí trở nên tàn nhẫn, hỏi, ngươi tưởng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngồi ở hắn đối diện mắt cá chết Hôi Bạch Tuộc phát ra trầm thấp tiếng cười khẽ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nghĩ đến song tầng ngụy trang chủ ý này sao? Ngụy Bá Cô mạnh kịp phản ứng, một chỉ xúc giác dùng lực đánh hướng Hôi Bạch Tuộc, Hôi Bạch Tuộc không tránh không né, giống diều đứt dây như vậy bị đánh ra đi, một đầu đụng vào bụi hoa trung gian, thân thể mặt ngoài không khí dao động một chút, sau đó nghĩ thái hiệu quả biến mất, lộ ra một chỉ mập mạp vẻ mặt đáng khinh màu xám Bạch Tuộc, hắn dương miệng, nhìn qua ngốc hồ hồ, thần chí cũng không thanh tỉnh. Ngụy Bá Cô nổi giận gầm lên một tiếng, xúc giác giống kiếm như vậy đâm về phía Hôi Bạch Tuộc, sau đó đem mềm nhũn nằm sấp thi thể bỏ ra, hồ lớn đem hắn cho ta tìm ra. Bụi hoa trung, trong bụi cây, trên cây, bàn thấp dưới. Tại hắn chung quanh, vô số hắc ảnh nhảy lên hướng bốn phương tám hướng. Dung Viễn thưởng thức trong tay khống chế tâm linh microphone, thở dài Pichu tin tìm phụ công đức có thể làm mồi gia hỏa nhưng không dễ dàng, liền như vậy bị xử lý. Đậu Hà Lan nói thầm, ta liền nói là cạm bẫy, nhìn lấy bị bọn họ phản truy tung làm thế nào. Noa Nhị Hào hữu khí vô lực phản bác nói, tuy rằng ta không phải bản thể, nhưng của ta năng lực còn không về phần sai đến loại tình trạng này. Dung Viễn nâng tay lên, ngăn lại bọn họ hai người tiếp tục tranh luận, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn đứng ở quyến luyến đảo du nhạc công trình khống chế tháp đỉnh trên lầu, đến phía trước liền xác nhận nơi này không có nhân lại đây, dọc theo đường đi cũng bày ra cảnh báo trang bị, vạn nhất có nguy hiểm, lui lại lộ tuyến hắn cũng sớm có thiết kế. Mà hiện tại, cảnh báo một không vang, hắn phía sau chỗ cầu thang, lại có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Dung Viễn không chút do dự, lập tức ẩn nấp đến không dễ dàng bị phát hiện vị trí, đồng thời cầm ra hắn theo thương thành hối đoái súng laser, lấy tiêu chuẩn cầm thương tư thế ngắm chuẩn nhập khẩu. Tiếng bước chân lại tại dựa vào gần nhập khẩu thời điểm dừng lại, một rụt rè thanh âm truyền đến, Dung. Dung Viễn. Thanh âm mềm nhẹ rất nhỏ, như là sợ kinh động cái gì dường như, còn mang theo vài phần run rẩy, nghe được ra nói chuyện nhân nội tâm sợ hãi. Cái loại này tinh tế cảm, khiến Dung Viễn xác định đối phương nhất định là nữ tính, phổ thông, yếu ớt, không có bất cứ lực sát thương. Dung Viễn không có lên tiếng, hắn ánh mắt cũng không bởi vì đối phương biết tên của hắn mà xuất hiện dao động. Đối phương tìm đến hắn thủ đoạn để người giật mình, nhưng Dung Viễn tuyệt sẽ không cho nàng lần thứ hai cơ hội thừa dịp. Có lẽ hắn thiết kế không có chính hắn suy nghĩ như vậy thiên y vô phùng, chung quy này mấy các ngoại tinh nhân đến cùng có như thế nào thủ đoạn hắn cũng không rõ ràng, có lẽ Ngụy Bá Cô xuất hiện là vì phân tán hắn lực chú ý, khiến gã này nhân cơ hội tìm đến hắn chỗ ẩn thân. Hắn vốn tưởng rằng Ngụy Bá Cô biết dùng thái cực đồ hấp dẫn hắn xuất hiện chỉ là Bá Cô trong lúc vô ý tiết lộ tin tức, chung quy tên kia ngay cả hắn danh tự đều không biết. Hiện tại xem ra, Bá Cô cũng không có hắn cho rằng như vậy thủ khẩu như binh. Dung Viễn không có trách cứ hoặc là oán hận bất luận kẻ nào, cũng không cảm giác Bá Cô đem chính mình danh tự thậm chí khả năng càng nhiều tin tức tiết lộ đi ra ngoài là một loại phản bội. Chung quy trong mắt của hắn, dù cho Bá Cô công bố hai người là bằng hữu, nhưng trên thực tế giữa bọn họ chỉ là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, hắn chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm qua Bạch Tuộc ngoại tinh nhân hoặc là thật đem xem đây là hữu, như vậy phản bội chỉ là tương lai vô số phát triển mạch lạc trung khả năng tính tương đối lớn một mà thôi, không đáng phẫn nộ hoặc thương tâm, lại càng không đáng giá vì thế khiến chính mình hành động bị cảm xúc sở chủ đạo. Nhìn không thấy gốc rễ, đối phương tiếp tục dùng phát rung thanh âm nhẹ giọng nói, ta. Bá Cô để cho ta tới tìm ngươi. Hắn có cái gì mời ta chuyển giao cho ngươi? Thỉnh nói cho ta biết ngươi tại, đúng không? Ta có điểm kinh hoảng. Cái loại này nhát gan cùng sợ hãi như thế chân thật, Dung Viễn cơ hồ có thể từ trong đầu phát thảo ra đối phương bộ dáng. Mắt to bên trong sương mù mông mông, nước mắt tự lạc chưa lạc, Bạch Tuộc xúc giác dảo cùng một chỗ, tự hồ muốn dùng chính mình ôm chính mình phương thức mang đến dũng khí, trên thực tế cái loại này suy yếu bởi vậy trở nên càng thêm hiện rõ ràng. Thật lâu không có được đến đáp lại, đối phương tự hồ cũng trở nên không xác định Dung Viễn có phải hay không thật ở trong này. Nhưng nàng lại đối với chính mình kết luận có nào đó không thể biết tin tưởng, tự hồ cắn chặt răng hạ quyết tâm, nói, ta hiện tại đi ra, mời ngươi không cần thương tổn ta. Ta cam đoan không có mang vũ khí hoặc là người khác, khiến chúng ta nói chuyện hảo sao. Qua hai giây về sau, cái loại này nhẹ nhàng tiếng bước chân lại từ cửa cầu thang truyền đến. Dung Viễn bỗng nhiên phát hiện hắn phía trước xem nhẹ được một sự kiện, đối phương tiếng bước chân cũng không giống Bạch Tuộc xúc giác luân phiên hấp thụ mặt đất cùng vách tường khi, bởi vì nhổ lên xúc giác phát ra ba một tiếng cái loại này thanh âm, mà là luân phiên, nhẹ nhàng, nhưng lại sau Bạch Tuộc nhóm cước bộ có vẻ càng thêm trầm trọng, mang theo nào đó hắn quen thuộc tiết tấu. Đối phương từ vách tường chỗ tối đi ra, cước bộ kéo dài có vẻ thập phần do dự, rụt vai, cúi đầu, hai tay lấy cầu nguyện tư thế tại trước ngực nắm chặt quyền đầu, ánh mắt bay nhanh nháy lấp lóe đánh giá chung quanh, thân thể đều tại lấy không dễ nhận ra biên độ run rẩy, mím chặt môi, nhìn qua kinh hoảng lập tức liền muốn khóc đi ra. Đây là một nữ hài tử. Đây không phải một chỉ bạch tuộc, đây là một nhân loại ngoại hình nữ hài tử. Dung Viễn chưa từng có tính toán qua tại ngoại tinh cầu nhìn thấy này, hắn rất kinh ngạc, thậm chí quên trước tiên chế phục nàng xác nhận nàng uy hiếp trình độ, mà là. Tại hắn mỗi lần nhớ lại đến đều cảm giác thập phần ngu xuẩn. Không kìm lòng được đi về phía trước hai bước, triệt để lộ ra chính mình thân hình, hắn thậm chí không tự giác ngay cả vũ khí đều buông xuống. Nữ hài nhìn thấy hắn, khẩn trương thần tình lập tức thư hoãn, trường trường ra một hơi, ngậm nước mắt lộ ra tươi cười, nói, quá tốt, thật là ngươi. Sau đó nàng tiếp theo câu chính là. Thiên Nga, người ta tưởng tượng còn muốn nhảy. Ngươi vẫn là hài tử. Dung Viễn mặt hắc. Vừa bị ghét bỏ diện mạo về sau, hắn còn muốn bị ghét bỏ thân cao. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận là, đối diện nữ hài dung mạo nhìn qua còn tính trẻ con chưa thoát, nhưng thân cao đã cùng hắn giống nhau, hơn nữa bởi vì nàng tứ chi tinh tế thon dài, chợt vừa thấy cảm giác thậm chí so Dung Viễn còn muốn cao nửa cái đầu. Nhìn kỹ, nàng tuy rằng nhìn qua cùng người địa cầu như vậy, nhưng thực ra còn có rất nhiều khác biệt. Tại bạch tuộc loại này tướng mạo hoàn toàn khác biệt ngoại tinh nhân xem ra, bọn họ đại khái bộ dạng kém không nhiều, bất quá tại lẫn nhau trong mắt, phân biệt là hiện rõ ràng. Nữ hài ánh mắt là mắt dọc, có Dung Viễn gấp hai đại, màu xanh biếc ở giữa mắt là một điều màu đen thẳng tắp tuyến, mũi cao ngất, môi màu phấn nhạt, làn da dị thường tái nhợt nhẵn nhụi, lỗ tai vừa nhọn vừa dài, dáng người tinh tế phải có chủng gặp lại liền đoạn yếu ớt cảm, nàng thuần nhiên vô hại thần tình lại tăng thêm loại cảm giác này. Dung Viễn linh quang chợt lóe, khẳng định nói, ngươi là Lan Đi A Nhân. Đúng vậy. Nữ hài theo lý đương nhiên gật gật đầu, nói, nguyên nhân vì như thế, Paco mới sẽ mời ta đến truyền tin, hắn biết chúng ta Landia luôn là sẽ giúp đỡ cho nhau, hơn nữa hắn nói ngươi cũng là Landia. Nữ hài dùng có chút nghi hoặc ánh mắt đánh giá Dung Viễn, hiển nhiên nàng phát hiện Dung Viễn trên bề ngoài dị thường. Dung Viễn nhất quán không cho giải thích, trăm dạng gạo dưỡng trăm dạng nhân, tại không biết Landia người là cũng đã lớn thành nữ hài như vậy vẫn là cũng có ngoại lệ dưới tình huống, tùy tiện mở miệng giải thích chỉ biết nói được càng nhiều khả năng càng lộ nhiều sai sót. Nhưng tại 733 công đức trước mặt, hắn quyết định tạm thời tin tưởng này nữ hài, vì thế hắn hỏi, ta là Dung Viễn, người tên là gì? Hắn có một cái sọt sau này càng trọng yếu hơn vấn đề muốn hỏi nàng, nhưng trao đổi tính danh có thể hữu hiệu tiêu trừ lẫn nhau xa lạ cảm, tại trò chuyện phía trước, thành lập thích hợp lẫn nhau lý giải cùng tín nhiệm là tất yếu. Imero. Nữ hài không có chần chờ trả lời hắn Imero ở vôn. Bằng phẳng mà tự nhiên thái độ, chứng minh hai chuyện, đệ nhất, đây là nàng tên thật, đệ nhị, bởi vì nào đó nguyên nhân, rất có khả năng là Paco, nàng tin tưởng Dung Viễn. Kia hảo, Imero, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Dung Viễn thái độ bình thản hỏi, hắn phát hiện khi chính mình làm như vậy thời điểm hữu hiệu giảm bớt nữ hài trên mặt khẩn trương cảm, sau đó nói, còn có người khác biết ta ở trong này sao? Không, người khác không có khả năng biết. Imero nói, Paco theo ta nói rất nhiều chuyện của ngươi, ta. Ta là căn cứ của ngươi tin tức ứng dụng phép tính thành lập một bộ mô hình, tính toán ra ngươi có khả năng tới vị trí. Sau đó ta tới tìm ngươi. Không cùng người khác nói, bởi vì Paco là bằng hữu của ta, hơn nữa bọn họ biết sẽ thương hại ngươi. Dung Viễn rất khiếp sợ. Tại cùng Paco ở chung trong quá trình, bởi vì không lý giải, cũng vì bảo hộ chính mình, hắn vẫn rất có hạn độ khống chế đối phương có thể từ chính mình trên người đạt được tin tức lượng, rất nhiều địa phương đều nói được giống như thật mà là giả. Bất quá vì từ Paco trong miệng, khó tránh khỏi sẽ lộ ra tự thân chân thật một bộ phận. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình đã triển lộ đến đầy đủ khiến đối phương tính toán ra bản thân hành vi hình thức tình cảnh. Huống chi, Imero chỉ là nghe Paco thuật lại, phía trước chưa từng có tận mắt nhìn đến qua hắn. Loại chuyện này, Dung Viễn làm không được, trí não noa cũng làm không đến. Nếu nàng nói được đều là thật, nếu nàng kia bộ phép tính thật như vậy hữu hiệu. Như vậy đối phương sâu sắc cùng trí tuệ khó có thể tưởng tượng, hiện tại Dung Viễn trong từng động tác cử chỉ tiết lộ tin tức có lẽ đã đủ để bị đối phương giết chết mấy chục lần. Này nữ hài, với hắn mà nói là đáng sợ uy hiếp. Imero không biết từ Dung Viễn mặt không chút thay đổi trên mặt nhìn ra cái gì, khoanh tay kinh khủng rút lui hai bước, từ bất thành câu nói, không cần. Không cần thương tổn ta. Paco, Paco nói, ngươi là, hảo, người tốt, khiến ta tin tưởng ngươi. Dung Viễn nhìn nàng sắc mặt, xác nhận trong đó không có ngụy trang thành phần, nội tâm dứt khoát khó mà tin được. Có được loại năng lực này nhân, cư nhiên là như thế này hamster như vậy tính cách, như là thói quen thừa nhận thương tổn. Đừng nói phản kháng, ngay cả bảo hộ chính mình dũng khí đều khuyết thiếu. Trên lý trí, hắn biết chính mình hẳn là kiên kỵ cũng kính sợ Imero năng lực, tiêu trừ này tai họa ngầm. Nhưng trên thực tế, đường đối phương cơ hồ là khóc đem chủ đạo quyền đưa đến trong tay hắn thời điểm, Dung Viễn đi theo thoáng dịu đi ánh mắt, nội tâm ác ý dần dần tiêu tán, trừ uy hiếp, hắn thấy được càng nhiều cơ hội. Giữa hai người kéo ra rất xa cự ly, Bất quá Dung Viễn không có tiếp tục tiến lên đi kích thích kinh khủng Imero, hắn hỏi, Paco còn cùng ngươi nói cái gì? Nhắc tới Paco tự hồ khiến Imero dâng lên càng nhiều dũng khí, có lẽ là dựa lưng vào tường cho nàng mang đến hư vô cảm giác an toàn, cho nên nàng thả lỏng một ít, vụng trộm đánh giá Dung Viễn, xác nhận hắn hiện tại sẽ không thương tổn chính mình sau, phồng lên dũng khí nói, hắn còn nói, ngươi là hắn chứng kiến qua dũng cảm nhất nhân, khiến ta đem thứ này giao cho ngươi, nói nó nhất định có thể ban trợ ngươi. Imero từ trên cổ kéo ra một điều tinh tế ngân sắc xích, sau đó lấy xuống xích thượng mặt dây chuyền, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay đưa cho Dung Viễn. Đó là một cái hình tròn, màu đen, Paco xúc giác bên trên một giác hút lớn nhỏ kim chúc cầu. Cũng là ngụy Paco trăm phương nghìn kế muốn theo trong tay hắn lừa gạt, hắn lúc ấy căn bản là không biết này tồn tại gì đó. Dung Viễn tiến lên lấy qua kim chúc cầu, hắn tới gần khiến Imero thập phần khẩn trương, nếu có cái đuôi đại khái sớm liền dựng thẳng lên đến. Bất quá nàng không có đào tẩu hoặc là có bất cứ quá khích phản ứng, mà là cố gắng dán tại trên tường, tự hồ như vậy là có thể bảo hộ chính mình. Dung Viễn thậm chí nhìn thấy nàng đồng tử đều lui thành một điều rất nhỏ tuyến, xanh biếc trung có loại giả thú kim hoàng sắc lan tràn ra, nhưng nàng vẻ mặt như cũ là như vậy nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Dung Viễn đem kim chúc cầu nắm trong tay, bắt đầu không có cái gì biến hóa, tại hắn chính quan sát hình cầu mặt ngoài dày đặc kim chúc hoa văn khi, kim chúc cầu bỗng nhiên một trận nóng lên, sau đó không hề có dự triệu tựa như cánh hoa như vậy triển khai, lộ ra dấu ở bên trong một khối chỉ có 1/3 móng tay cái lớn nhỏ kim sắc kim tuyến. A, Imero không kìm lòng được phát ra một tiếng hô nhỏ. Dung Viễn lập tức nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi biết đây là cái gì? Paco giao cho hắn này kim loại đen cầu, là một tại ngân hà tinh hệ liên minh trung đều phi thường trân quý vật, rất nhiều tinh cầu thống trị giả trong tay, đều không thấy được có thể có một. Đây là một bí tàng hạt. Danh như ý nghĩa, chính là một cất chứa bí mật gì đó, số lượng phi thường thưa thớt, này chế tác phương pháp cùng nguyên liệu đều đã không thể khảo chứng, chỉ biết là nó sử dụng một loại hoàn toàn không có ghi lại tại án, mà tại hệ ngân hà bất cứ một đã thăm dò hoàn thành tinh cầu bên trên cũng không có phát hiện qua kim chúc. Tương đối quản vi đồng tình là, bí tàng hạt trên thực tế là ngoại tinh hệ sản phẩm, bởi vì nào đó duyên cớ. Tỷ như một bởi vì lạc mất phương hướng mà ở trong vũ trụ tự do phiêu đãng đến hệ ngân hà phi thuyền, mới sẽ xuất hiện ở hệ ngân hà trong. Liên minh trung có một phổ biến nhận thức. Không có cái gì sau bí tàng hạt càng có thể cất chứa một bí mật. Nó an toàn tính tại lâu dài thời gian trung bị thiết như vậy sự thật chứng minh, trừ phi thỏa mãn thiết trí giả điều kiện, bằng không bất cứ thủ đoạn, mọi người nếm thử bọn họ có khả năng nếm thử sở hữu phương pháp, đều không thể mở ra chiếc hộp dòng ngó trong đó bí mật, cho dù là đơn giản đem phá hủy cũng không khả năng. Bí tàng hạp còn có một đặc điểm, chính là này lớn nhỏ là có thể tự do co duỗi, nhỏ đến một hạt cơ bản, lớn đến một chiếc tinh hạm, chỉ cần ngươi tưởng, đều có thể dùng bí tàng hạp đem nó cất chứa lên, hơn nữa chiếc hộp một khi khép lại, này bên trong liền sẽ tự động hình thành một độc lập không gian, lớn nhỏ cũng sẽ thu nhỏ lại đến mức như khỏa đạn châu, để người hoàn toàn đoán không ra bên trong là cái gì, trừ phi chiếc hộp mệnh định chủ nhân đem mở ra. Mặt khác, bí tàng hạp mở ra điều kiện cũng hoàn toàn do này thiết trí giả đến quyết định, khả năng là một đoạn khẩu lệnh, mật mã, vân tay, gõ tần suất đẳng cùng loại tin tức, khả năng là một loại đặc thù dung dịch hoặc là kim chúc, khả năng là cố định địa điểm, độ ấm hoặc là chiếu sáng, thậm chí có người còn đem chính mình tôn nữ nước mắt xem như này chìa khóa. Nếu có người tưởng muốn lưu cấp hậu đại thứ gì, như vậy bí tàng hạp lại thích hợp bất quá, lấy gen làm chìa khóa, chẳng sợ cách nhau mấy ngàn mấy vạn năm, bí tàng hạp cũng có thể chuẩn xác không có lầm từ mỏng manh trong máu phân biệt ra cùng thiết trí giả giống nhau gen tin tức, do đó hoàn thành truyền lại sứ mệnh. Bởi vậy, trừ thiết trí giả cùng lý giải thiết trí điều kiện nhân, cho dù là thông minh nhất, cường đại nhất nhân cũng không thể nào biết được nên từ nơi nào vào tay mở ra nào đó bí tàng hạp, bởi vì này khả năng tính số lượng là vô cùng trị. Mà bí tàng hạp một khi mở ra qua một lần, lần trước bí thực liền mất đi tác dụng, tân chủ nhân cần vì nó một lần nữa thiết trí mở ra điều kiện. Chẳng qua, bí tàng hạp bởi vì này số lượng thưa thớt, mà này hiệu dụng lại quá mức huyền huyễn mà khó có thể bị đồng tình, bởi vậy đối đại đa số người đến nói, khả năng một đời đều không có cơ hội kiến thức thứ này, liền đem nó xem như là vũ trụ trung lưu truyền vô số ảo tưởng cố sự chi nhất sản phẩm. Imero sẽ nhận thức nguyên nhân rất đơn giản. Nàng phục vụ ca dung công ty, tại công ty độ cao cơ mật nghiên cứu vật trong, liền có hai bí tàng hạp. Mà này, Imero rất khẳng định nói, chính là một trong số đó, nàng căn cứ bí tàng hạp mặt ngoài hoa văn nhận ra điểm này, nghe nói không có hai bí tàng hạp mặt ngoài hoa văn là hoàn toàn giống nhau. Trong hộp kim bạc, thực tế là một mini tin tức tồn trữ tạp, này dung lượng cùng bảo mật trình độ đều là tương đương cao, cùng dân chúng chứng kiến tồn trữ tạp có tương đối lớn khác biệt, bất quá Imero nhắc tới nó khi ngữ khí, hiển nhiên đối với thứ này nhìn quen lắm rồi hơn nữa không cho là đúng. Một hỏi một đáp trung, tuy rằng cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ đơn thuần, Imero bất tri bất giác liền bị Dung Viễn hướng dẫn đem nàng trụ cột cấp bộ sạch sẽ. Imero là một Landia nhân, nhưng nàng đối với hệ ngân hà một chỗ khác cái kia cường đại Landia đế quốc cơ hồ không có bất cứ ký ức, khi còn nhỏ trong trí nhớ vẫn theo một ít cũng không ôn hòa người trưởng thành chờ ở một phi thuyền bên trong, cô độc ở trong vũ trụ phiêu bạc, có khi bọn họ sẽ cướp gặp được phi thuyền hoặc là tinh cầu, đại đa số thời gian đều là tại bị trục xuất lưu lãng. Có lẽ là đào vong. Imero làm trên phi thuyền duy nhất hài tử, không có được đến thích đáng chiếu cố cùng ôn nhu quan tâm. Trên thực tế, nàng là phi thuyền chủ sinh vật tầng chót, chẳng những gánh vác viễn siêu ra này tuổi hẳn là gánh vác các loại nặng nề tạp vụ, hơn nữa thường xuyên còn muốn đối mặt kẻ lớn tuổi không vừa ý đánh chửi trách phạt, lại một lần thời gian dài đói khát trung nàng thậm chí thiếu chút nữa bị làm như dự bị đồ ăn cấp ăn luôn. Sau này, bọn họ phi thuyền trong lúc vô ý treo chọc một nhìn như phổ thông kỳ thật phi thường khủng bố thương đội, phi thuyền tại lửa đạn trung hóa thành tro tàn, Imero may mắn trốn ở khoang cứu sinh bên trong bị ném vào vũ trụ, qua thời gian rất lâu mới được cứu. Nhưng kia là một đối Landia hoàn toàn không có lý giải phổ thông phi thuyền, Imero bề ngoài làm cho bọn họ vừa chán ghét lại sợ hãi, cho nên tại gần nhất nghi cư tinh thượng đem Imero cấp ném sau liền vội vàng ly khai. Nhỏ tuổi Imero lưu lãng vài năm, có thể nghĩ, bởi vì ngoại tộc tướng mạo cùng không hiểu được che giấu thông minh, nàng vô luận đi đến nơi nào đều nhận đến bài xích cùng xua đuổi, có chút vô tri nhân thậm chí đem nàng xem như trong sơn lâm chạy đến giả thú như vậy đối đãi. Thẳng đến có người hiểu chuyện đem Imero ảnh chụp tuyên bố đến trên tinh võng, lại trong lúc vô ý bị ca dung công ty một vị tiến sĩ phát hiện, mới kết thúc nàng loại này phiêu bạc vô y sinh hoạt. Nhưng kia vị tiến sĩ cũng không hoàn toàn là thiện ý, hắn tìm đến cũng thu lưu Imero là vì nhờ nàng trí tuệ, đồng thời lại sợ hãi nàng trí tuệ, bởi vậy Imero được đến đãi ngộ thậm chí không bằng nàng ở trên phi thuyền thời điểm. Tiến sĩ không cho phép trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào cùng nàng trao đổi, hơi không vừa ý liền sẽ nghiêm khắc trách phạt nàng không nói, còn tại nàng yếu hại giao trồng một quả mini bom, nói cho nữ hài một khi Imero ý đồ thoát ly hoặc là phản kháng hắn, nàng liền sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên như vậy thông minh Imero mới sẽ tại lâu dài áp bách, uy hiếp, bạo lực cùng lãnh bạo lực dưới dưỡng thành như vậy khiến Dung Viễn khó có thể lý giải tính cách. Imero hôm nay có thể thoát ly ca dung công ty, xuất hiện ở trước mặt hắn, này hoàn toàn là Paco cố gắng kết quả. Cụ thể trải qua, Imero cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là Paco nguyên bản chỉ là tiến sĩ một phi thường phổ thông, không chớp mắt máy móc chế tạo sư. Thích chu tinh nhân bởi vì sao chủng tộc khác đều phải nhiều thủ hoặc là nói chân, bọn họ rất am hiểu này. Mà Paco bởi vì tính cách giản dị thành khẩn, công tác cần cù, tại sở hữu đồng sự trong ấn tượng đều là đáng tín nhiệm người hiền lành. Cho dù là tại tinh tế thời đại, đồng sự ở giữa lẫn nhau mang một ly đồ uống hoặc là sớm điểm cũng là chuyện thường ngày, Paco bình thường chính là cái kia bị sai phái nhân, mà hắn bao giờ cũng cao hứng phấn chấn lại một chút không có làm hoàn thành mỗi người yêu cầu, kết quả như vậy chính là, rất nhiều mặt khác ngành nhân tại có cần thời điểm cũng thích thuận tiện khiến Paco mang hộ chút cái gì. Bởi vì này chủng không thể nói rõ là tốt hay không tốt nhân tế quan hệ, Paco trong lúc vô ý liền đạt được tại rất nhiều nó thực ra không bị cho phép tiến vào ngành tự do ra vào quyền hạn, ngay cả khi vị tiến sĩ quá khứ ngẫu nhiên nhìn thấy loại tình huống này, cũng không có xem như một hồi sự. Ai sẽ hoài nghi Paco đâu? Chung quy nó như vậy thành thực, thiện lương, ngu xuẩn, linh hoạt tài nghệ cùng có điểm ngốc tính cách đồng thời tập trung tại đây chỉ bạch tuộc trên người, khiến nó có vẻ như vậy vô hại thậm chí có điểm khả ái, cho dù là không thích hắn người, cũng không thể trái lương tâm nói đáng ghét hắn. Nhưng đột nhiên, liền nghe nói hắn tự hồ nắm giữ cái gì đối ca dung công ty, đối tiến sĩ cá nhân đều có đáng sợ uy hiếp gì đó, ca dung không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem vật kia truy trở về. Tất cả mọi người đối với này tin tức tỏ vẻ nghi ngờ, bởi vì bọn họ khó mà tin được sớm chiều ở chung Paco là ca dung công ty phản đồ hoặc là uy hiếp, nhưng theo sau hiện thực liền cho bọn họ một hung hăng cái tát. Tại công ty phái khiển đuổi bắt nhân viên tới phía trước, Paco cũng đã đào tẩu, nó chẳng những biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lợi dụng mọi người đối với nó tín nhiệm đánh cắp tiến sĩ trân quý bí tàng hạp. Đối mặt kết quả này, phía trước có bao nhiêu yêu thích Paco nhân, hiện tại liền có cỡ nào thống hận chán ghét hắn, đồng thời cảm giác sâu sắc đến Paco đáng sợ. Thế nhưng thiên y vô phùng ở trước mặt bọn họ che giấu chân thật chính mình thời gian dài như vậy, đây là một cỡ nào giả dối tích chu tinh nhân. Đương nhiên, này mấy đều là ca dung công ty nội vụ, là một đoàn kết, tại toàn vũ trụ đều tiếng tăm lừng lẫy y dược công ty, ca dung bên trong tin tức quyết không cho phép bất cứ hình thức tiết ra ngoài. Bởi vậy, đường Pích Chu Tinh phô thiên cái địa phát quảng cáo tìm kiếm Paco khi, biết nội tình người đều không có tiết lộ ra ngoài một chữ, có lẽ bọn họ nội tâm, cũng đều hy vọng này lừa đảo lộ ra hành tích, sau đó được đến ứng có trừng phạt. Quả nhiên, trải qua lâu dài đuổi bắt cùng tìm kiếm, đào vong hồi lâu Paco rốt cuộc vẫn là bị trảo bộ quy án. Bất quá bởi vì hắn đánh cắp tin tức cùng bí tàng hạp đều là độ cao cơ mật, bởi vậy toàn bộ thẩm vấn đều do tiến sĩ tự mình chủ đạo cùng tham dự. Mà không thể tránh khỏi, giống tiến sĩ bóng dáng như vậy Imero cũng không thể không tham dự tiếng thẩm vấn, cùng Paco sinh ra trao đổi. Lâu dài bị người cô lập Imero quý trọng mỗi một có thể cùng người khác trao đổi cơ hội, nàng cơ hồ là tham lam mong mỏi có thể cùng Paco trò chuyện thời gian, chẳng sợ hắn chỉ là một phản đồ cùng tù phạm, này đoạn tùy ý nói chuyện phím thời gian cũng là nàng một ngày trung khoái nhạc nhất thời điểm. Sau đó trong thời gian rất ngắn, bọn họ đạt được lẫn nhau tin tưởng và hữu nghị, Imero tin tưởng vững chắc Paco đoạt được đến đãi ngộ là sai lầm, không công chính. nàng tin tưởng chính mình cái thứ nhất bằng hữu cũng không giống người khác trong miệng theo như lời như vậy không chịu nổi, nhưng nàng lại không cách nào, cũng không dám giống tiến sĩ đưa ra kháng nghị. Imero bắt đầu chăm chú tự hỏi giúp Paco đào vong phương pháp. Mà cùng nàng tương phản là, Paco tự đáy lòng đồng tình nữ hài sở tao ngộ hết thảy. Hắn tuy rằng bị nhốt trong lồng sắt, nhưng tâm là tự do, hắn biết chính mình đang làm cái gì hơn nữa vì thế kiêu ngạo. Mà Imero đâu? Vô luận thân thể vẫn là linh hồn đều bị chặt chẽ tù cấm trụ, ngoại giới một luồng mỏng manh không khí đều khiến nàng giống sắp đắm chìm nhân như vậy tham lam hô hấp. Landia nhân phổ biến thọ mệnh đều tại 300 tuổi trên đây, hôm nay bất quá mới 17 tuổi Imero tại nàng chân chính tộc nhân trong chỉ là một ấu đồng, tương đương với người địa cầu trong mắt bất quá 5-6 tuổi hài tử, nên bị từng ly từng tí chiếu cố hơn nữa có đôi khi. Có thể vô nguyên tắc bị cha mẹ sủng nịch. Nhưng trên thực tế, Imero đã thừa nhận quá nhiều cực khổ, bị bắt nhanh chóng thậm chí dị dạng trưởng thành, nàng đại đại trong ánh mắt bao giờ cũng đong đầy thâm thâm khủng hoảng cùng bất lực tố cầu, cầu xin không bị vứt bỏ, không bị thương tổn, đối mặt sở hữu hết thảy đều chỉ biết ôn thuần thuần theo nhẫn nại. Tự thân khó bảo tù phạm dùng hết biện pháp tìm kiếm có thể giúp nữ hài thoát ly này địa ngục phương pháp. Hắn lợi dụng hữu hạn trao đổi thời gian, cùng nữ hài miêu tả bên ngoài thế giới, kích khởi nàng đối với tự do cùng tương lai hướng tới. Hắn cùng nữ hài cẩn thận giảng thuật chính mình duy nhất bằng hữu Dung Viễn cùng với cùng hắn mỗi một lần ở chung trung mọi chi tiết, nói cho nàng Landia luôn là sẽ giúp đỡ cho nhau, mà Dung Viễn là nàng đồng tộc cùng có năng lực vì nàng cung cấp bảo hộ cùng giúp nhân. Hắn thỉnh cầu nữ hài giúp chính mình, đem một thứ trọng yếu mang cho Dung Viễn, sau đó đem. Tiến sĩ đủ loại khảo vấn đều không thể được đến nửa câu tin tức bí tàng hạp giấu kín địa điểm nói cho tiến sĩ trọng yếu nhất trợ thủ. Imero không có cô phụ Paco tín nhiệm, bọn họ trò chuyện trung sở đề cập trọng yếu nội dung nàng chưa cùng tiến sĩ để lộ một chữ. Tại Paco giật dây dưới, nàng phồng lên toàn bộ dũng khí, tại phòng thực nghiệm trang bị bên trong là một điểm tiểu phá hư, khiến nó thoạt nhìn như là phát sinh một hồi ngoài ý muốn sự cố. Nhân cơ hội này, Paco lợi dụng chính mình dịu đến hào điên tài nghệ tại không đến 30 giây thời gian bên trong lấy ra dấu ở Imero trong thân thể bom, sau đó tại bạo tạc phía trước đem giao trồng tại chính mình trong cơ thể, một lần nữa kiểm tra đo lường đến sinh mệnh thể chinh bom tiếp tục im lặng ngủ đông. Vì phòng thực nghiệm sự cố giận dữ tiến sĩ căn bản không có chú ý tới trung gian nhiều nhất chỉ có một hai cái cảnh báo lóe sáng, đúng lúc hắn sau này phát hiện, cũng hơn phân nữa. Sẽ đem này xem như dụng cụ tín hiệu xuất hiện nào đó trục trặc. Thoát ly trói buộc Imero dựa theo Paco dặn, tràn ngập sợ hãi cũng tràn ngập chờ mong, lợi dụng chính mình trí tuệ cùng hữu hạn tin tức tìm đến Dung Viễn, cứ việc sợ hãi, cứ việc phát hiện Dung Viễn thực ra cùng nàng trong tưởng tượng người kia hoàn toàn bất đồng, nàng vẫn là đem đã biết hết thảy nói thẳng ra. Thậm chí đem chính mình sinh mệnh cùng tương lai cũng hoàn toàn giao thác cho Dung Viễn. Đối với nàng theo như lời hết thảy Dung Viễn không tỏ rõ ý kiến, nhưng hắn đúng là lý giải này mấy về sau đối Imero gia tăng vài phần tín nhiệm. Hắn rõ ràng Paco nói cho Imero gì đó trung thực ra bao hàm một ít nói dối, nhưng hắn cũng vô ý lại vạch trần, sở hữu hết thảy, hắn muốn đợi đến lý giải Paco thông qua bí tàng hạp cho hắn truyền lại cái gì tin tức về sau lại nói. Imero lại một lần nữa thể hiện nàng trí tuệ. Tại nàng tỏ vẻ thực ra không cần đặc biệt dụng cụ, đầu đường tiện cho dân tuần tra khí liền có thể cải tạo thành độc loại này mini tồn trữ khí dụng cụ sau, Dung Viễn tại nữ hài kinh khủng trong ánh mắt hủy đi một đài. Chính xác mà nói là trộm một đài tuần tra khí, hơn nữa Noa Nhị Hào thành công kéo dài cảnh báo vang lên thời gian, làm cho bọn họ thuận lợi chạy trốn. Sau đó không đến nửa giờ, nữ hài liền hoàn thành cải tạo, đường Dung Viễn tại xem xét phía trước tỏ vẻ cần nàng lãng tránh khi, nàng cũng không hề có đáng nghi thuận theo. Kim bạc tồn trữ vượt xa này lớn nhỏ nội dung, mà Dung Viễn đầu tiên chú ý tới là Paco ghi chú rõ lưu cho hắn một phong thư. Hắn điểm khai về sau, câu đầu tiên liền khiến hắn trái tim co rút nhanh. Ta thân ái, đến từ Thủy Lam Tinh bằng hữu, rất xin lỗi ta lừa gạt ngươi. Cho nên nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể cân đo, nói được chính là Paco. Xa xa tại tân bản đồ trung muốn học tập còn rất nhiều. Ngân sắc tiểu đao cùng dĩa ăn dừng ở trên bàn ăn, phát ra thanh thúy gõ thanh, mũi đao nhất hoa, đi theo lam uông uông chất lỏng. Một khối màu trắng sáng nhục bị cắt xuống đến, tiếp bị xiên lên đến đưa vào nhất trương không có môi miệng trung, dày đặt hai hàng răng nanh nhắm nuốt, màu lam chất lỏng từ kẽ răng trung bị chen ra đến. Ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, là một diện mạo phi thường ngoại tinh nhân ngoại tinh nhân. Đầu của hắn rất lớn, trụi lũi không có một sợi lông tóc, đèn nhánh ánh mắt đồng dạng lớn nhỏ khả quan, hơn nữa một mảnh tối đen không có đồng tử cùng tròng trắng mắt phân biệt. So với hắn đại đầu đến, tứ chi tinh tế được giống như chỉ còn một phen xương cốt, dáng người thon gầy. Bởi vì thân thể thật sự không phù hợp bình thường tỷ lệ, thế cho nên tại trọng lực hơi chút lớn một chút tinh cầu bên trên hắn cổ liền chống đỡ không nổi cái kia đại đến thần kỳ đầu, không thể không mượn dùng đặc thù hô hấp đầu tráo cùng xe lăn tài năng tự do hoạt động. Hắn trên một cánh tay có 4 căn ngón tay, trong đó 3 căn vừa thon vừa dài, một căn rất ngắn, bởi vậy nó cầm lấy dao nĩa tư thế có vẻ rất quái dị, trên thực tế này đối với hắn thân thể mà nói cũng không phải phù hợp nhất phát lực tư thế, bởi vậy hắn động tác có vẻ thập phần ngốc. Bất quá nhìn hắn thần tình, không có nhận đến loại này ngốc phức tạp. ngược lại thập phần hưởng thụ như vậy trải qua cố gắng về sau mới có thể đem đồ ăn ăn đến trong miệng quá trình. Yên lặng đứng ở một bên hộ vệ Ruja thực ra rất khó lý giải loại này ăn cơm phương thức. Hắn chủng tộc đều là lục sinh chủng, ngoại thương dữ tợn như giả thú, sau lưng mọc ra cứng rắn gai lưng, phía sau kéo một điều cường tráng hữu lực cái đuôi, chi trên tuy rằng tương đối ngắn, nhưng phía cuối tại lâu dài tiến hóa trung trưởng thành đao kiếm bộ dáng, được xưng là trảo đao, này sắc bén trình độ đủ để cắt qua phổ thông phi thuyền ngoại bích, chi dưới cơ nhục cao cao gồ lên, không có một tia thịt thừa, có năng lực vì hắn cung cấp có thể thoải mái né tránh súng laser xạ kích bùng nổ. Thức tốc độ. Nếu là hắn sẽ đem kia khối thịt trực tiếp nuốt vào, nhiều nhất, có tiến sĩ ở đây thời điểm, dùng chính mình trảo đao phân cách một chút. Đỉnh đầu ngoại tinh nhân thoải mái nhìn ra chính mình hộ vệ tâm tư, có chút bất mãn nhíu mày bình luận, Ruja, người đi theo ta bên cạnh nửa năm, nếu người đến hiện tại đều không thể lý giải cái gì gọi là bàn ăn lễ nghi, ta đây tưởng ngươi cũng không cần kỳ quái vì cái gì của ngươi chủng tộc vẫn bị liên minh trung đại đa số nhân coi là giả thú. Thỉnh tha thứ ta không giỏi ngôn từ, tiến sĩ, Ruja muộn thanh khó chịu nói, nhưng theo ta được biết, ngươi hiện tại ăn phương thức cũng không phù hợp liên minh trung bất cứ một loại nổi danh bàn ăn lễ nghi, ngươi càng như là tại ăn tươi nuốt sống, chỉ là so với kia nhiều một khối khăn ăn mà thôi. Ngươi đương nhiên sẽ không lý giải. Tiến sĩ cười một thoáng, thanh âm ôn hòa, nhưng trên nét mặt lại có một loại quỷ bí cảm giác, đây là một không bị người biết văn minh bàn ăn lễ nghi, bọn họ từ ngồi xuống đến ly tịch, từ từng cái đồ ăn bái phỏng đến sử dụng phương pháp, đều có nghiêm khắc trình tự quy phạm, phi thường phức tạp, ta cũng là phí thời gian rất lâu mới làm rõ một điểm. Ta xem không ra trong đó có bất cứ giá trị. Ruja tính cách chán ghét loại này bệnh hình thức thượng lễ nghi chi tiết, hắn nghiêng đầu nghĩ, hỏi nếu là không bị người biết văn minh, nói vậy thập phần lạc hậu, tiến sĩ có cái gì tất yếu đi học tập bọn họ lễ nghi đâu. Tiến sĩ màu đen ánh mắt quỷ dị khu vực cho người ta một loại lấp lóe cảm giác, hắn kéo dài thanh âm, dùng một loại trêu tức ngữ khí nói, tự nhiên là bởi vì bọn họ mang cho ta rất nhiều giúp. Rất nhiều giúp, cho nên có đôi khi khiến ta cũng nhịn không được muốn lý giải một chút này mấy ngu xuẩn hầu tử. Không thể không nói, trong đó vẫn là có một chút thú vị gì đó. Ta thân ái, đến từ Thủy Lam Tinh bằng hữu, rất xin lỗi ta lừa gạt ngươi. Ta thực ra cũng không phải ban sơ nói cho tinh tế thám hiểm viên, chỉ là nếu không dùng này thân phận, ta không biết nên như thế nào giải thích chính mình xuất hiện ở cấm khu tinh cầu nguyên nhân. Trên thực tế, ta có hai làm tinh tế thám hiểm viên bằng hữu, tuy rằng rất ít liên hệ, nhưng chúng ta là cùng nhau lớn lên bạn thân. 10 năm trước, bằng hữu của ta, Duker, biến mất tại hắn phụ trách thăm dò tinh vực trung. Bởi vì hắn vẫn dè chừng cẩn thận, chuẩn bị hoàn toàn, hơn nữa là như vậy ưu tú, cho nên của ta một cái khác bằng hữu Lôi không muốn tin tưởng quan phương theo như lời hắn bởi vì sơ ý chủ quan ngộ nhập tiểu hành tinh khu vực mới bất hạnh qua đời thuyết pháp, kiên trì muốn tìm ra Duker tử vong chân tướng. Ít nhất, muốn đem hắn thi thể mang về cố hương. Ta tưởng ngươi nhất định đoán được, sau đó không lâu Lôi cũng tại cùng phiến tinh vực biến mất, duy nhất mang về đến di vật là một đoạn xúc giác cùng vài mảnh vải rách. Hơn nữa, bọn họ dùng cơ hồ hoàn toàn giống nhau lý do đến giải thích hắn hy sinh vì nhiệm vụ, lưu cho Lolo cha mẹ mất đi con trai độc nhất đau xót cùng mỏng manh trợ cấp kim. Hơn nữa ta chí ái bằng hữu thậm chí không có một thể diện lễ tang, nghe nói là vì hắn ngu xuẩn cấp thám hiểm công ty tạo thành tổn thất thật lớn. Ta biết bên trong này nhất định có cái gì vấn đề. Chỉ là Duker cùng Lolo để lại cho ta manh mối quá ít, đương nhiên, tại bọn họ trong mắt ta chỉ là một đầu não tuyệt không thông minh không có huyết thống đệ, có ổn định công tác cùng bình tĩnh sinh hoạt, cho nên bọn họ cũng không tưởng đem ta kéo vào nguy hiểm trong, từ nhỏ đến lớn, vẫn đều là như vậy. Cho nên ta không biết dẫn đến bọn họ qua đời nguyên nhân là cái gì, ta thậm chí không biết bọn họ thăm dò là nào một mảnh tinh vực. Sau này, ta tại hoài niệm các bằng hữu của ta thời điểm, trong lúc vô ý từ Lolo nhật ký trung phát hiện một che giấu tin tức, hắn dùng chúng ta mới trước đây thiết kế độc đáo mật mã ghi lại một địa phương. Địa cầu. Đây là một ta chưa từng có nghe nói qua địa phương, nhưng may mắn là ta đảm nhiệm chức vụ ca dung công ty là một phi thường có năng lượng xí nghiệp, nghe nói hắn cùng liên minh trung 70% trên đây hạt tâm tinh cầu đều có chặt chẽ liên hệ, còn lại 30% cũng sẽ không cự tuyệt ca dung công ty hữu nghị, cho phép bọn họ tại chính mình trung tâm thành thị thành lập phân công ty. Tại công ty nội bộ kho tin tức bên trong, cơ hồ có đại bộ phận tinh cầu tình báo, duy nhất vấn đề chính là một không có quyền hạn tiểu viên chức, ta nên như thế nào tiến vào nó? Ta không rõ, tiến sĩ. Ruja tự hỏi một trận, nản lòng nói. Hắn tại chính mình chủng quần trung cũng coi như được với thông minh lanh lợi, tinh thần nhanh nhẹn, nhưng mà tại chân chính trí tuệ chủng trước mặt, hắn cảm giác chính mình giống như là một trí chướng, ngốc hồ hồ cái gì cũng không minh bạch. Đây là từ bọn họ vừa xuất sinh liền quyết định chênh lệch, xem tiến sĩ cái kia cực đại, tái nhợt làn da dưới có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu đầu, lại xem chính hắn nhọn nhọn, hơn nữa đại bộ phận không gian đều bị lại dày lại rắn chắc xương cốt chiếm cứ đầu, hắn một chút cũng không kỳ quái vì cái gì giữa bọn họ tồn tại lớn như vậy trí lực ngạc nhiên, hắn duy nhất chờ đợi chính là tiến sĩ không cần bởi vậy lại đem hắn đuổi về cố hương cái kia lạc hậu giả mang tinh cầu. Thực ra trước mặt tiến sĩ thân hình còn không có Ruya đùi thô, gầy yếu thậm chí đánh mất bôn chạy năng lực, Ruya dùng một đầu ngón tay đều có thể dễ dàng giết hắn. Hắn tùy tùng tại tiến sĩ bên cạnh, không phải vì tiền tài, mà là vì cơ hội cùng vinh diệu, vì tiến sĩ sở có được trí tuệ. Hắn cam nguyện quỳ tại đầu giống trứng gà ngoại tinh nhân trước mặt mà không có bất luận kẻ nào đối với này tỏ vẻ hảo kỳ, bởi vì tại tinh tế trung, dần dần có một ước định mà thành quy tắc. Phi trí tuệ chủng phục tùng với trí tuệ chủng, mới là bọn họ duy nhất đường ra. Không quan hệ, chậm rãi tưởng, chậm rãi xem, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Tiến sĩ ôn nhu nói, từ ái ánh mắt nhìn Ruya, cơ hồ có loại sủng nịch hương vị. Là một người thông minh, hắn chán ghét cùng đồng dạng thậm chí so với hắn càng người thông minh ở chung, tại kia dạng nhân trước mặt, hắn tổng cảm giác chính mình bị từ trong ra ngoài xem kỹ, hơn nữa bao giờ cũng bị nghi ngờ. Ruya loại này đầu não đơn giản tứ chi phát đạt chủng tộc, mới là hắn thích nhất bồi dưỡng đối tượng. Hảo. Ruya tin phục gật gật đầu, không có lại nhiều hỏi. Tiến sĩ tâm tình biến hảo, hắn lại xoa một khối trong khay màu mỡ thịt, hỏi Ruya đến một điểm. Không, Ruya lắc đầu, nói, ta không thích hải sinh sinh vật, chúng nó sẽ khiến ta mẫn cảm, lại còn có rất nhiều thứ. Tiến sĩ không có lại miễn cưỡng, bất quá vẫn là giải thích một câu nói, này không có thứ. Ruya kiên định lập trường không lay được, tại tự giác tiến sĩ nhìn không tới góc độ, hắn khinh miệt nhìn thoáng qua dưới đất kia quán lam ung ung nhục. Ruya hưởng thụ cắn xé cùng liệp sát khoái cảm, đối với người khác bưng đến trước mặt đồ ăn không có bất cứ hứng thú. Hơn nữa, mặc kệ là có rất nhiều thứ ngư, vẫn là loại này không có thứ nhưng lại nhuyễn hồ hồ thịt, hắn đều không thích, lục sinh chủng tại ngày đêm bôn chạy săn mồi trung rèn luyện đi ra rắn chắc tỉ mỉ cơ nhục mới có được hắn yêu nhất cảm giác. Mang theo nhục thứ đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong dạo qua một vòng, liếm liếm sắc nhọn răng nanh, Ruya cảm giác có điểm đói bụng. Chờ đợi chỉnh chỉnh 8 năm, ta rốt cuộc tìm đến cơ hội, cảm tạ trân trọng gia nhân Perry chủ quản cùng hắn cái kia có thể sử dụng đồ làm bếp chế tạo bào tạc thế tử. Tóm lại, tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, ta lấy đến thẻ quyền hạn, cũng lợi dụng nó tuần tra ca dung công ty cơ sở dữ liệu, sau đó chiếm được vô luận tỉ mỉ xác thực trình độ vẫn là số lượng đều vượt xa ta mong muốn tư liệu, đồng thời ta cũng biết đu cơ, cùng lôi lôi chân chính nguyên nhân tử vong. Ta biết bọn họ đối với ngươi cố hương sở làm hết thảy, ta cũng biết rất nhiều cùng loại đáng sợ sự tình, này hết thảy tội khôi đầu sọ chính là ca dung công ty. Ta vẫn đảm nhiệm chức vụ hơn nữa rất tin này chính nghĩa cùng nhân từ gia. Khi đó, ta cảm giác chính mình không cẩn thận liền đứng ở thâm uyên bên cạnh, thấy được địa ngục. Ta muốn hướng ngươi giải thích, bằng hữu của ta. Kia trong nháy mắt, ta là muốn buông tay, ta không có băn khoăn đến kia vô số hy sinh giả, của ngươi các đồng bào, mà thầm nghĩ đến chính mình an toàn. Nhưng có lẽ là vận mệnh thôi động ta đi tới, tại ta chuẩn bị làm bộ như cái gì cũng không có phát sinh liền rời đi thời điểm, một đồng sự phát hiện ta, nàng không có ý thức được ta đang làm cái gì. Chỉ là nổi giận đùng đùng chỉ trích ta vào không nên tiến địa phương, nhưng ta rất kinh hoảng, theo bản năng liền đem nàng đánh choáng. Cũng khả năng là chết, ta không biết, nàng lưu rất nhiều huyết. Nhìn nàng, ta ý thức được chính mình đã không có đường lui. Nếu ta đã không thể lựa chọn tiếp tục hòa bình sinh hoạt, liền chỉ có thể đấu tranh đến cùng. Nếu đu cơ cùng lôi lôi còn tại, hoặc là ngươi, đều nhất định sẽ phê bình ta làm việc không đầu óc đi. Nhưng ta làm ra lựa chọn thời điểm, nội tâm cảm giác được là trước nay chưa có thả lỏng cùng hạnh phúc. Ta tải xuống chính mình có thể ở kho số liệu trung tìm đến sở hữu tư liệu, tiếc nuối là chủ quản cấp bậc cũng không cao, chân chính hạch tâm bí mật cũng không biết. Nhưng vỏn vẹn này mấy cũng đủ, khi ta đem nó công bố vu chúng thời điểm, chính là sát hại đu cơ, cùng lôi lôi hung thủ đền tội thời điểm. Nhưng mà, sự tình cũng sẽ không như ta thiết tưởng như vậy thuận lợi. Ruya có được cùng bề ngoài không hợp im lặng cùng trầm ổn. Vẫn chờ đến tiến sĩ buông xuống dao nĩa, chà xác trên thực tế căn bản không có làm bẩn miệng, hắn mới hỏi nói, ngài cảm giác hương vị thế nào? Tiến sĩ. Nói lời này thời điểm Ruya có chút khẩn trương, chung quy đây là nhất đốn do hắn mổ chín cơm tối, tại đây phía trước hắn bắt đến con mồi luôn luôn đều là trực tiếp ăn sống. Đương nhiên lần này thực ra cũng là giống nhau, Ruya duy nhất cống hiến chính là dùng hắn trảo đao đem khối thịt phân thành tiểu phân, tràn tại tinh mỹ cái khay trình lên lý lấy cùng tiến sĩ đánh giá. Tiến sĩ không có nói ra Ruya mong muốn trung hài lòng hoặc là không hài lòng, hắn khống chế xe lăn rời đi bàn ăn, như có ý chỉ hỏi, phản đồ hương vị. Ta không có phản bội ngài, tiến sĩ. Ta có thể dùng tính mạng của ta thề. Ruya vội vàng vì chính mình biện giải nói, quỳ một gối xuống ngửa đầu bức thiết nhìn tiến sĩ, hy vọng hắn có thể từ trong ánh mắt nhìn thấy chính mình chân thành. Đối Ruya mà nói, tình nguyện bị chủ nhân giết chết, cũng tốt hơn chính mình trung thành bị hoài nghi. Trong nháy mắt lãnh liệt qua đi sau, tiến sĩ thủ xoa đầu của hắn, ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn ánh mắt lại là như vậy quỷ quyệt âm trầm, giống như địa ngục bên trong ác quỷ. Ta như nguyện lấy đến bí tàng hạp. Hơn nữa tại bị phát hiện phía trước đã chạy ra ca dung công ty, hết thảy nhìn qua đều như vậy thuận lợi. Nhưng khi ta muốn đem tư liệu chuyển giao cho có năng lực xử lý nó nhân thời điểm, mới phát hiện, ở trên tinh cầu này, ca dùng công ty năng lượng đã thẩm thấu đến như thế sâu tình cảnh. Không, một tinh tế công ty không hẳn có hứng thú trăm phương nghìn kế chưởng khống thích chu tinh, chỉ là khi bọn hắn phát hiện ta sở tác sở vi sau, dễ dàng liền đem sở hữu ta có thể xin giúp đỡ cao tầng tất cả đều biến thành bọn họ nhân. Bị Khâu đại thần phù hộ, ta ngoài ý muốn phát hiện bọn họ mai phục, tại bị hoàn toàn phong tỏa phía trước đánh bậy đánh bạ trốn ra Pích Chu Tinh. Ca Dung bộ đội vẫn ở sau lưng đuổi giết, ta một đường đào vong, tại xuyên việt một xa lạ trùng động thời điểm thoát khỏi truy binh, lầm xâm nhập địa cầu phụ cận tinh vực. Cuối cùng ta căn cứ từ công ty nội bộ được đến tinh đồ tại Thủy Lam Tinh hạ xuống, gặp ngươi. Ta nhìn thấy của ngươi Cố Hương, Dung Viễn, nàng là như thế mỹ lệ, yên tĩnh, lại sinh cơ bừng bừng, tuy rằng hoàn cảnh nhát liệt, thọ mệnh ngắn ngủi, thể chất gầy yếu, nhưng người địa cầu như cũ phi thường cố gắng sinh tồn, tìm kiếm càng lớn đột phá. Bọn họ không nên bị như vậy giống thí nghiệm phẩm như vậy bị nuôi dưỡng cùng đối đãi, theo lý phải được đến càng tốt. Hôm nay bất cứ một tung hoành vũ trụ tinh cầu, tại ban sơ cũng đều là như vậy nhỏ yếu cùng cố gắng. Ta muốn giúp trợ trên tinh cầu này mọi người, nhưng cũng rõ ràng chính mình làm đến chuyện này khả năng tính có bao nhiêu nhỏ bé. Ta là như thế ngu xuẩn ngốc, hữu hạn năng lực chịu tải không nổi như vậy to lớn tâm nguyện, cho dù nắm giữ ca dung tội chính, nhưng ta cũng không rõ ràng nên như thế nào đi lợi dụng nó. Ta không biết tại liên minh hay không có thể tín nhiệm, chưa cùng ca dung cấu kết nhân, cũng không biết đương thời nhân biết ca dung sở tác sở vi sau, là sẽ phẫn nộ công kích nó, phá hủy nó, vẫn là sẽ bởi vì sự không liên quan đến mình như cũ đem nó trở thành bọn họ anh hùng. Khi đó ta mê man lại đau khổ, thấy không rõ tương lai phương hướng, thậm chí không biết chính mình cố gắng có phải hay không còn có ý nghĩa, thẳng đến ta gặp ngươi. Tiến sĩ ăn rất ít, tại lâu dài dựa vào các loại dinh dưỡng tề đến cung cấp thân thể cần năng lượng trong quá trình, hắn hệ tiêu hóa sớm đã trên diện rộng thoái hóa, quá nhiều ăn thịt sẽ cho hắn tràn vị mang đến rất lớn gánh nặng, nhất là giống loại này chưa cẩn thận nấu nướng cùng nấu đến thối nát ăn thịt. Cho nên hắn tra mô tác dạng ăn có hắn hai căn ngón tay rộng nhất tiểu điều nhục phiến về sau, còn lại được khiến Ruja ném cho hắn sinh hóa thú, đồng thời cũng là hắn tối cường lực đả thủ. Ruja làm theo, nhìn đám kia tự nhân phi nhân, giữ tận khủng bố quái thú tranh tướng cắn xé khối thịt, màu lam chất lỏng chung quanh vẩy ra, đem chúng nó nhiễm được lam oánh oánh. Ruja chủng tộc máu là màu đỏ, bởi vậy trước mặt cảnh tượng không có khiến hắn cảm giác huyết nhục bay ngang, nhưng như cũ có chút không thoải mái, nhìn hai mắt, Ruja liền nhíu mày xoay người ly khai. Tại hắn xoay người về sau, một chỉ vùi đầu nuốt sinh hóa thú bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ruja bóng dáng trong ánh mắt toát ra thị huyết hồng quang. Nó trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào thét, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là bởi vì không có được đến mệnh lệnh mà buông tay, cúi đầu tiếp tục tiến công trước mặt đồ ăn. Một khác chỉ sinh hóa thú không cẩn thận lướt qua giới tuyến đến gần nó trước mặt, bị nó một móng vuốt vỗ bay đi ra ngoài, nửa đầu đều lạng. Kia chỉ sinh hóa thú quỳ rạp trên mặt đất nứt nở một lát, trên đầu sợi thịt cùng mạch máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, bất quá một lát liền khôi phục nguyên trạng. Nó hướng về phía người trước gầm nhẹ hai tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là cảm giác đồ ăn sau báo thù trọng yếu, đổi địa phương tiếp tục khai ăn. Ruja không biết phía sau phát sinh trận này quan tòa, bất quá đi theo tiến sĩ bên cạnh trong mấy ngày nay, mỗi một lần nhìn thấy này mấy cải tạo sinh hóa thú, hắn đều cảm giác sợn tóc gáy. Mặc dù có tiến sĩ mệnh lệnh nhất thúc, mấy gia hỏa này chưa từng xảy ra vô cớ đã thương người sự kiện, nhưng Ruja như cũ đối với bọn họ tràn ngập cảnh giác, tại chúng nó trước mặt chưa từng có chân chính thả lỏng qua. Có lẽ là vật cực tất phản, nhục thể gầy yếu tiến sĩ phá lệ thiên ái loại này nhục thể cường đại lại tàn bạo chủng tộc, này mấy sinh hóa thú như thế, Ruja chính mình cũng là như thế, còn có hắn tư nhân nuôi dưỡng mấy chỉ sủng vật, đều là nào đó tinh cầu bên trên đứng ở chuỗi thực vật đỉnh kẻ săn mồi, chẳng sợ đều bị nhốt trong lồng sắt, cái loại này ánh mắt như cũ khiến vô số người sợ hãi run rẩy. Không cần hoài nghi, bằng hữu của ta. Của ngươi ngụy trang không có chỗ hở, ta ban sơ thời điểm, không có nhìn ra thân phận của ngươi. Rời đi địa cầu về sau, ta mới dần dần nhận thấy được điểm này, bất quá cũng không phải ngươi phạm vào cái gì sai, mà là bởi vì, ngươi đối tinh tế hàng hành, đối với liên minh, đều biết được quá ít. Có chút vấn đề, đối với bất cứ tại một có năng lực tiến hành tinh tế hàng hành tinh cầu bên trên lớn lên hài tử đến nói đều là thường thức, khi ngươi tỏ vẻ khó hiểu thời điểm, với ta mà nói, tự như một người không biết nên như thế nào uống nước như vậy khó có thể tin tưởng. Sau đó, rất xin lỗi, ta thử một chút. Quả nhiên, đối với ta chưa cùng ngươi từng nói bộ phận, chẳng sợ lại tầm thường, ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sau ta liền xác định ý nghĩ của mình, tuy rằng đáp án này càng thêm không thể tưởng tượng, nhưng ta cảm giác đây mới là duy nhất chính xác đáp án. Đó chính là, ngươi là một chân chính Thủy Lam tinh nhân. Tuy rằng không biết dùng cái gì phương pháp chiếm được một chiếc phi thuyền, cũng học xong Pích Chu tinh ngữ, nhưng ngoài ra ngươi đối tinh tế lý giải không thể so một anh nhi càng nhiều, đây cũng là ngươi lần đầu tiên đạp ra mẫu tinh hàng hành. Sở hữu điểm đáng ngờ đều giải quyết dễ dàng, ngươi nhất định khó có thể tưởng tượng ta lúc ấy có bao nhiêu khiếp sợ, nhưng khiếp sợ ngoài, càng nhiều là tự đáy lòng bội phục. Dựa vào có thể đếm được trên đầu ngón tay một điểm tình báo, một chiếc cũng không quen thuộc phi thuyền, ngươi liền dám xông vào tối đen vũ trụ, bước vào xa lạ tinh vực, ta không biết này vũ trụ trung còn có hay không người thứ hai dám làm như thế. Tại ta bình thường mà an giật nửa đời trước trung, cứ việc có vô số con đường bảo đảm an toàn cùng lữ đồ thoải mái phương thức có thể thoải mái mà tiến hành tinh tế viễn hàng, nhưng ta thậm chí ngay cả chính mình tinh cầu nửa kia cũng không có ý đồ lý giải qua. Ta phía trước vẫn cho rằng chính mình khuyết thiếu thời gian, khuyết thiếu tiền tài, khuyết thiếu cơ hội, nhưng nhìn thấy ngươi, ta minh bạch chính mình chân chính khuyết thiếu chỉ có dũng khí. Ta biết là cái gì khiến ngươi như vậy quyết tuyệt, đem cá nhân sinh tồn trí chi không để ý, mạo sinh mệnh nguy hiểm như vậy viễn hàng. Ta không biết lúc trước nói cho ngươi virus trại chăn nuôi sự có phải hay không chính xác, ta vốn thầm nghĩ đem tin tức này thông qua ngươi để lộ ra đi, như vậy chẳng sợ ta thất bại, ít nhất còn có người khác biết chuyện này. Loại này phí công cố gắng đủ để chứng minh lúc ấy ta có cỡ nào tuyệt vọng, nhưng ta không hề nghĩ đến, ta cũng không phải chôn xuống một hỏa chủng, mà là khai cuộc ra một danh chân chính chiến sĩ. Ngươi vì ngươi tinh cầu, của ngươi đồng bào, dũng cảm bỏ xuống an vật sinh hoạt, mở ra một hồi khả năng không thể trở về hàng hành. Ta tưởng ngươi nhất định biết đối phương thế lực có bao nhiêu khổng lồ, mà ngươi cá nhân lực lượng lại bao nhiêu nhỏ bé, nhưng ngươi vẫn là không chút do dự làm như vậy, hơn nữa cũng không hối hận. Ta đối địa cầu ấn tượng cũng không tất cả đều là tốt đẹp, là ngươi khiến ta cải biến chính mình cái nhìn. Có bao nhiêu lần, nhìn ngươi trầm tư biểu tình, ta thề không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn giúp ngươi làm đến ngươi muốn làm sự. Ta không phải anh hùng, lực lượng của ta cũng quá thiếu, nhưng hai người cùng nhau chiến đấu, tổng so một người một mình ra sức chiến đấu tốt hơn nhiều. Bất quá ta như cũ tại Ca Dung công ty truy nã trên danh sách, và nhất ta ra chuyện gì, ngươi muốn đi trở xuống địa phương này thủ một thứ. Tại lúc trước chạy ra Pichu Tinh thời điểm, vì dự phòng ta bị bắt thời điểm kia vài nắm giữ chứng cớ cũng rơi vào trong tay bọn họ, ta đem nó dùng bí tàng hạp giấu ở địa phương này. Không cần lo lắng không có chìa khóa vấn đề, nếu là ngươi mà nói, nhất định có thể mở ra. Dung Viễn nhớ tới email chuyển cáo mà nói. Hắn nói ngươi là hắn chứng kiến qua dũng cảm nhất nhân. Không, hắn không phải, hắn thầm nghĩ lợi dụng Paco vì chính mình mở ra đi thông tin tế đại môn, tuy rằng cũng từng có giúp địa cầu thoát khỏi cái loại này bi thảm vận mệnh ý tưởng, nhưng lại chưa từng có đem nó trở thành liều tính mạng cũng muốn hoàn thành mục tiêu. Hắn không phải Paco trong tưởng tượng can đảm anh hùng. Dung Viễn nhắm mắt lại, nói không rõ nội tâm bốc lên từng đợt cảm xúc là cái gì, rõ ràng thân thể lại khỏe mạnh bất quá, trái tim lại có chủng quặn đau cảm. Bình ổn một lát, hắn tiếp tục xem đi xuống. Thư tín phía trước nội dung, nhìn ra được đến đều là ở trên phi thuyền thời điểm Paco rút thời gian viết xuống đến. Hắn bị bắt đi được quá gấp gáp, không có thời gian đem nó lưu cho Dung Viễn, mà thư tín cuối cùng là thập phần vội vàng một câu. Imero là hảo nữ hài, nàng có thể ban trợ ngươi, tin tưởng nàng tồn trữ mấy bên trong còn lại nội dung, là đại lượng có liên quan tinh tế liên minh tư liệu, trên phi thuyền, đường Paco công bố hắn đi ngủ đông thời điểm, có một nửa thời gian, hắn thực ra đều tại sửa sang lại chính mình đã biết hết thảy, để mang cho Dung Viễn càng nhiều giúp. Tư liệu trung, lớn đến tinh tế liên minh trung chủ yếu thế lực cùng tinh cầu phân bố đồ, nhỏ đến phòng tắm sử dụng phương pháp, được hoan nghênh nhất trò chơi thi đấu hạng mục, cơ hồ bao quát sinh hoạt bên trong nhiều mặt. Mặc dù có vài thứ Dung Viễn đã tại Noa Nhị Hào dưới sự trợ giúp đạt được càng thêm chi tiết chuẩn xác tư liệu, nhưng cũng có một chút. Tỷ như xã hội trung nào đó hiểu lòng không tuyên quy tắc, hàng ngày dùng từ trung các loại kiên kỵ cùng với cùng Internet dùng từ bất đồng, mọi người sửa tắm thích này phẩm bài mà không thể nhận một cái khác phẩm bài nguyên nhân đợi đã, mấy thứ này. Nếu không phải biết rõ nội tình dân bản địa tay cầm tay chỉ bảo, từ tin vọng bất cứ một công khai trao đổi bình đài đều không khả năng dễ dàng tổng kết quy nạp đến tri thức. Có này mấy, Dung Viễn rốt cuộc không phải hai mắt một mạc hắc, đối bị khâu tinh, đối tinh tế liên minh, đều có càng thêm thiết thực cụ tượng nhận thức. Hắn không có nhìn kỹ, đem kim bạc một lần nữa thu hồi bí tàng trong hộp, gắt gao nắm nó, như là muốn cầm lấy một chỉ không có cơ hội nắm thủ. Qua hồi lâu, Dung Viễn đi ra ngoài, nhìn thấy như cũng ngoan ngoãn canh giữ ở bên ngoài nữ hài, nói, Imero, chúng ta đi cứu Paco. Nguyên bản cúi đầu đáp não nữ hài lập tức ngẩng đầu, nghe được Dung Viễn cư nhiên thật nói như vậy, ánh mắt một chút sáng lên đến. Dung Viễn lại hối đoái một phổ thông bản nghĩ thái y giao cho Imero, hai người ngụy trang thành Pichu tinh nhân đi lên đầu đường. Imero tự như một tờ giấy trắng, Dung Viễn không có một an toàn ốc, cũng không yên tâm đem nàng một người lưu lại, dứt khoát mang theo trên người. Bọn họ hiện tại toàn vô cứu viện sách lược, nhưng bước đầu tiên, thu thập tin tức, xem Ca Dung công ty có phản ứng gì. Đây là tất yếu. Mới đi ra không lâu, liền nhìn thấy đầu đường giao thông cơ hồ hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, rất nhiều huyền phù xe dừng ở trên đường, mọi người vây quanh ở một trước màn hình lớn, mang theo kinh hãi, khủng hoảng, chán ghét, khoái ý đẳng bất đồng biểu tình, nhìn màn hình lớn nghị luận phân phân. Dung Viễn hai người ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt nháy mắt cô động. Trên màn hình, bác cô đầu. Chỉ có đầu. Nhiễm màu lam huyết, bị đặt ở một trên khay. Bên cạnh một già nua mập mạp Pichu tinh nhân, cũng chính là Pichu tinh tối cao chấp chính quan, đang dùng khô cằn thanh âm niệm một chuỗi khủng bố tội ác. phản bỉ khâu tinh tội, phản liên minh tội, tản trí mạng virus tội, nguy hại công cộng an toàn tội. Ta rất xin lỗi, tiến sĩ, địch nhân không có trúng cạm bẫy. Nhưng chỉ muốn ngài đem cái kia đáng chết Pichu tinh nhân giao cho ta, ta cam đoan, nhiều nhất 3 ngày. Ta liền có thể từ hắn trong miệng kiều ra hắn đồng lõa danh sách cùng ẩn thân địa một 4 mét rất cao, răng nanh ngoại phiên, cả người mọc ra rất nhiều lông cứng ngoại tinh nhân hung tợn nói. Nếu Dung Viễn ở trong này, liền có thể nghe ra đó là chưa che giấu Ngụy Bác Cô thanh âm. Không cần, La Đa, hắn đã chết. Tiến sĩ lạnh lùng nói. Chết. La Đa khiếp sợ nói, vì cái gì? Chúng ta đây muốn như thế nào tìm đến hắn đồng lõa cùng hắn lấy đi gì đó? Tiến sĩ hừ lạnh một tiếng, nói nếu người phía trước tra tấn không có từ hắn trong miệng móc ra nửa chữ, chỉ là dựa vào ý thức thành tượng nghi kích thích đại não với một mạc danh kỳ diệu đồ hình, kia hắn hiện tại càng không có khả năng tiết lộ nửa điểm tình báo. Huống chi, dám can đảm thả chạy ta tối âu yếm sủng vật, ta tự nhiên muốn khiến hắn trả giá ứng có đại giới. Như thế nào? Vẫn là nói ngươi đối với ta quyết định có dị nghị. Không dám. La Đa mạnh phát hiện chính mình bởi vì bị cái kia thần bí đồng lõa treo chọc mà chọc giận, không cẩn thận quên đối diện người là ai, thái độ vượt quá giới hạn. Hắn vội vàng cúi đầu, cùng kính nói, quyết định của ngươi vĩnh viễn anh minh thần võ. Chỉ là, chúng ta hiện tại mất đi manh mối, bước tiếp theo nên thế nào hành động, thỉnh ngài chỉ thị. Xe lăn mang theo tiến sĩ chuyển tới một trước bàn, trên bàn phương chậm rãi xoay tròn chính là Pichu tinh toàn tức đồ, hắn âm u nói, bọn họ còn tại trên bỉ khâu tinh. Ngươi cho ta cắt đứt tinh võng, phong tỏa ra vào phi thuyền, không có tìm đến bọn họ phía trước, không cho phép bất cứ một chiếc phi thuyền rời đi Pichu tinh, khiến tinh chính phủ phối hợp điều tra, cho ta tại toàn tinh cầu cẩn thận sàng chọn một lần, có bất cứ điểm đáng ngờ đều bắt lại. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày bên trong nếu còn tìm không đến, tinh cầu này cũng liền không có tồn tại tất yếu. La Đa kinh hải mạc danh nói, thế nhưng, tiến sĩ, phá hủy một nghi cư tinh, ở trong liên minh là tối không thể tha thứ tội ác, lại càng không cần nói mặt trên còn có vô số trí tuệ sinh mệnh. Hủy diệt Pichu tinh sự một khi để lộ ra đi, toàn bộ ca dung công ty đều sẽ bị phẫn nộ tinh tế liên minh đập nát. Tiến sĩ quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng kia chỉ Pichu tinh bạch tuộc nắm giữ gì đó là cái gì? Tiết lộ đi ra ngoài nửa điểm tiếng gió, nó giống nhau có thể phá hủy ca dung. Không cần lo lắng, công ty sẽ lý giải của ta quyết định, mà vũ trụ trung có quá nhiều thần bí tồn tại có thể khiến một tinh cầu yên diệt. Dù sao, này cũng không phải lần đầu tiên. Trong lời nói ẩn hàm ý tứ khiến La Đa không rét mà run, hắn thầm thầm cúi đầu, không dám nói thêm nữa, chỉ ứng một tiếng, vâng, tiến sĩ. Dung Viễn dựa vào tường ngồi, thủ ngăn lại trán, nhắm mắt lại, hơi hơi nhíu mi. Hắn ý đồ nhớ lại Paco bộ dáng, lại phát hiện trên chi tiết tổng có chút mơ hồ, càng là cố gắng hồi tưởng, ký ức giống như cũng càng là cố gắng theo hắn chơi trốn tìm, hắn thậm chí có chút phân không rõ ràng, nào là chân thật, nào chỉ là chính mình trong ảo tưởng hình tượng. Này không có đạo lý, bởi vì hắn trí nhớ luôn luôn rất tốt, nghĩ không ra duy nhất nguyên nhân là hắn chưa từng có dụng tâm nhìn qua đối phương bộ dáng. Hắn từng đem cái kia gia hỏa trở thành bàn đạp, trở thành cầu nối, trở thành nhất trương giấy thông hành, chân chính phải làm nhưng lại chưa từng có nghĩ như vậy qua, chính là bằng hữu. Duy nhất cũng là cuối cùng một lần chăm chú nhìn, chặt chẽ nhớ kỹ, là hắn đầy mặt huyết ô đầu. Sau mất đi một bằng hữu càng thống khổ, chính là khi ngươi mất đi hắn thời điểm, ngươi mới phát hiện này nhân đối với ngươi có bao nhiêu trọng yếu, mà quay về ức qua lại, lại phát hiện về đối phương ký ức là như vậy tái nhợt. Dung Viễn cơ hồ muốn thống hận chính mình. Nhưng mà trên lý trí, hắn lại thập phần rõ ràng, nếu lại đến một lần, thời gian một lần nữa trở lại bọn họ gặp nhau thời điểm, nhất tâm hướng tới rộng lớn thế giới cùng vô ngần vũ trụ, đa nghi mà tràn ngập nghi ngờ cảnh giác hắn cũng không khả năng mở rộng cửa lòng, thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Nhưng ít ra, bọn họ có thể tại chỉ hướng minh xác thực dụng tính giao đàm trung, pha tạp một ít càng tư nhân đối thoại, hắn có lẽ có thể đem ánh mắt từ xa xôi tinh tế thu hồi đến, nhìn một cái liền tại bên cạnh người là như thế nào. Bởi vì đào móc ký ức, Dung Viễn phát hiện, hắn đối Paco cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết Paco là như thế nào lớn lên, trải qua như thế nào nguy hiểm, thích cái gì lại đáng ghét cái gì, đang ở nơi nào, có hay không gia nhân bằng hữu, hay không có người tại chờ hắn trở về. Hắn chưa từng có ý đồ lý giải qua, cho dù ngẫu nhiên đề tài chuyển dời đến phương diện này, cũng sẽ bị hắn rất nhanh xả ra, bởi vì hắn căn bản không quan tâm này mấy. Hắn đối Paco lý giải, toàn bộ đến từ Imero. Này trên thực tế cùng Paco ở chung thời gian thập phần ngắn ngủi Landia nữ hài, cùng Pichu tinh truyền thông. Từ các loại góc độ thuyết minh Paco là như thế nào một từ nhỏ liền xấu đến trong khung, am hiểu ngụy trang, âm hiểm ác độc Pichu tinh bại hoại. Dung Viễn chưa từng có như vậy hối hận qua. Xin lỗi. Đậu Hà Lan dùng rất nhẹ thanh âm nói, tiểu tiểu giải thích thanh giống một luồng nhàn nhạt yên, không có bị bất luận kẻ nào nhận ra Tiêu Thất. Nó đem Tiểu Tiểu bàn tay khoác lên Dung Viễn trên ngón tay, biết đối phương cần im lặng, vì thế im lặng không lên tiếng bồi tại bên người. Cùng mà cảnh tượng, tự hồ tại trong trí nhớ xuất hiện qua rất nhiều lần. Vô số khế ước giả, tại ban sơ được đến công đức bộ thời điểm đều mừng rỡ như điên, nhưng khi bọn hắn ái nhân, cha mẹ, tử nữ, bạn thân đẳng gặp phải tử vong khi, rõ ràng công đức thương thành bên trong vô số có thể cứu lại người sợ ái, thậm chí có thể đem người chết khởi tử hồi sinh thần vật, lại bởi vì hạn chế điều kiện mà không thể cứu vãn, hoặc là cường hành nếm thử cứu vãn lại gia tộc này tử vong, cái loại này thống khổ, nó phản phất đã gặp qua quá nhiều lần. Khế ước giả không thể oán hận vận mệnh, chỉ có thể oán hận cấm chỉ bọn họ đi cứu vãn công đức bộ. Trong trí nhớ lóe qua hình ảnh như vậy mơ hồ, nhưng kia từng đôi hận ý như đao ánh mắt lại rõ ràng phản phất liền tại trước mắt. Đậu Hà Lan không kìm lòng được rùng mình, theo bản năng hướng Dung Viễn bàn tay rụt lui. Túc Cơ, ngươi này hai ngày không có việc gì đi. Im lặng không lên tiếng cơm nước xong, Tì Ni không có vội vã thu thập bàn ăn, mang theo vài phần lo lắng hỏi. Chính hắn không giỏi ngôn từ, đối với người khác cảm xúc cũng không mẫn cảm, là ở trên nhân tế kết giao thập phần ngốc nhân. Dung Viễn khác thường hắn xem ở trong mắt, quan tâm mà nói ở trong lòng lặp lại chuyển hơn một ngày, cuối cùng có thể nói ra miệng vẫn là như vậy khô cằn một câu. Không có việc gì. Vì cái gì hỏi như vậy? Dung Viễn không chút để ý hỏi. Bởi vì, ta cảm giác. Ngươi xem lên có chút thống khổ. Tini cẩn thận dè chừng nói, nhìn thấy Dung Viễn ánh mắt rung lên, cơ hồ có chút hung ác nhìn qua, hắn bay nhanh nói xin lỗi, xin lỗi. Nguyên bản lấy người bảo vệ tự cư hắn, không biết vì cái gì tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền mất đi chủ đạo quyền, rõ ràng nhặt về đến này hai tử tự hồ cái gì cũng không có làm, Tini trong lòng để khí lại càng ngày càng ít, đặc biệt đương đối phương mặt nghiêm thời điểm, hắn thậm chí có loại lập tức muốn hạ quỳ xúc động. Vóc dáng có phổ thông bạch tuộc gấp hai cao, so với Dung Viễn chân chính hình thể đến nói dứt khoát giống đại xe tải bạch tuộc có chút hoảng rụt cổ, mấy chỉ xúc giác ở sau lưng xoắn thành ma hoa, tròn vo ánh mắt buông xuống đi, bay nhanh nâng lên đến xe mắt Dung Viễn sắc mặt, lại bay nhanh buông xuống đi tả hữu cô lỗ lỗ chuyển động, như thế qua lại, tự như làm sai sự chờ bị mắng tiểu hài tử. Loại này ngốc hồ hồ biểu hiện khiến Dung Viễn vừa dâng lên một cổ mạc danh kỳ diệu nộ khí nháy mắt tiêu tán, hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu không muốn khiến Paco bi kịch phát sinh tại đây thiện lương bạch tuộc trên người, nếu không tưởng lại thể nghiệm cái loại này hối chi không kịp thống khổ, hắn hẳn là mau ly khai, lưu ở chỗ này, sớm hay muộn sẽ liên lụy Tini bởi vì bọn họ mà toi mạng. Paco, Tini, này mấy Pichu tinh nhân, cũng không phải đơn thuần có thể dùng đến lợi dụng công cụ, bọn họ có lẽ có so với hắn càng dư thừa cảm tình, càng cường liệt sinh tồn dục, càng mỹ hảo tương lai tư tưởng. Bọn họ hai, còn có rất nhiều người khác. Vô luận là địa cầu nhân vẫn là ngoại tinh nhân. Bọn họ cũng không phải Dung Viễn hẳn là đặt ở thiên bình thường ước lượng công đức bao nhiêu đạo cụ, mà là tươi sống, quý giá sinh mệnh. Ngón tay nhẹ nhàng giật giật, hắn do dự một chút, nâng tay lên phúc tại Tini đặt ở mặt bàn một căn xúc giác bên trên. Khác thường xúc cảm khiến Tini nghi hoặc chớp mắt, theo sau hắn liền bị Dung Viễn mà nói hấp dẫn lực chú ý, ta phải đi. Dung Viễn nói. Vì cái gì? Tini lập tức kinh hãi lên, vội vàng hỏi, ở nơi này khiến ngươi không thoải mái sao? Vẫn là ta có cái gì làm được không đúng, ngươi cứ việc. Không phải như vậy. Dung Viễn nhìn hắn ánh mắt, dùng nhu hòa ngữ khí trấn an nói, không phải như vậy. Là của ta gia nhân tìm đến, bọn họ hy vọng ta có thể cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Nga. Tini thất vọng buông xuống ánh mắt, toàn bộ bạch tuộc giống như đều héo rút, hắn khẩu không đối tâm địa nói, nếu như vậy. Kia, vậy ngươi có thể cùng gia nhân cùng nhau sinh hoạt, đó là tốt nhất. Ta rất cao hứng. Bọn họ đối với ngươi hảo sao? Rất tốt. Ta rất xin lỗi, Tini. Dung Viễn đứng lên, cúi đầu nhìn hắn, lại bù lại một câu, cảm tạ ngươi vì ta làm này hết thảy. Không có cái gì. Tini nhếch miệng, giống khóc như vậy khó coi cười nói, ta hy vọng ngươi vui vẻ. Ta cũng hy vọng ngươi vui vẻ. Tini, liền tính ta ly khai, ngươi cũng không phải lẻ loi một mình. Dung Viễn nhìn Tini phủ lên thủy khí ánh mắt, nói, phố đối diện Huyền Phù xe duy tu điếm mạc lạp tiểu thư thích ngươi, ngươi không biết sao. Mặc dù ở nơi này sinh hoạt thời gian thập phần ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn là đối với chung quanh cư dân đều làm chi tiết điều tra cùng lý giải, không khó phát hiện này vì chính mình cung cấp một nơi ẩn núp phòng chủ còn có một không làm ái mộ giả. Nguyên bản hắn không có bá quái tính toán, loại này do nội tiết tố kích phát xúc động gợi cảm tình, Dung Viễn liên nhân loại ở giữa đều không rất lý giải, huống chi là ngoại tinh bạch tuộc. Bất quá lúc này, hắn cảm giác, có lẽ khiến này trì động bạch tuộc cũng biết sẽ tương đối hảo. Cái gì, cái gì? Tini đầy mặt nhận đến kinh hách biểu tình, đầu lưỡi thắt nút nói, mạc, khăn, mạc Para tiểu thư. Hắn trợn mắt há hốc mồm, trương miệng cứng lưỡi, dại ra biểu tình giống như nghênh diện bị một chỉ huyền phù xe vỗ một chút. Sau đó hắn mặt phát sinh kỳ diệu biến hóa, ánh mắt kéo dài, biến loan, miệng càng liệt càng lớn, trên mặt nhục hướng hai bên xếp kéo duỗi, từ đỉnh đầu đến sở hữu xúc giác, nhan sắc dần dần biến thâm. Hắn duy trì như vậy một quái dị, ngốc được sủi bọt biểu tình ha ha cười một trận, bỗng nhiên bừng tỉnh, ngập nước ánh mắt lấp lóe không dám nhìn Dung Viễn, hai chỉ xúc giác tương đối nhẹ nhàng điểm, ngại ngùng ngượng ngùng hỏi, ngươi. Ngươi như thế nào biết? Mạc Mạc Lạp tiểu thư lại xinh đẹp, lại thiện lương. Có lẽ. Có lẽ. Nàng căn bản không có ý tứ này đâu. Ngoài miệng hắn hỏi như vậy, nội tâm lại vạn phần khát vọng hoàn toàn bất đồng trả lời. Ai ngờ Dung Viễn ném xuống một câu, muốn biết đáp án, vì cái gì không chính mình đi phát hiện đâu. Tini mạnh ngẩng đầu, tràn ngập ai oán trừng Dung Viễn, ngoài ý muốn nhìn thấy Dung Viễn cơ hồ nhẹ nhàng cười cười, cái loại này ngay trong tầm tay ôn nhu cùng bi thương khiến hắn ngẩn ra, tiếp tâm liền cùng thu lên. Dung Viễn lại không có nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn đi ra phòng ăn, kéo ra môn, đi ra ngoài. Nghe được đại môn đóng lại tiếng vang, Tini sửng sốt một lát, đột nhiên kịp phản ứng, lấy khó có thể phục chế nhanh nhẹn nhảy dựng lên lao ra môn, liền nhìn thấy Dung Viễn đã đi xa. Tại chỗ góc đường, một so với hắn hơi cao một điểm màu lam cho bạch tuộc im lặng chờ đợi, hai người hội hợp sau, cùng nhau sóng vai hướng đi phương xa. Tini sửng sờ ở chỗ đó, trứng nhiên nhược thất. Tini, người đang làm cái gì? Một thanh thúy thanh âm hỏi. Tini bỗng nhiên quay đầu, nhìn trước mặt màu hồng nhạt, có giống trứng gà như vậy bóng loáng khả ái viên đầu Mạc Mạc Lạp tiểu thư, mặt bá một chút đỏ lên, nhảy mắt giống như thậm chí đánh mất ngôn ngữ công năng. Mạc Mạc Lạp chớp chớp mắt, như là minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra càng thêm rõ ràng tiếu ý, chúng ta đi chỗ nào? Cũng dùng nghĩ thái y biến thành Pichu tinh bạch tuột Imero hỏi. Đi cầm Paco lưu cho chúng ta gì đó. Giao thông tất cả đều bị quản chế, sở hữu giao lộ yếu đạo đều có nhân tại gác, bọn họ cũng có thể kiểm tra đo lường ra hay không mở ra nghĩ thái y nghỉ hành. 3 giờ sau, này phiến khu phố cũng sẽ bị toàn diện điều tra, trên trời dưới đất, cũng không có thể né tránh địa phương. Chúng ta tại 5 giờ trong vòng bị bắt tỷ lệ cao tới 76%, ngày mai trước hừng đông bị bắt tỷ lệ là 99.3%. Imero cắn môi, cả người phát run nói. Nàng kinh hoảng cực, nàng còn có thể hành tẩu, tất cả đều là vì Dung Viễn tại bên người nguyên nhân. Lúc này Imero mang theo vài phần khóc nức nở nói, Dung Viễn, ta tưởng không ra đến có thể như thế nào đào thoát. Sẽ có biện pháp. Dung Viễn nghe đi lên thập phần trầm ổn, tin tưởng 10 phần. Nên làm như thế nào? Imero mang theo kỳ vọng hỏi. Đang suy nghĩ. Dung Viễn nói. Hết chương 188. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.